Chương 754, tầng tầng đánh mặt chương 754, tầng tầng đánh mặt đi qua những ngày này ở chung, hắn đối với Liêu Vô Tả vô điều kiện tin tưởng. Có thể tìm ra tà linh, kích phát bạch hổ huyết mạch, còn hơn Liêu Phách giáo quan, lại có thể đánh bại Liêu Sinh bọn người. Đủ loại cử động cho thấy, Liêu Vô Tả thực lực, cùng với thiên phú của hắn, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Liên gia gia bệnh đều có thể trị hết, bệnh của phụ thân cũng khỏi hẳn, không có lý do gì không tin. Liêu Tinh vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, mỗi người đều sửng sốt. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng bị truyền nhiễm rồi, được si tâm điên, bốn thiên thời gian xem xong trăm vạn bản thư tịch, hắn đùa chúng ta đây. Những cái kia hoa anh cảnh đệ tử, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liêu Tinh cũng điên rồi. Nếu là hắn đọc xong sách của nơi này, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Liêu Trình đứng ra, hắn đối với Liêu Vô Tả hận ý có thể nói là dốc hết thiên hà chi thủy, đều rửa sạch không sạch sẽ. Bốn phía truyền đến đủ loại âm thanh, cũng là nói Liêu Vô Tả không biết tự lượng sức mình. Liêu Vô Tả, ngươi còn có thể bịa đặt một cái càng lớn hoang luôn sao? Nếu như không có, liền theo chúng ta đi thôi. Liêu Nôn tự nhiên không tin Liêu Tinh bốn thiên thời gian đọc xong trăm vạn bản thư tịch. Ai nói cho ngươi đây là hoang luôn? Liêu Vô Tả đôi mắt phóng xuất ra mạnh mẽ sát khí, hắn từng bước một nhường nhịn, đổi lấy nhưng là vô tận đả kích cùng trào phúng. Lời này vừa nói ra, bốn phía lần nữa biến đổi tương đương với Liêu Vô Tả thừa nhận, hắn đã đọc ở đây tất cả thư tịch. Liêu Vô Tả, ngươi thật sự đem tàng thư tháp trăm vạn bản thư tịch toàn bộ đọc xong? Liêu Đại Nhạc đứng ra, một mặt vẻ không dám tin, muốn xác nhận một lần. Vâng. Liêu Vô Tả gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể cao điệu hành sự. Hắn không muốn làm quá kinh diễm, đám người này nhất định phải đi lên gót, không đánh thương bọn họ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại gia có nghe hay không, Liêu Vô Tả cũng không phải là lật sách, mà là đọc xong ở đây tất cả thư tịch, bây giờ đại gia có lời gì muốn nói? Liêu Đại Nhạc ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Liêu Nôn. Thật là chuyện tiếu lâm, hắn nói xem xong liền xem xong, có gì chứng tử? Không có ai tin tưởng Liêu Vô Tả, ngay cả này trung lập đệ tử, đối với Liêu Vô Tả đều bắn tới chán ghét. Chưa thấy qua cuồng vọng như thế người tự đại. Quá cuồng vọng, ta đề nghị đem người này trục xuất Liêu gia, chúng ta Liêu gia gánh không nổi người này. Người càng ngày càng nhiều, gia nhập vào thảo phạt đội ngũ ở trong. Liêu Nôn cười lạnh liên tục, không cần hắn tiếp tục nói chuyện, tình thế đối với Liêu Vô Tả đã bất lợi. Bất luận hắn giải thích thế nào, đều sẽ không có người tin phục. Liêu Vô Tả, tất nhiên ngươi luôn miệng nói toàn bộ đọc xong, ta nhớ được tại tầng thứ 5 có quyển sách, bên trong ghi chép nội dung là giảng giải như thế nào hóa giải đàn độc, không biết ngươi nói cho ta biết là quyển sách kia. Lúc này, một cái hoa anh ý AE đệ tử đi tới, chất vấn Liêu Vô Tả. Biện pháp tốt nhất, thăm dò một chút liền biết, hà tất phiền toái như vậy. Đại gia chỉ lo trào phúng Liêu Vô Tả, lại không có người nào đứng ra chứng minh thật giả. Cuốn sách này bày ra tại tầng thứ 5 thứ lục cách, từ bên trái số đệ thất quyển sách, tên sách gọi Đan Vân ghi chép, là Liêu gia đời thứ 5 gia chủ sáng tạo, ngươi nói nội dung tại thư tịch trang thứ 7 thứ 8 được. Liêu Vô Tả nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng ra đáp án. Đến nỗi như thế nào hóa giải, tự động đi xem liền biết. Nhanh đi đem thư lấy ra. Không thiếu chuyện tốt đệ tử, nhao nhao xông vào tàng thư điện, tiến vào tầng thứ 5. Dựa theo Liêu Vô Tả nhắc nhở, quả nhiên tại tầng thứ 5 thứ lục cách, trái vừa bắt đầu số đệ thất quyển sách, chính là Đan Vân ghi chép. Thư tịch bị lấy ra, đi vào những đệ tử kia, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Nhanh chóng đem thư lật ra đến trang thứ 7, nội dung bên trong, liếc qua thấy ngay. Không chỉ có những đệ tử bình thường kia thấy rõ, Liêu Nôn còn có Liêu Đại Nhạc bọn người đồng dạng thấy rõ. Ha ha ha. Nội dung quả nhiên nói với Vô Tả giống nhau như lúc. Liêu Đại Nhạc rất là cao hứng, cất tiếng cười to. Câu hỏi nam tử, hướng Liêu Vô Tả ôm quyền, xem ra Liêu Vô Tả thật sự cẩn thận đọc qua rồi. Phần lớn người đi vào đọc, nhiều nhất nhớ kỹ thư nội dung bên trong. Liêu Vô Tả ngược lại tốt, liền tầng thứ mấy ô bông, thứ vài cuốn sách, thứ mấy trang, tác giả là ai, đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Ta không tin, nhất định là bọn hắn sớm thương lượng xong. Liêu Trình không tin, cho rằng đây là bọn hắn sớm liền thương nghị xong, Liêu Vô Tả chiếu vào nói là được. Không sai, ta cũng không tin. Ta cũng không tin. Một đám người giơ cao lên hai tay, đối với Liêu Vô Tả hoàn toàn không tin. Làm sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như thế, trừ phi là sớm liền nhớ kỹ, bình thường đọc chỉ có thể nhớ kỹ thư tịch nội dung. Liêu Vô Tả, ngươi nói cho ta biết tầng thứ 6 thứ 9 cách quyển sách đầu tiên kêu cái gì? Liêu Tiếu Thiên nhất mạch đệ tử cuối cùng xuất thủ, bắt đầu làm khó dễ Liêu Vô Tả. Liêu Vân Tiền bối tâm đắc trích lời. Liêu Vô Tả vừa mới nói xong, lần nữa có số lớn đệ tử đi vào, cấp tốc xông vào tầng thứ 6, rất mau tìm đến thứ 9 cách. Đứng ở cửa sổ, lung lay quyển sách trên tay, đang nói cho tất cả mọi người, Liêu Vô Tả trả lời xong toàn bộ chính xác. Có muốn hay không ta đem nội dung có một lần cho ngươi nghe nghe? Liêu Vô Tả cười híp mắt nhìn xem vừa rồi câu hỏi nam tử, khoe miệng vẻ trào phúng càng ngày càng đậm. Tâm luôn phẳng lặng, vạn vật đều có thể khoảng không. Từng đoạn văn tự tại tàng thư trên tháp về tay không đãng, trên tháp những đệ tử kia hoàn toàn choáng váng. Không thiếu trào phúng Liêu Vô Tả đệ tử, nhao nhao thu liễm biểu lộ. Những sách vở này một mực bày ra tại tàng thư tháp, Liêu Vô Tả không thể nào sớm đọc, mà lại là tại tầng thứ 6 người bình thường khó mà đi lên. Huống hồ Liêu Vô Tả vừa tới Liêu gia không đến mấy thiên thời gian, càng không khả năng đọc xong nhiều sách như vậy tịch. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này đâu? Không chỉ có biết thư tịch bày ra ở nơi nào, liền nội dung bên trong đều một chữ không kém đọc ra đến, đây là trùng hợp sao? Trong lòng mỗi người cũng có nghi vấn, nếu muốn làm rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà đại đa số người vẫn như cũng là không tin, trăm vạn bản thư tịch à, thường đại não của con người, căn bản là không có cách dung hạ. Liêu Vô Tả, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, đã ngươi đọc trăm vạn bản thư tịch, ngươi có thể nói cho ta, những sách vở này bên trong, nhưng có trị liệu bệnh xa nang chi pháp. Một gã chấp sự đứng lên, sắc mặt vàng như nến, cơ thể hẳn rất không thoải mái. Bệnh xa nang là một loại rất hiếm thấy bệnh, phần bụng vị trí sẽ nâng lên một khối, vô cùng khó chịu, rất khó đem hắn khứ trừ. Là Liêu Dư chấp sự, bệnh xa nang khốn nhiều hắn mấy thập niên. Không thiếu đệ tử bí mật khe khẽ bàn luận. Tàng thư tháp trăm vạn bản thư tịch, rất nhiều cất giữ mấy trăm năm rồi, chưa bao giờ có người đọc qua. Bên trong có hay không trị liệu bệnh xa nang chi pháp, tại chỗ không có ai biết. Tất nhiên Liêu Vô Tà nói toàn bộ đọc một lần, hẳn phải biết những sách vở này bên trong có hay không trị liệu chi pháp. Một chút cổ xưa thư tịch, truyền thừa mấy ngàn năm, sớm đã trần phòng, số đông đệ tử không muốn đi đọc, dù sao trị liệu thương thế thư tịch cũng không phải rất nổi tiếng. Văn Bối cả gan hỏi một câu, Liêu Dư chấp sự lúc còn trẻ, bụng vị trí có phải hay không nhận qua kiếm thương. Liêu Vô Tà hướng Liêu Dư chắp tay, tại chỗ đại đa số người chào phúng hắn, Liêu Dư cũng không tại hắn liệt. Không sai. Liêu Dư mãnh liệt gật đầu, chẳng lẽ Liêu Vô Tà thật sự biết trị liệu chi pháp. Ngươi bụng vị trí xuất hiện một cái vết nứt, dẫn đến khí thể không cách nào đi miễn phí đi, đọc lại ở chỗ này mới có thể nhô lên một khối. Ngươi đi tàng thư các tầng thứ 8 cách thứ 4, bên trái số đệ lục quyển sách, bên trong 50 trang thì có trị liệu chi pháp. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, kỳ thực không cần nói ra những thứ này, Liêu Vô Tà cũng có thể nói cho Liêu Dư như thế nào trị liệu. Liêu Dư tại chỗ biến mất, không đến hai cái hô hấp thời gian, xuất hiện tại tầng thứ 8. Cấp tốc trở về chỗ cũ. Không thiếu chấp sự trưởng lao tiến đến phụ cận, nhìn xem hắn từng tờ hướng xuống lật, rất nhanh lật đến thứ 50 trang. Thật sự có bệnh xa nang trị liệu chi pháp. Liêu Dư giống như là như bị điên, gắt gao bắt lấy quyển sách này. Những năm này hắn tìm khắp cả hơn phân nửa tàng thư tháp thư tịch, đều không có tìm được trị liệu chi pháp, lại bị Liêu Vô Tà phát hiện rồi. Vậy mà thật có loại thư tịch này. Trăm vạn bản thư tịch, cực kỳ hỗn tạp, trừ phi toàn bộ đọc một lần, không phải vậy ai có thể biết cái nào thư tịch hữu dụng, cái nào thư tịch không cần. Liêu Vô Tà, hôm nay nhân tình này ta nhớ kỹ rồi, đa tạ. Liên đội vàng đem thư tịch nội dung bên trong nhớ kỹ, đem thư tịch đưa về tàng thư tháp, Liêu Dư phi tốc rời đi. Từ chất vấn, đến hoài nghi, lại đến tin tưởng, trong lúc đó có thể nói là đã trải qua đủ loại làm có dễ. Liêu Vô Tà, vậy ngươi nói cho ta biết, phù đạo xuất hiện vết rách nên như thế nào hóa giải? Một cái hoa anh cảnh đệ tử đứng ra, hỏi thăm Liêu Vô Tà, hắn khắc họa linh phù, lúc nào cũng xuất hiện vết rách. Tầng thứ 4 thứ cựu cách, quyển thứ 5 thư tịch. Liêu Vô Tà chưa nói cho nàng biết hóa giải chi pháp, trực tiếp nói cho cái nào thư tịch bên trên có giới thiệu, nhường chính bọn hắn đi xem, đi lĩnh ngộ. Thiếu chủ, ta mỗi lần tu luyện, đan điền truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lại là chuyện gì xảy ra? Người càng ngày càng nhiều đứng ra, hỏi thăm Liêu Vô Tà. Tầng thứ 7, đệ thập ô cuốn thứ 3 thư, bên trong chắc có ngươi câu trả lời mong muốn. Liêu Vô Tà không sợ người khác làm phiền, từng việc giải đáp. Không đến chén trà nhỏ thời gian, giải đáp hơn mấy chục người, bọn hắn đều tìm đến mình muốn đáp án. Không nói đến có thể hay không hóa giải, ít nhất Liêu Vô Tà có thể nói chúng tim đen tìm được nguyên nhân, cái này rất không bình thường. Tại sao có thể như vậy? Liêu Nôn tự lẩm bẩm, liền xem như đồ đần đều đã nhìn ra, Liêu Vô Tà thật sự nhớ kỹ trăm vạn bản thư tịch. Liêu Đại Trí cùng Liêu Đại Nhạc nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy nồng nặc chấn kinh. Bọn hắn đã đánh giá cao Liêu Vô Tà thiên phú, bây giờ xem ra, bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp Liêu Vô Tà nội tình. Vừa rồi chào phúng hắn những người kia, mặt lộ vẻ hoảng sợ, từng bước một lui về sau. Liêu Vô Tà không phải là người, hắn chính là thần. Chỉ có thần mới có thể làm được điểm này. Liêu Tinh đứng sau lưng Liêu Vô Tà, gương mặt vẻ kiêu ngạo. Còn có ai muốn hỏi sao? Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, những cái kia chào phúng đệ tử của hắn, từng cái ngượng ngùng đứng ra, vừa rồi thế nhưng là trên ngày dưới tránh. Thứ Phương hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người gương mặt nóng hừng hực, khuôn mặt bị Liêu Vô Tà đều phải đánh sưng lên, nhất là Liêu Nôn, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên đại gia không phản bác nữa, có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Sát ý vô biên, từ Liêu Vô Tà sâu trong mắt bắn mạnh mà ra, đâm thẳng Liêu Chỉnh còn có Liêu Nôn hai người. Đối mặt Liêu Vô Tà cái kia sợ ánh mắt của người, Liêu Chỉnh thế mà dọa phải run một cái. Thập trưởng lão liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Liêu Chỉnh ý thức được không thích hợp, thế mà cũng đang lặng lẽ rút đi. Quỳ xuống. Liêu Vô Tà há có thể nhường hắn rời đi, chỉ tay một cái, kinh khủng hàn mang nổ bắn ra đi. Giang giác. Liêu Chỉnh hai chân trực tiếp quỳ xuống, xương bánh chè đều tan nát, trước mặt mọi người quỳ gối Liêu Vô Tà trước mặt. Vừa rồi hắn nhưng là chính miệng nói cho đám người, Liêu Vô Tà nếu như có thể đọc xong trăm vạn bản thư tịch, trước mặt mọi người quỳ xuống. Chương 755, một kiếm động linh sơn. Chương 755, một kiếm động linh sơn. Quỳ xuống một khắc này, bốn phía truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Liêu Chỉnh thực lực dầu gì, đó cũng là hóa anh ngũ trọng. Tại Liêu Vô Tà trước mặt, liền cơ hội phản kháng cũng không có, mọi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không để ý đến Liêu Chỉnh, Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào Liêu Ngôn trên mặt. Liêu Ngôn trưởng lão, đến ngươi rồi. Liêu Ngôn thế nhưng là chân huyền cảnh trưởng lão, đây nếu là quỳ xuống, về sau triệt để cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thậm chí không có mặt mũi ở gia tộc tiếp tục chờ đợi. Những cái kia chảo phúng Liêu Vô Tà đệ tử còn đang không ngừng chân sau, để tránh Liêu Vô Tà lửa giận đốt tới trên người mình. Liêu Ngôn, chính ngươi quỳ xuống, hay là ta buộc ngươi quỳ xuống? Liêu Đại Trí cuối cùng đứng ra, một mực đứng ở đằng xa trầm mặc không nói, không có nghĩa là hắn không có nộ khí. Mạnh mẽ đỉnh phong chân huyền chi thế, hướng Liêu Ngôn nghiền ép mà đi. Liêu Ngôn bất quá nho nhỏ chân huyền nhị trọng, Liêu Đại Trí chính là chân huyền đỉnh phong, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta không có phục, ta cũng không tin, nhất định là các ngươi âm thầm thông đồng tốt. Liêu Ngôn quay mắt, vẫn như cũ không chịu tin tưởng, cho rằng là Liễu đại trí âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, mới nói cho hắn biết những sách vở này tồn để ở nơi đâu. Vượt qua 9 phần 10 người đều tin tưởng, chỉ có cực ít người vẫn kiên trì quan điểm của mình, cho rằng thường nhân không làm được đến mức này. Hôm nay liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liễu Vô Tà đột nhiên lấy ra giấy và bút, nhanh chóng viết, từng quyển thư tịch sôi nổi tại trên giấy. Số lớn ánh mắt rơi vào trên trang giấy, muốn biết Liễu Vô Tà đang viết gì. Nửa canh giờ trôi qua, trên trang giấy viết đầy sách danh tự. Đây là tàng thư tháp tất cả thư tịch, bất luận là vị trí vẫn là sách tên, ta đều làm đánh dấu, chỉ cần hiệu đính một chút, liền có thể rốt cuộc. Liễu Vô Tà thế mà đem tất cả sách danh tự đều viết xuống, bao quát vị trí của bọn nó. Tờ giấy này một khi bảo tồn lại, còn đến mức nào, về sau nếu ai tìm kiếm thư tịch, trực tiếp dựa theo phía trên tờ giấy này chỉ thị đi tìm chính là, tiết kiệm số lớn thời gian. Đã nhiều năm như vậy, Liễu gia tàng thư tháp vẫn không có hệ thống chỉnh lý qua. Liễu Tinh cầm trang giấy, đi theo phía sau một đám người, trở lại tàng thư tháp. Mỗi một quyển sách trưng bày vị trí, cùng với tên, cùng Liễu Vô Tà ghi chép không khác nhau chút nào. Liễu Nôn cung tin, tự mình tiến vào tàng thư tháp, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, mãi cho đến tầng thứ 9, một trái tim chìm đến đáy cốc. Bước ra tàng thư tháp một khắc này, Liễu Nôn mặt xám như tro. Liễu Nôn, ngươi bây giờ còn có hà lời muốn nói? Liễu đại trí một trường nghiến áp xuống, Liễu Nôn cơ thể trực tiếp quỳ gối Liễu Vô Tà trước mặt. Đường đường chân huyền cảnh, trước mặt mọi người quỳ xuống, vẫn là quỳ gối tiểu tiểu tinh hà cảnh trước mặt. Loại kia đánh vào thị giác, rung động mỗi người thần kinh. Chân huyền cảnh tại Trung Thần Châu, có thể không phải tuyệt đỉnh cao thủ, phóng tới khác mấy bực, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Liễu Nôn quỳ trên mặt đất, không nói một lời, chỉ có vô biên nộ khí. Vô Tà, tờ giấy này đối với chúng ta Liễu gia quá trọng yếu, chúng ta có thể căn cứ vào phía trên ghi chép, đem thư tịch một lần nữa phân loại, thuận tiện đệ tử về sau tìm kiếm. Liễu đại trí đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Liễu Vô Tà vì Liễu gia làm quá nhiều công hiến. Không chỉ có tìm được thất thải thần đăng, chữa khỏi gia chủ, đem tàng thư điện thư tịch sửa sang lại một lần, cái nào một việc, không phải kinh thiên động địa. Mà Liễu gia lại đối với hắn như vậy, đệ tử phải làm. Liễu Vô Tà vẫn là khiêm tốn nói một câu. Một hồi náo kịch, cuối cùng tuyên bố kết thúc. Liễu Nôn quỳ xuống, Liễu Trình Phế bỏ đầu gối, Liễu Vô Tà đọc trăm vạn thư tịch. Từng cái tin tức truyền ra ngoài. Liễu Tu Thành biết được những tin tức này, tự mình chạy đến Liễu Vô Tà biệt tử, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà. Không hổ là ta Liễu Tu Thành đích tôn tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Liễu Tu Thành chụp xong sau rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, một con hạt tuyến. Liễu Tiếu Thiên chiếm được tin tức này, nhưng là một cái khác biểu lộ. Thập trưởng lão đứng ở trước mặt hắn, đem tàng thư tháp sự tình, rõ ràng mười mươi nói ra. Tức chết ta rồi, tiểu tử này vậy mà như thế yêu nghiệt, càng là lưu hắn không thể. Liễu Tiếu Thiên rất rõ ràng, hắn cùng Liễu Vô Tà ân đoán giữa, càng ngày càng sâu. Lần này Liễu Nôn làm khó dễ Liễu Vô Tà, không ít người đã nhìn ra manh mối, cái này sau lưng tôi ba trợ là người, nhất định là Liễu Tiếu Thiên. Người không chết, chính là ta vong, Liễu Tiếu Thiên quyết không cho phép Liễu Vô Tà tiếp tục sống sót. Đợi đến hắn trưởng thành, lại nghĩ giết hắn, khó mà đăng thiên. Tiếu Thiên, không bằng chúng ta quên đi thôi. Hôm nay Liễu Vô Tà biểu hiện, thập trưởng lão lòng tin đã dao động. Lúc này thu tay lại còn kịp, thật sự làm lớn lên, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Tính toán, tiểu tử này làm hại ta rơi vào việc này điên điệu, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta, chẳng lẽ liền ngươi cũng sợ sao? Vẫn là ngươi đã quên Liễu Tu Thành trước kia là thế nào đối đãi ngươi. Liễu Tiếu Thiên sắc mặt dữ tợn, thấu xương ánh mắt, đâm thẳng thập trưởng lão. Trước kia thập trưởng lão cháu trai vi phạm với phép tắc, gian dơ bẩn một cái người vô tội nữ tử, kết quả bị phế sạch tu vi, trục xuất Liễu gia, không ra mấy ngày liền phơi thây đầu đường. Đây chính là thập trưởng lão duy nhất cháu trai, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Bất quá một cái cô gái bình thường mà thôi, vậy mà giết cháu của hắn. Liễu Nôn chán trường ngồi ở tàng thư cửa tháp trước, lui tới đệ tử, chỉ trỏ, có chút che miệng cười khẽ. Hôm nay một màn, triệt để truyền khắp Liễu gia, ngay cả này đệ tử bình thường, nhìn thấy hắn thiếu một cố kính sợ, nhiều hơn một điểm đùa cợt. Liễu Vô Tà trở về sau, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Hắn phải nhanh một chút đem trong đại não tin tức toàn bộ sửa sang lại. Những tin tức này mặc dù trở thành hắn trí nhớ một bộ phận, còn rất nhiều hỗn tạp cần dọn dẹp ra đi. Thì như một chút mặt trái tin tức. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng đem trăm vạn bản thư tịch triệt để hòa làm một thể. Mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Sau khi ra ngoài tin tức thứ nhất, phụ thân nói cho hắn biết, Liễu Thiếu Thiên rời đi Liễu gia rồi. Muốn so Liễu Vô Tà đoán 10 ngày, dòng dã trước thời hạn 2 thiên thời gian. Lần này ra ngoài, đoán chừng nhất thời nửa khắc về không được. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mặc dù trước thời hạn 2 ngày, cùng Liễu Vô Tà chênh lệch không lớn, đoán chừng là tàng thư tháp sự tình, nhường kế hoạch của hắn trước thời hạn. Ừm, gia gia ngươi đã phái người âm thầm theo dõi rồi, tùy thời đều có tin tức truyền lại trở về. Liễu Đại Sơn đã không coi Liễu Vô Tà là thành hải tử đối đãi. Một bộ bình đẳng ngữ khí, hai cha con quan hệ còn cần nhiều rèn luyện, dù sao mười nhiều năm không gặp, lạ lẫm cũng là bình thường. Cáo biệt phụ mẫu, Liễu Vô Tà hướng diễn võ trường đi đến. Bế quan mấy ngày, thu hoạch rất nhiều. Cảnh giới vẫn như cũ kẹt tại hóa anh IAE đỉnh phòng, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu. Thái hoang thế giới vô cùng trống trải, chân khí bị áp xúc sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác đan điền trống rỗng. Không có mấy tháng, không cách nào đem thái hoang thế giới tràn đầy đứng lên. Bước vào diễn võ trường, đông đảo đệ tử đang tại mồ hôi đổ như mưa tu luyện. Liêu Phách thái độ đối với Liêu Tinh xảy ra thay đổi rất lớn. Vô Tà ca, ngươi cũng tới tu luyện. Vung trong tay xuống binh khí, Liêu Tinh đi nhanh tới. Ta muốn đi một chuyến Tinh Diệu Thành, ngươi theo ta đi đi. Liêu Vô Tà đối với Tinh Diệu Thành hoàn toàn xa lạ, lần trước chỉ là đi ngang qua. được, ta đi cùng giáo quan xin phép nghỉ. Liêu Tinh nói xong quay người hướng Liêu Phách đi đến, cho là Liêu Phách sẽ làm khó dễ một phen, ai biết Liêu Phách rất nhẹ nhàng đáp ứng, thậm chí ngay cả ngày mai cũng có thể không cần qua tới. Trở về rửa mặt một phen, hai người lặng lẽ rời khỏi gia tộc. Liêu Vô Tả không muốn để cho phụ mẫu biết, miễn đến bọn hắn lo lắng. Xuyên qua gia tộc đại môn, Liêu Vô Tả thở ra một hơi, một mực ngốc ở gia tộc, có chút kiềm chế. Vô Tả ca, ngươi có muốn đi chỗ sao? Tinh Diệu Thành quá lớn, Liêu gia ở phụ cận đây, xem như đại gia tộc, ngoại trừ Liêu gia bên ngoài, còn có mấy gia tộc lớn, thực lực của bọn hắn cũng không so Liêu gia yếu. Liêu gia ngoại trừ mang theo tứ đại gia tộc tên tuổi, luận thực lực tổng hợp, đã thoát ly tứ đại gia tộc phạm chủ, luôn làm nhất Liêu gia tộc. Cụ thể ta cũng không biết, ta muốn tìm một chỗ, có thể ma luyện vũ khí của ta cùng đạo pháp, còn có thể kiếm lấy linh thạch. Cụ thể Liêu Vô Tả cũng nói không nên lời. Cảnh giới nhất thời nửa khắc không cách nào để thăng, biện pháp duy nhất để thăng sức chiến đấu, còn có thể kiếm lấy linh thạch. Tới rồi Trung Thần Châu về sau, trên người linh thạch mỗi ngày tiêu hao cực nhanh, không ngừng hóa thành chất lỏng, bổ khuyết đến Thái Hoang thế giới. Mạnh mẽ phát tác, còn đang không ngừng áp xúc, Liêu Vô Tả chân khí càng ngày càng thuần, đã không kém gì những cái kia tuyệt thế thiên tài. Ta ngược lại thật ra biết đạo nhất cái địa phương, bất quá có chút nguy hiểm. Liêu Tinh suy tư một chút, nghĩ đến một chỗ. Đi xem một chút đi. Liêu Vô Tả một mặt chờ mong, chỉ gặp nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm lực trong thân thể. Hai người thi triển thân pháp, bay nhanh rời đi, thẳng đến Tinh Diệu Thành. Thật dài thanh thạch lộ, lộ ra cổ pháp mà tăng thường, mấy ngàn năm trôi qua, đã xanh đã sớm bị mài đến tỏa sáng. Hai bên cửa hàng, sinh ý không tính là nóng nảy, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tiến vào Tinh Diệu Thành, hai người giống như hai giọt thủy, dung nhập trong biển rộng. Người đến người đi có thể nói là chen vai thích cánh. Đứng sừng sững tại trên hư không vài tòa quỳnh lâu các vũ, mỗi ngày tiếp đãi số lớn tu sĩ. Không đặt chân huyền cảnh, không có tư cách tiến vào linh quỳnh các. Liêu Tinh phát giác Liêu Vô Tả ánh mắt nhìn về phía trên hư không kiến trúc, nhỏ giọng nói: người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có chân huyền mới có tư cách. Nhẹ gật đầu, hai người xuyên thẳng qua trên đường phố, Tinh Diệu Thành chi phồn hoa, vừa xa khỏi Liêu Vô Tả tưởng tượng. Ở đây, vậy mà xuất hiện linh đan tiêu thụ, tiếc là giá cả đắt kinh khủng, trên người của hắn linh thạch chung vào một chỗ, cũng mua không được một cái. Tiểu Hỏa từ Liêu Vô Tả trong ngực chui ra ngoài, tò mò dò xét bốn phía. Kỳ quái là, đoạn này thời gian Tiểu Hỏa thành thật, ăn hỏa linh quả sau đó, một mực đang ngủ. Vô Tả ca, đây là cái gì huyền thú? Dáng dấp thật đáng yêu a. Lần trước tại diễn võ trường thời điểm, Tiểu Hỏa xuất hiện qua một lần, Liêu Tinh ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta cũng không biết, lúc tới trên nửa đường nhặt. Liêu Vô Tả sờ lên Tiểu Hỏa, cũng nói không nên lời nó là chủng loại gì. Nghe được là nhặt, Tiểu Hỏa rất bất mãn, cơ nắm tay nhỏ, tại im lặng kháng nghị. Xuyên qua mười mấy con phố, đi dòng dã một canh giờ, Liêu Tinh cuối cùng dừng bước. Chính là chỗ này. Chỉ phía trước kiến trúc to lớn, Liêu Tinh không phải là lần đầu tiên tới, trước đó cũng đã tới mấy lần, bất quá cũng là của chúng. Một kiếm động linh sơn. Nhìn xem bảng hiệu bên trên viết năm chữ to, Liêu Vô Tả không hiểu ra sao. Nghe giống như là vũ khí chiêu thức, làm sao lại dùng tại trên tên? Chúng ta đi vào người sẽ biết. Liêu Tinh lôi kéo Liêu Vô Tả, tiến vào đại sảnh, phát giác chung quanh tụ tập rất nhiều người có thể nói là người đông nghìn nghịt. Chương 756, khởi xướng khiêu chiến chương 756, khởi xướng khiêu chiến hai người tiến vào đại sảnh, bên trong người đông nghìn nghịt, từ bên ngoài nhìn, kiến trúc rất lớn, sau khi đi vào, phát giác bên trong không gian lớn hơn. Xây dựa lưng vào núi, ở đây rất vắng vẻ, bằng không thì cũng sẽ không đi lâu như vậy thời gian. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đại môn, sau khi tiến vào, phát giác kiến trúc sâu không thấy đáy, một đầu dài dáng dấp lang tiểu, thẳng tới chỗ sâu, ít nhất cũng có mấy ngàn mét. Không nghĩ tới đừng có động tiên. Bước vào sau đó, Liêu Vô Tả ngửi được một cỗ đậm đà sát phạt chi khí, còn có nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Nơi này là đấu thú trường. Liêu Vô Tả nghe được một chút tiếng thú gầm, cho là nơi này là một tòa đấu thú trường. Ở đây không phải đấu thú trường, mà là sinh tử quyết đấu tràng, bên trong có đủ loại khiêu chiến hạng mục, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi xung qua, tắc thì thắng được bên trong đối ứng ban thưởng. Liêu Tinh vừa đi vừa giảng giải, cùng đấu thú trường còn hoàn toàn khác biệt. Ở đây ngoại trừ huyền thú, còn có nhân loại. Trước mặt ánh mắt đột nhiên mở rộng, kiến tạo phương thức cùng đấu thú trường có chút giống, không quá phận cho thỏa đáng nhiều sân bãi. Từ số 11 mực xếp tới 50 hào có hơn. Có chút ý tứ. Liêu Vô Tả sờ lên cái cằm bóng loáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bốn phía đều là khán đài có thể nhìn một cái không sót gì quan nhìn phía dưới tất cả khu vực. Vô Tả ca, ngươi xem bên kia, từ cửa thứ nhất bắt đầu khiêu chiến, thắng lấy đi phía trên linh thạch, thua chỉ có hai cái hạ chẳng, thứ vừa rời đi, đệ nhị bị giết chết. Liêu Tinh chỉ đang giao chiến một cái sân bãi, một cái võ giả đang cùng một đầu huyền thú. Giao chiến, trên tấm bảng gỗ viết, linh thạch 100 khối. Trước mặt đối thủ, tương đối yếu ớt, ban thưởng cũng không nhiều, càng đi về phía sau, ban thưởng càng cao. Đương nhiên, tới rồi đằng sau, cảnh giới cũng càng ngày sẽ càng cao, đối mặt đối thủ, càng đáng sợ hơn. Liền thấy người võ giả kia thành công chém giết huyền thú, lấy đi bày ra tại ban thưởng đài 100 khối linh thạch, tiếp tục hướng cửa ải tiếp theo đi đến. Loại này tinh hà cấp bậc chiến đấu, Liêu Vô Tả nhìn xem không có ý nghĩa, ban thưởng cũng quá ít, không được chui luyện hiệu quả. Bên này là đặc cược khu, ngoại trừ khiêu chiến thu hoạch tài nguyên bên ngoài, cũng có thể tham dự tiền đặt cược, tỷ lệ đặt cược 1-1, là mua người khiêu chiến vẫn là người thủ lôi đài, chỉ cần mua ở bên trong, liền có thể thắng được tiền đặt cược. Liêu Tinh chỉ một cái khác khu vực. Lúc tiến vào, bọn hắn một người nộp 10 cái thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể thưởng thức. Đa số người đến đây cũng là chạy đánh cược, muốn bắt to. Loại này đánh cược biến hóa khó lường, ai cũng không biết đối thủ kế tiếp là ai, toàn bộ xem vật khí. Giang giác. Hai người còn không tìm được chỗ ngồi, nghe đến phía dưới chuyển đến một đạo tiếng tạch tạch, một cái tinh hà cảnh tu sĩ trực tiếp bị một đầu huyền thú xé rách, cơ thể nổ tung. Tiên huyết phối hợp ruột, phun ra đổ ra cũng là. Ngồi trên khán đài những cái kia võ giả điên cuồng, phi thường yêu thích loại này huyết tinh chi khí. Nhất là những cái kia áp chú huyền thú thắng tu sĩ, tại chỗ lớn tiếng gầm rú. Tìm được không vị sau đó, ánh mắt nhìn về phía dưới, mỗi một cái sân bãi, cơ bản đều có người đang phát động khiêu chiến. Một phần là hướng về phía linh thạch tới, cũng có một bộ phận bởi vì rèn luyện mà tới. Người kia thật là lợi hại, liên tục chém giết ba đầu huyền thú, trận thứ tư thời điểm, đụng tới nhân loại võ giả. Liêu Vô Tà cách đó không xa, ngồi vài tên nam tử, gương mặt vẻ hưng phấn, nhìn về phía số 10 sân bãi. Vô tình kiếm khí tùy ý, cách nhau vài trăm mét, đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Là cao thủ. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Hai người bọn họ cũng đều là người khiêu chiến, đụng nhau, người nào thắng, lấy đi ban thưởng. Liêu Tinh vội vàng giới thiệu, thẳng thắn hơn nói, một kiếm động linh sơn chủ yếu là vì mọi người cung cấp một người tu luyện sân bãi, còn có thể kiếm lấy tài nguyên, cớ sao mà không làm. Ban thưởng là vì kích động bọn hắn không ngừng khiêu chiến, không có tặng thưởng, ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng khởi xướng chiến đấu. Mặt quỷ La Sát, hắn vậy mà lại xuất hiện. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, một người trong đó mang theo mặt nạ quỷ, không nhìn thấy chân dung, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho một loại người áp lực vô hình. Trận này ta mua mặt quỷ La Sát thắng. Rất nhiều người nhao nhao đặt cược, mua mang mặt nạ nam tử thắng. Chiến đấu rất mau đánh vang rồi, hai người cấp tốc xung kích đến cùng một chỗ, kiếm khí bén nhọn, các không khí phát ra từ từ vang rồi. Tốc độ thật nhanh. Liêu Tinh thầm giật mình, gọi quỷ mặt La Sát nam tử tốc độ quá nhanh. Nhất là trường kiếm của hắn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trận này hắn bại. Hai người vừa giao chiến mấy chiêu, Liêu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, một trận chiến này mặt quỷ La Sát thất bại. Đừng nhìn người khiêu chiến cảnh giới ra chiêu, nhưng mà cơ sở lại vô cùng vững chắc. Không thể nào, mặt quỷ La Sát một mực gáp chế hắn tiến công a. Liêu Tinh đương nhiên tin tưởng Liêu Vô Tà, chính là cảm giác phải có chút khó tin. Hắn xuất kiếm càng nhanh, bại cũng càng nhanh. Liêu Vô Tà không có giảng giải, khoái kiếm trừ phi có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Không thể tại ngắn thời gian bên trong đánh giết đối thủ, chỉ cần bị đối phương tìm được sơ hở, nhất định một kích chí mạng. Rất nhiều sát thủ, bọn hắn đều thích tu luyện khoái kiếm, mục đích là lấy rất ngắn thời gian bên trong chém giết đối thủ. Một khi thất bại, lập tức bỏ chạy, chính là cái đạo lý này. Mặt quỷ La Sát ra kiếm thập vũ lần, vẫn không có đánh giết đối thủ, tự nhiên là nguy hiểm. Liêu Vô Tà càng nhiều ánh mắt tụ tập tại mặt quỷ La Sát trên người đối thủ, người này là cái nhân vật tàn nhẫn, tu luyện một môn quỷ dị bước chân, không ngừng xê dịch né tránh. Cuối cùng, hắn rút kiếm. Rút kiếm một khắc này, phong vân biến hóa, mặt quỷ La Sát thế mà đang nhanh chóng lui lại, ý thức được nguy hiểm. Xuy, trường kiếm lăng không cắt xuống, một đạo tiên huyết bắn ra mà ra, mặt quỷ La Sát trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế lỗ hổng, trực tiếp bị một kiếm đứt cổ. Mua mặt quỷ La Sát thắng những tu sĩ kia, bắt đầu chửi ầm lên. Giết chết mặt quỷ La Sát về sau, tên tu sĩ này cầm lấy ước chừng 5000 thượng phẩm linh thạch ban thưởng, nhặt lên mặt quỷ La Sát chứa vật giới chỉ, xuống lôi đài, đoán chừng đi nghỉ. 5000 linh thạch, liền để bọn hắn dạng này bán mạng. Xem ra trung thần châu hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt. Liên tục nhìn một canh giờ, Liêu Vô Tà cơ bản nắm rõ ràng rồi xáo lộ. Nơi này là một vạn thượng phẩm linh thạch, một hồi toàn bộ mua ta thắng, mỗi lần đều toàn bộ ấn xuống đi. Liêu Vô Tà lấy ra một vạn mai thượng phẩm linh thạch, quyết định xuống ma luyện một phen. Hấp thu nhiều kiến thức như vậy, tăng thêm đột phá tinh hà bắt trọng, vẫn không có cơ hội giao chiến. Chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất đá thử đao. Vô Tà ca, ngươi muốn khởi xướng khiêu chiến. Nghe được Liêu Vô Tà muốn khởi xướng khiêu chiến, Liêu Tinh bụt một tiếng đứng lên, nếu là hắn có chuyện bất chắc, trở về như thế nào cùng đại bá dặn dò. Nơi này chính là sinh tử bất luận, chỉ cần đạp lên lôi đài, sinh tử không phải do nắm trong tay mình. Ừm, ta nhu cầu cấp bách chiến đấu, tranh thủ tại Thiên Linh Tiên phủ tuyển nhận phía trước, đem lực chiến đấu của mình toàn phương diện vũ trang lên. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, rất nhanh hướng một cái thông đạo đi đến. Tất cả người khiêu chiến đều phải tiến đến báo danh. Liêu Tinh muốn ngăn cản, đã không kịp rồi. Liêu Vô Tà sức chiến đấu hắn biết rõ, chỉ cần không tao ngộ chân huyền cảnh, an toàn không có vấn đề. Cuối thông đạo là một tòa viện, bước vào sau đó, đậm đà huyết tinh chi khí đập vào mặt. Mới từ số 10 dưới lôi đài tới nam tử, thế mà đã ở, khoanh chân ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, nhìn đến còn phải dự định tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Người cũng khởi xướng khiêu chiến. Liêu Vô Tà vừa tiến vào viện, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, mặt không thay đổi hỏi. Ở đây mỗi ngày đều có người đến, nhưng là mỗi ngày cũng có người chết. Vâng. Liêu Vô Tà gật đầu. Không ít người ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn qua, một mặt vẻ quái dị. Tiểu tử này điên rồi đi, tinh hà cảnh dám chạy tới khiêu chiến, thực sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Vừa rồi Liêu Vô Tà phát hiện rồi, không phải là không có tinh hà cảnh khởi xướng khiêu chiến, phần lớn đều là đối với giao một chút cấp thấp huyền thú, thắng được ban thưởng ít đến thương cảm. Phần lớn cũng là hóa anh cảnh, hơn nữa mỗi cái thực lực cường đại. Không ít người đã trải qua mười mấy chàng chém giết, thắng được hết mấy vạn thượng phẩm linh thạch, trên thân sát ý cực sự mạnh mẽ, thường nhân tới gần sẽ cảm giác được một cổ vô hình nguy hiểm. Người cũng đã biết quy củ. Nhìn Liêu Vô Tà lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến đây, nam tử trung niên vẫn là nhiều hỏi một câu. Biết. Liêu Vô Tà gật đầu, nhìn hơn một canh giờ, quy củ của nơi này cơ bản hiểu rõ ràng. Giao nạp 1000 thượng phẩm linh thạch, ký kết sinh tử điều ước, liền có thể từ cửa thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Nam tử trung niên nhường Liêu Vô Tà giao nạp 1000 linh thạch, sau đó lấy ra một phần sinh tử khế ước. Để tránh sau khi hắn chết, gia tộc vẫn là thế lực sau lưng tìm tới cửa. Có cái này phần khế ước, cho dù chết cũng là chết vô ích. Lấy ra trên thân còn sót lại linh thạch, Liêu Vô Tà cuối cùng thu được tư cách khiêu chiến, tiến vào số 7 thông đạo đi. Ký lên tên của mình, gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại sinh tử khế ước bên trên, chính thức có hiệu lực. Nam tử trung niên thu hồi sinh tử khế ước, lạnh như băng nói một câu, hắn thấy, Liêu Vô Tà chắc chắn phải chết. Không cần thiết cùng một người chết nói nhiều, bởi vì lại có người bảo. Liêu Vô Tà từ thông đạo đi ra một khắc này, phía trên sôi trào. Chuyện gì xảy ra, liền tinh hà bắt trọng đều dẫn dụ đến rồi, một kiếm động linh sơn không có người nào sao? Trên khán đài truyền đến từng trận tiếng hô, tinh hà bắt trọng không phải là không có, thiếu khuyết thưởng thức tính chất. Phần lớn tới trước võ giả, hóa anh cảnh chiếm đa số, bọn hắn thích xem hóa anh cảnh giao chiến, tinh hà cảnh trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến. Chân huyền cảnh lại khinh thường tại đến loại địa phương này đến, bọn hắn nữa thích đi tới linh quỳnh các. Liêu Tinh chạy đến đặt cược chỗ, lấy ra Liêu Vô Tà một vạn linh thạch, toàn bộ áp lên đi. Do dự một chút, đem chính mình trong chữ vật giới chỉ 5.000 thượng phẩm linh thạch cùng một chỗ lấy ra, cũng áp Liêu Vô Tà thắng. Sau khi làm xong, một mặt khẩn trương nhìn về phía số 7 sân bãi. Liêu Vô Tà sau khi đứng vững, một tiếng kinh khủng thú hống từ thông đạo chỗ sâu truyền ra. Một đầu toàn thân tóc đỏ quái thú bước chân nặng nề tới gần Liêu Vô Tà. Nhìn thấy đầu quái thú này, nằm trong ngực Liêu Vô Tà tiểu hỏa xuất hiện, liếm liếm đầu lưỡi. Hỏa hệ yêu nhu. Liêu Vô Tà ám thầm nói một câu, khó trách tiểu hỏa sẽ đụng tới. Tiểu hỏa phi thường yêu thích hỏa hệ năng lượng, cái này hỏa hệ yêu châu nội đan hẳn là vật đại bổ, đã bị tiểu hỏa để mắt tới. Bắt giai đỉnh phong huyền thú, có thể so với nhân loại đỉnh phong tinh hạ cảnh, tăng thêm bền bỉ tối ra, muốn giết chết nó còn cần một phen tay chân. Có thể là cho khiêu chiến người tăng thêm lòng tin bình thường phía trước hai hải, phần thắng rất lớn, nhưng là có đặc thù, trận đầu liền thua trận, chết bởi yêu thú trong miệng. Coi như phía trước hai hải toàn bộ thắng, cũng liền mấy trăm mai linh thạch ban thưởng. Tiến trước khi đến, Liêu Vô Tà thế nhưng là giao ra 1.000 mai linh thạch, muốn thắng được càng nhiều ban thưởng, nhất thiết phải tiếp tục đi xuống dưới. Cái này cùng đánh bạc đồng dạng, từng bước một dẫn dụ ngươi, nhờ ngươi không ngừng khởi sướng khiêu chiến. Nhìn thấy nhân loại, hỏa hệ yêu nhu phát ra tức giận gầm rú, bốn vó bay lên, hướng Liêu Vô Tà bay nào tới. Ta nhận ra khỏi vỏ, Liêu Vô Tà muốn lĩnh nộ cao thâm hơn đạo pháp. Chương 757, một quyền đánh nổ chương 757, một quyền đánh nổ Tà nhận ra khỏi vỏ một khắc này, trên hư không lưu lại một đạo màu máu đỏ cái bóng. Xông tới hỏa hệ yêu nhu, trực tiếp dừng lại tại chỗ, bị Liêu Vô Tà một đạo phong hầu. Ta nhận mặc dù không phải nguyên khí, lại có thể so với nguyên khí. Ầm ầm. Hỏa hệ yêu nhu ầm vang sụp đổ, Liêu Vô Tà thành công đánh giết, lấy đi 100 mai linh thạch ban thưởng. Kế tiếp là cửa thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là huyền thú. Tiểu hỏa bèo một tiếng đục tới, móng vuốt sắc bén, xé mở hỏa hệ yêu nhu bụng, móc ra một cái đỏ rực nội đan, phóng tơi trong miệng, phát ra lạch cạch âm thanh. Lớn chừng quả đấm yêu đan, rất nhanh bị ăn không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn, chui vào Liêu Vô Tà trong ngực, ngủ tiếp đại giáp đi rồi. Liêu Tinh đứng tại áp chú chỗ, cửa thứ nhất liền thắng, Liêu Vô Tà một vạn linh thạch biến thành hai vạn, mình 5.000 đã biến thành một vạn. Tiếp tục toàn bộ áp lên đi, vẫn là mua Liêu Vô Tà thắng. Một đao chu sát hỏa hệ yêu nhu, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, trong đó số 1 sân bãi, số 9 sân bãi, số 15 sân bãi đều có người tại khiêu chiến. Vượt qua một nửa nhân số ánh mắt, tê tụ tại trên người Liêu Vô Tà. Có chút ý tứ, tiểu tinh hà bắt trọng, thế mà một đao chém giết bắt giai đỉnh phong huyền thú. Bọn hắn chấn kinh cũng không phải loại khiêu chiến này, bọn hắn thấy đều hơi choáng rồi. Chủ yếu là Liêu Vô Tà mang tới đánh vào thị giác cảm giác. Hống hống hống. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, truyền khắp toàn bộ sân bãi, một tôn cao ba trượng huyền thú xuất hiện. Đại địa ma hùng. Liêu Vô Tà âm thầm giật mình, mặc dù vẫn là bát giai đỉnh phong huyền thú, nhưng so với hỏa hệ yêu nhu cường hành mấy chục lần. Đồng dạng cũng là bát giai, bởi vì thiên phú còn có huyết mạch quan hệ, sức chiến đấu có thể nói là khác nhau một trời một vực. Yêu nhu linh trí cực thấp, hơn nữa huyết mạch cũng không thuần khiết, sức chiến đấu. Đại địa ma hùng thì lại khác, cũng có một tí hùng vương huyết mạch, lực lớn vô cùng. Đáng sợ nhất là nhục thân của nó có thể nói là đào thương bất nhập. Ngồi đi một bước, mặt đất đều đang lắc lư. Đầu này đại địa ma hùng vừa mới xuất hiện qua, thành công đánh chết một tôn hóa anh nhất trọng cảnh. Đám người truyền đến từng trận kinh hãi âm thanh, bởi vì đại địa ma hùng cơ thể ra lông bên trên lây dính rất nhiều tiên huyết. Tiên huyết theo bề ngoài của hắn nhỏ xuống đất, phát ra tí tách âm thanh. Xuất hiện một khắc này, đại địa ma hùng không ngừng đập bộ ngực của mình, phát ra chói hai tiếng giống. Hai cái nắm đấm trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đây nếu là đánh trúng nhân thể còn đến mức nào. Liêu Vô Tà đột nhiên thu hồi tà nhận, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhận được thất thải hà quang tẩy lễ, lại bị trọng lực đài nghiền ép một lần, nhục thân đạt đến đỉnh phong nhất. Vừa vận thí nghiệm mình một chút nhục thân, đến cùng đạt tới trình độ nào. Lần này đi ra, ngoại trừ kiếm lấy tài nguyên bên ngoài, rèn luyện cảnh giới mới là vị thứ nhất. Thiên linh tiên phủ khảo hạch, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, nhục thân, cảnh giới, tiềm lực các loại đều cần khảo hạch. Không có tà nhận, đại địa ma hùng sâu trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Chỉ có tà nhận, đối với nó mới có thể tạo thành một chút uy hiếp. Tay không tấc sắt, đó chính là tự tìm cái chết. Đại địa ma hùng bị loài người cuồng vọng kích thích, cơ thể đột nhiên tiến lên một bước, một quyền hướng Liêu Vô Tà đập tới. Đầu này đại địa ma hùng thế mà lĩnh ngộ một ít nhân loại võ kỹ, đoán chừng là quanh năm cùng nhân loại giao chiến, học tập đến một chút chiêu thức. Cái này khiến Liêu Vô Tà càng là kinh hãi, không dám kinh thường, điều động chân khí, giống như mênh mông hồng thủy, rót vào tứ chi. Hắn muốn làm gì? Trên khán đài những cái kia người quan chiến nhao nhao đứng lên, không dám tin nhìn xem Liêu Vô Tà. Tiểu tử này muốn chết sao? Vậy mà lấy nhục thân chống lại đại địa ma hùng. Mỗi người trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Liêu Tinh dọa phải run một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. cùng yêu thú so đấu nhục thân, đây là từ tầm tử lộ a. Nghĩ đến Liêu Vô Tà yêu nghiệt nhục thân, Liêu Tinh vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tại mấy ngàn người làm chứng, Liêu Vô Tà cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, xuất hiện trước mặt đại địa ma hùng. Ầm. Không có gì sánh kịp quyền kình, xen lẫn không khí chính là tiếng nổ tung, một người một gấu đột nhiên tách ra. Riêng phần mình hướng lui về sau mấy chục mét, lúc này mới đứng vững. Đại địa ma hùng đau ba ba kêu to, kinh khủng chân khí tràn vào trong cơ thể của nó, xé mở kinh mạch của nó, giọt giọt tiên huyết theo nó khỏe miệng tràn ra. Liêu Vô Tà run cánh tay một cái, ngoại trừ hơi tê tê bên ngoài, cũng không lo ngại. Hắn vậy mà thật sự chống lại đại địa ma hùng một kích, vừa rồi một quyền kia thế nhưng là có thể so với hóa anh nhất trọng cảnh a. Từng đợt tiếng kinh hô tại khán đài vang lên, người càng ngày càng nhiều nhìn về phía Liêu Vô Tà. Mặc dù không phải chiến đấu đặc sắc nhất, nhưng là tàn khốc nhất. Ngoại trừ số 1, số 9, số 15 bên ngoài, càng nhiều sân bãi mở ra, người càng ngày càng nhiều tham dự vào khiêu chiến ở trong đi. Thật là mạnh nhục thân. Tại chỗ không hiện một chút tu luyện nhục thân hạng người, bị Liêu Vô Tà nhục thân, thật sâu khiếp sợ đến. Một người có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy, quá không đơn giản. Hống hống hống. Đại địa ma hùng hoàn toàn bị chọc giận, song quyền tiếp tục đập, lần này đập nện trên mặt đất. Từng khối to lớn đá xanh, vô căn cứ nổ tung, hóa thành vô số đá vụn, hướng Liêu Vô Tà bắn nhanh mà tới. Huyết mạch của biến. Đám người lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, đại địa ma hùng bắt đầu biến thân rồi. Huyết mạch đột nhiên tăng vọt, liền nhục thể của hắn đều đang không ngừng cất cao. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, toát ra vẻ ngưng trọng. Huyết mạch cuồng biến sau đó, đại địa ma hùng thực lực có thể so với cựu giai huyền thú rồi. Lực lượng đại tăng, muốn so vừa rồi cường hoành hơn 2 lần. Có chút ý tứ. Liêu Vô Tà không chỉ không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Vừa rồi một quyền, hắn bất quá vận dụng 3 thành sức mạnh mà thôi. Kinh khủng chất khí không ngừng tuôn ra, càng đáng sợ là chân long chi lực tiến vào xương cốt sau đó, Liêu Vô Tà trên cánh tay của hiện lên một tầng nhàn nhạt vảy rồng. Sức mạnh không gì sánh kịp, gào thét tại chỗ. Kỳ quái là, Liêu Vô Tà tế ra chân long lực một khắc này, đại địa ma hùng khí thế minh lộ ra không bằng vừa rồi, sâu trong mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Long tộc, vạn thú đứng đầu. Tất cả yêu thú nhìn thấy long tộc đều phải cúi đầu xưng thần. Tên đã trên dây, không thể không phát. Đại địa ma hùng khí thế đã tạo thành, không cách nào thu tay lại rồi. Chỉ có giết Liêu Vô Tà mới có thể cướp đoạt trong thân thể của hắn chân long huyết mạch. Nếu như có thể ăn Liêu Vô Tà, đại địa ma hùng sẽ trong nháy mắt tấn thăng đến cựu giai huyền thú. Một người một thú, giống như hai đạo lưu tinh, lại một lần nữa xuất hiện tại trên không. Ầm ầm. Đúng một khắc này, khí lãng tạo thành một lồng ánh sáng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, chung quanh kiến trúc chấn động đến mức không ngừng lắc lư. Làm sao có thể? Trên khán đài tất cả mọi người đứng lên, bị phía dưới một màn kinh hãi tại chỗ, không cách nào chuyển động. Liền thấy đại địa ma hùng, cơ thể bay ngược ra ngoài, thân thể cao lớn, giống như một tòa gian, hung hăng đập trên mặt đất, giống như động đất. Càng đáng sợ là đại địa ma hùng cơ thể, một chút nứt ra, máu me đầm địa, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một quyền cho đánh bể. Cơ thể dù chưa nổ tung, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Liêu Vô Tà cơ thể chậm rãi rơi trên mặt đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tế ra chân long chi lực, nếu như còn không thể đánh giết loại này cấp thấp huyền thú, đó mới là không có thiên lý. Nếu là dung nhập thượng cổ vu thần chi lực, đoán chừng đại địa ma hùng đã sớm là một đám mưa máu rồi. Lấy đi ban thưởng, hai hải Liêu Vô Tà hết thể nhận được 500. Áp chú khu vực, Liêu Tinh trong tay linh hạch lại một lần nữa gấp bội. Một quyền đánh giết đại địa ma hùng, gây nên một kiếm động linh sơn cao tầng chú ý, một cái thanh y liễu đồng tử bước nhanh chạy vào biệt tử, ở đó người đàn ông tuổi trung niên bên thai nói vài câu. Liêu Vô Tà giết đại địa ma hùng sau đó, tiếp tục đi lên phía trước, đón lấy tới cửa thứ ba, không biết đạo hội gặp phải cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhân tộc rồi. Đợi ước chừng 3 phút thời gian, một bóng người từ hắc ám trong thông đạo từng bước một đi tới. Người còn chưa tới, kiếm khí bén nhọn theo đen thui thông đạo truyền lại đến trên chiến đài. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng ở nơi đó, trên thân cảm giác không đến cùng một chỗ khí tức ba động. Tuôn đi qua kiếm khí, tự động tách ra, không cách nào tổn thương hắn một chút. Hắn ở đây lĩnh ngộ chính mình đạo. Lần này, vượt qua tám thành của chúng, ánh mắt rơi vào trên người Liêu Vô Tà. Phía trước tới khiêu chiến võ giả, một nửa là vì ban thưởng, một nửa là vì ma luyện mình tu vi, tìm kiếm cái kia sinh tử một đường thời cơ. Liêu Vô Tà kiếm đến hai cái, vừa muốn kiếm lấy tài nguyên, cũng muốn lĩnh ngộ đạo pháp của mình. Đi ra là một gã hơn 20 tuổi thanh niên, niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 24-25 tuổi. Trong tay xách theo trường kiếm, kiếm tiêm còn đang nhỏ máu. Hẳn là mới giết người không lâu, nghỉ ngơi phút chốc, tiếp tục vùi đầu vào khiêu chiến ở trong đi. Hóa anh nhất trọng, nhìn tiểu tử này chết như thế nào đi, ta mua phòng ngự người 5000 linh thạch. Không có ai xem trọng Liêu Vô Tà, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ, mua phòng ngự người. Ta xem trọng tiểu tử này, ta mua người khiêu chiến 10000 linh thạch. Xem trọng Liêu Vô Tà cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít lác đác, có thể thật có thể sáng tạo kỳ tích. Liêu Vô Tà khiêu chiến, phía trước thanh niên phòng ngự, người nào thắng, tất thì lấy đi ban thưởng, còn có thể lấy đi nhẫn chữ vật của đối phương. Đây mới là khiêu chiến mị lực, đem giết người cấp của, dùng đến ở trong hiện thực tới. Đã vượt qua 5 người chết ở dưới kiếm của ta, ngươi lại là đệ lục người. Đi ra thanh niên, trên mặt không có một chút cảm tình, lạnh như băng nói: "Xuất kiếm đi." Liêu Vô Tà không muốn nói nhảm với hắn, nơi này là sinh tử lôi đài, không cần thiết lôi kéo làm quen. Đại gia lẫn nhau không quen biết, tất nhiên gặp, đó chính là số mệnh. Trường kiếm giơ lên, chỉ phía xa thương cùng, vô biên kiếm khí, tạo thành từng đạo kiếm chi vòng xoáy, bao phủ toàn bộ chiến đài. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, liền xem như đối mặt huyền thú, hắn đều treo lên 12 phần tinh thần, huống chi là nhân loại. Nhất là Trung Thần Châu tu sĩ, mỗi người cũng có bản lĩnh hơn người, lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cứng hãn. Càng đáng sợ người này liên tục đã trải qua mấy cuộc chiến đấu, toàn bộ chu sát đối thủ. Sát khí trên người, cơ hồ tạo thành thực chất, đổi thành đồng dạng tâm trí không kiên định hạng người, đã sớm bị trên người đối phương sát ý ảnh hưởng tâm trí của mình. Ta nhận ra khỏi vỏ đồng dạng là chỉ phía xa thương khung, nhất tự trạng thức mở đầu. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói, nhất tự trạng rất chỗ tinh diệu, là nó có thể làm ra vô số biến hóa. Mỗi một cái biến hóa, bên trong lại bao hàm mấy ngàn tiểu biến hóa có thể nói là chiêu bên trong bộ chiêu. Chém ra một đao, đầy trời cũng là đao ảnh, mãi đến chém giết đối thủ mới thôi. Thế ra ta nhận một khắc này, phía trước thanh niên hơi nhíu mày, cảm nhận được một tia áp lực. Còn chưa xuất đao, loại kia vô hình bao thế đã tạo thành. Chương 758, ma luyện chương 758, ma luyện một cái là cao thủ dùng đao, một cái là cao thủ sử dụng kiếm. Mặc dù cảnh giới cũng không cao, nhưng mà tiềm lực vô hạn. Bất luận là ai, chỉ muốn trưởng thành tiếp, tương lai cũng là một phương cự phách. Tức là, cao thủ như vậy, Trung Thần Châu nhiều vô số kể. Chỉ có sống sót mới là người thắng. Tử vong thiên tài không gọi là thiên tài, chỉ là người khác nhân sinh trên đường một khối đá đặt chân. Hàng năm chết bởi một kiếm động linh sơn đích thiên tài, càng là vô số kể. Thật quỷ dị đạo pháp, vậy mà tạo thành giống như núi cao đạo thế. Trên khí thế, Liêu Vô Tà vậy mà vượt trên thanh niên kiếm khách. Một trận chiến này có chút ý tứ. Tại chỗ không hiện rất nhiều cao thủ, có thể nhìn ra, một trận chiến này tuyệt đối đặc sắc. Trường kiếm liếc bổ xuống, đi lên chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn, thanh niên kiếm khách muốn một kiếm mất mạng. Ngập trời song kiếm, phóng xuất ra thấu xương hàn mang, bao phủ Liêu Vô Tà, buộc hắn cũng không lui lại chỗ trống. Muốn xé mở kiếm khí bao phủ, chỉ có một con đường, giết ra ngoài. Đánh nhau chết sống, ai lui về sau một bước, liền sẽ lâm vào bị động. Khảo nghiệm không chỉ là sức chiến đấu, còn có tâm tính của bọn hắn. Trước mặt tử vong, lại có ai có thể làm được bình tĩnh thong dong? Kiếm khí lăng lệ, trung quanh trồng trọt một chút hoa cỏ cây cối, nhao nhao thất bại. Số 7 lôi đài rất lâu không có ai khởi xướng kiêu chiến. Liêu Vô Tà ở vào trung tâm phong bạo, tùy thời đều có thể bị kiếm khí bao phủ, cơ thể lung lay sắp đổ. Kiếm tiêm ép về phía Liêu Vô Tà cổ, lại không ra tay, liền không có cơ hội. Tiểu tử này không phải là bị sợ choáng váng đi, không hiểu được phản kích sao? Mua Liêu Vô Tà thắng những cái kia võ giả, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chờ lấy đối phương trường kiếm thu hoạch tính mạng của hắn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta nhận đột nhiên bổ ra. Không có quy tích, không có lưỡi đao lấp lóe, nhìn bình thường, không có gì lạ một đao. Lại tràn ngập vô số huyền ảo biến số, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này là đạo pháp. Tương đạo pháp dung nhập đao pháp bên trong, nhường đao pháp uy lực để thăng mấy lần. Chỉ có thực chiến mới có thể hoàn thiện đạo pháp. Ta nhận hóa thành một đạo vô cùng lệ quang, xé mở không khí, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thanh niên kiếm khách trước mặt. Giống như thuấn di mắt thường rất khó phân biệt tinh tường. Đợi đến đám người phản ứng lại, ta nhận đã xé mở một vết nứt, tất cả kiếm khí không còn sót lại chút gì, toàn bộ bị Liêu Vô Tà vô tình nát bấy. Xuy, tiên huyết bắn ra, thanh niên kiếm khách trường kiếm còn bảo trì xuất kiếm tư thế, lại không cách nào đè xuống. Chiến đài giống như chết tiến tĩnh, bao quát những cái kia cao cấp hóa ánh cảnh, bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi một đao kia. Lưỡi đao xẹt qua không gian không cảm giác được khí tức ba động, tự nhiên là không cách nào đánh giá ra đao vết tích. Nếu như là bọn hắn, có bao nhiêu xác suất phá giải một đao này? Thanh niên kiếm khách trong đôi mắt thoáng qua một tia thống khổ, thắng liên tiếp năm chàng, lại thua ở tiểu tinh hà cảnh trong tay. Liêu Vô Tà đánh bại thanh niên kiếm khách một khắc này, đứng ở trong sân nam tử trung niên đôi mắt co rụt lại, tất cả chiến đài tình trạng, hắn ở đây đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thắng liên tiếp ba trận, Liêu Tinh trong tay linh hạch đã lật ra gấp bội. Liêu Vô Tà đi đến thanh niên kiếm khách trước mặt, thu hồi hắn chữa vật giới chỉ, không có dừng lại, hướng cửa thứ tư đi đến. Thân thức đảo qua, khoe miệng hiện lên một nụ cười. Thanh niên kiếm khách liên sát mấy người, tước đoạt trên người bọn họ tài phú, bây giờ thành toàn Liêu Vô Tà. Giết người đoạt bảo, làm quang minh chính đại. Khó trách vô số người tiến vào nơi đây khiêu chiến, ngoại trừ ma luyện bên ngoài, vơ vét của cải mới là trọng yếu nhất. Cá lớn ăn tiểu ngư, sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Những người khác kiếm được tài nguyên, toàn bộ rơi vào một mình hắn chi thủ. Ai nguyện ý đi chặn đánh hắn, cửa hải tiếp theo ban thưởng là 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nam tử trung niên ánh mắt quét về phía viện tử đang nghỉ ngơi hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi, vừa rồi Liêu Vô Tà đánh giết thanh niên kiếm khách một màn, đại gia thu hết vào mắt. Khen thưởng 3.000 linh thạch số lượng cũng không lớn, chủ yếu Liêu Vô Tà đánh giết thanh niên kiếm khách, cướp đoạt trên người đối phương tài phú, đây mới là trọng điểm. Viện tử một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện. Phần lớn cũng là hóa anh nhị tam trọng, không dám mạo hiểm. Liêu Vô Tà vừa rồi thi triển một đao kia, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, phần lớn người không tìm được sơ hở, không dám lấy thân thử đao. Ta tới. Một cái chừng 30 nam tử đứng lên, chính là chém giết mặt quỷ la sát tên nam tử kia. Trên người sát ý, không có chút nào thu liễm dấu hiệu. Cước bộ trầm ổn, ánh mắt còn như là dã thú, toàn thân trên dưới tản mát ra cực mạnh chiến ý đi thôi. Nam tử trung niên nhường hắn tiến vào số 7 sân bãi. Là người khiêu chiến, cũng là phòng ngự người. Giữa hai bên cũng không xung đột, giành được ban thưởng đều là giống nhau. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại trên chiến đài, đã qua một nén nhang thời gian, vẫn chưa có người nào xuất hiện. Cuối cùng, một bóng người từ trong thông đạo đi tới. Là hắn không phải từ bỏ khiêu chiến sao, như thế nào lại xuất hiện? Đám người truyền đến từng đợt gầm rú, vừa rồi nam tử này đánh giết mặt quỷ La Sát thời điểm, thế nhưng là chấn kinh rất nhiều người. Ta biết hắn là ai, người này gọi Thôi Sán, là tinh diệu thành một cái tiểu gia tộc đệ tử, từ nhỏ tại cực độ ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên, thiên phú chiến đấu cực cao. Tiểu tử này nguy hiểm, thôi sáng thực lực nhìn như chỉ có hóa anh tam trọng, chân chính sức chiến đấu khang bị hóa anh tứ trọng. Trên khán đài nghị luận ở Mỹ, lần này không có ai xem trọng Liêu Vô Tà, nhao nhao áp chú thôi sáng thắng. Chỉ có Liêu Tinh một người, đem tất cả linh thạch toàn bộ áp Liêu Vô Tà thắng. Tam quan sau đó, Liêu Vô Tà một vạn linh thạch đã biến thành 8 vạn. Liêu Tinh cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng, 8 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, đã gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là một kiếm động linh sơn, tuyệt đối không cho phép Liêu Tinh thắng đi nhiều như vậy linh thạch. Khó trách sẽ phái người chặn đánh Liêu Vô Tà, nhường hắn bại trên đài. Tiểu tử, giao ra chữ vật giới chỉ, từ nơi này lăn ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thôi Sán xuất hiện câu nói đầu tiên, nhường Liêu Vô Tà giao ra chữ vật giới chỉ. Ra chiêu đi. Liêu Vô Tà không muốn nói nhảm, Thôi Sán thực lực tuy mạnh, còn không bằng Liêu Trình, nhiều nhất cơ sở vững chắc mà thôi. Luận cơ sở, ai có thể siêu việt Liêu Vô Tà? Tự tìm cái chết. Thôi Sán giận dữ, hắn vốn là muốn tiết kiệm thể lực, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, ai sẽ nghĩ tới Liêu Vô Tà thế mà không lĩnh tỉnh. Nói xong hướng phía trước đạp mạnh khiến cho người hít thở không thông sắc ý, thẳng bức Liêu Vô Tà mặt. Dưới bàn chân đá xanh, thế mà tại từng tấc nứt ra, người này hẳn là cũng tu luyện một môn cực mạnh nhục thân công pháp. Liêu Vô Tà đôi mắt không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ta nhận dơ lên, vẫn là không có gì lạ một đao. Hàn Băng đạo pháp đã lĩnh ngộ được tầng lớp rất cao lần, tịch diệt quyền không thể nào thi triển, pháp bảo tại dưới tình huống đặc biệt sử dụng. Thôi Sán vừa mới nói xong, cơ thể bắn lên, giống như một đầu chạy trốn con báo, phát ra trận trận gào thét gió lốc. Hóa anh chi thế, tùy theo mà ra. Thiên phú chiến đấu quả nhiên rất mạnh, thứ một thời gian điều động cảnh giới áp chế, hạn chế Liêu Vô Tà tốc độ. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát giác sai rồi. Khí thế của hắn nghiền ép trên người Liêu Vô Tà không có tin tức biến mất, không có nổi chút tác dụng nào. Không cần quỷ đồng thuật, Liêu Vô Tà phát giác Thôi Sán chiêu này có 3 chỗ sơ hở. Bất luận cái gì một chỗ sơ hở cũng là chí mạng. Chân đạp thất tinh, Liêu Vô Tà tại chỗ biến mất, Thôi Sán công kích, toàn bộ thất bại. Thôi Sán ý thức được không ổn, có thể ngắn như vậy thời gian tìm được hắn chiêu thức sơ hở, còn có thể thông dong hóa giải, tuyệt không đơn giản. Trường kiếm tiếp tục thay đổi tư thái, thẳng bức Liêu Vô Tà hạ bàn. Quả nhiên là cao thủ, biến chiêu nhanh, để cho người ta tắt lưới. Mặt quỷ la sát chết ở trong tay hắn, một điểm không an. Dạng này mới có ý tứ. Liêu Vô Tà không có gấp giết chết hắn, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp luyện đao đối thủ. Giết người không phải của hắn mục đích, đao pháp chui luyện ra, tự nhiên sẽ rời đi. Cơ thể liên tục biến hóa, Thôi Sán công kích, lần lượt thất bại. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ Thôi Sán cái trán trượt xuống. Đánh lâu không xong, đây không phải tốt hiện tượng, cùng hắn cùng mặt quỷ La Sát giao chiến dấu hiệu rất tương tự. Lúc đó mặt quỷ La Sát cường công không ngừng, cuối cùng bị hắn một kiếm chém giết. Tình huống trái ngược, hắn nhiều lần công kích, một mực tìm không thấy Liêu Vô Tà ti hào sơ hở. Thời khắc này Liêu Vô Tà giống như là toàn thân đều là gai con nhím, không có chỗ xuống tay. Cái loại cảm giác này rất biệt khuất, nếu như Liêu Vô Tà thực lực quá mạnh, đổ cũng bình thường. Mấu chốt Liêu Vô Tà bất quá tiểu tiểu tinh hạ cảnh, có thể trong tay hắn đi nhiều chiêu như vậy, cái này rất không tầm thường. Ta nhận tỉnh phẳng trừ ra một đao, thành công hóa giải Thôi Sán công kích. Tiểu tử này rào hoạt giống như là một con lương, ngươi đổ là công kích ta. Trên khán đài những người kia không nhìn nổi, vượt qua 9 thành 9 người, toàn bộ áp Thôi Sán thắng. Thậm chí không ít người, đối với Liêu Vô Tà đưa tới ánh mắt cừu hận, một khi hắn thắng, đại biểu bọn hắn thua trận linh thạch. Loại này chênh lệch khác xa giao đấu, chỉ cần là người bình thường tư duy, đều sẽ áp Thôi Sán, sẽ không lựa chọn Liêu Vô Tà. Không ít người thế nhưng là táng ra bại sản, toàn bộ áp lên đi, chỉ chờ trận này là bàn. Thôi Sán đã xuất kiếm 300 lần, chân khí tiêu hao cùng sự nghiêm trọng, đã có chân khí không tốt hiện tượng xuất hiện. Đây cũng không phải là đầu mối tốt, một khi chân khí khô kiệt, liền sẽ lâm vào bị động. Liêu Vô Tà xuất đao 3 lần, mỗi một lần đều có thể thành công hóa giải Thôi Sán công kích, nhìn như không có gì lạ một đao, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Không ít người nhìn âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai đao pháp cũng có thể bù đắp trong cảnh giới khuyết điểm. Liêu Vô Tà sử dụng chân khí cũng không phải rất mãnh liệt, một mực dựa vào thân pháp còn có đao pháp tại trò hỏi. Chỉ có Liêu Tinh, gương mặt vẻ hưng phấn. Chỉ cần Vô Tà ca thắng được trận này, hắn cũng kiếm đầy buồn đầy bát. Gia tộc mỗi tháng phát xuống linh thạch cũng không nhiều, bình thường cũng không dám vung tay quá chán. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Thôi Sán quyết định chắc chắn, hai tay đột nhiên cầm kiếm, một cỗ khí tức quỷ dị từ 4 phương 8 hướng tràn vào tới. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, cảm giác được một tia nguy hiểm, không dám khinh thường, chỗ có tâm thần, toàn bộ vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Kinh hồng quỷ kiếm, bốn phía nổi lên một hồi màu đen quỷ phong, che khuất bầu trời, che lại chiến đài, đã thấy không rõ hai người bọn họ cái bóng. Kinh khủng kiếm khí tạo thành từng đạo quỷ kêu âm thanh, tràn ngập Liêu Vô Tà hai khang. Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên đụng tới loại này kiếm chiêu. Thông thường kiếm kỹ bên trong dung hợp sóng âm xung kích, cũng hẳn là đạo pháp một loại. Thân thức còn như thủy ngân, đem toàn bộ chiến đài toàn bộ phong tỏa. Liêu Vô Tà rất mau tìm đến Thôi Sán vị trí cụ thể, cùng với chiêu thức biến hóa, nên kết thúc. Chui luyện hiệu quả đã đạt đến, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Nếu là hắn không có đoán sai, một trận chiến này kết thúc, hắn một vạn linh thạch đem lật ra 16 lần, đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Chương 759, Đồ Phu chương 759, Đồ Phu thừa dịp kinh hồng quỷ kiếm còn chưa cắt xuống một khắc này, Liêu Vô Tà lại một lần nữa tại chỗ biến mất. Giang giác, kiếm khí chạm trên mặt đất, cắt chém ra vô số đá vụn, giống như là ám tiêu, hướng bốn phía bắn mạnh. Tốc độ thật nhanh. Giữa sân vẫn có rất nhiều cao thủ, mặc dù thấy không rõ lắm trạng huống cụ thể, thần thức có thể dễ dàng tiến vào chiến này, phía trên cảnh tượng, nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn bị Liêu Vô Tà tốc độ choáng váng, loại tốc độ này bình thường cao cấp hóa ánh cảnh đều theo không kịp. Ta nhận giống như một con rắn độc, đột nhiên làm ra một cái cực độ xảo trá góc độ, đâm về Thôi Sán vị trí trái tim. Quá nhanh. Nhanh liền nháy mắt thời gian cũng không kịp, đao quang đã xuất hiện tại Thôi Sán trước ngực. Xuy. Đao khí nhập thể, Thôi Sán cơ thể dừng lại tại chỗ. Liêu Bồ Tát xuất đao, cũng là một đao mất mạng, không cho đối thủ cơ hội thứ hai. Bốn phía quỷ phong tiêu thất, phản phất cái gì cũng không phát sinh, chỉ có Liêu Bồ Tát một người, tinh tính đích đứng ở trên này, Thôi Sán cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi. Liêu Bồ Tát thu hồi hắn chữ vật giới chỉ, hướng cửa hải tiếp theo đi đến. Thôi Sán vậy mà bại. Trên khán đài những người kia vô lực ngồi trên ghế, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Không ít người thua táng ra bại sản, dạng này cơ hội lật bàn, thế mà hủy ở Liêu Bồ Tát trong tay. Liêu Bồ Tát còn tại khiêu chiến, ánh mắt của bọn hắn một cách tự nhiên rơi trên người Liêu Tinh, từng bước một hướng Liêu Tinh tới gần. Trận này hắn ước chừng thắng tiếp cận 20 vạn linh thạch, đây chính là một bút không rẻ con số, coi như bình thường cao cấp hóa ánh cảnh, trên thân chưa hẳn đều có thể cầm ra được. Liêu Tinh hoàn toàn không biết, đem thắng được tất cả linh thạch, lại một lần nữa toàn bộ đẩy đi ra. Bốn trận giao đấu, Liêu Bồ Tát thắng ước chừng 160.000 linh thạch, thắng nữa xuống, e rằng rất khó đi ra một kiếm động linh sơn. Trong sân nam tử trung niên sắc mặt trầm thấp. Thua trận nhiều như vậy linh thạch, một kiếm động linh sơn rất ít xuất hiện. Đại đa số người thắng 1-2 trận sẽ thu tay, hoặc trận tiếp theo lại thua trở về. Liêu Tinh ngược lại tốt, liên tục 4 trận đều trúng, cái này rất không tầm thường. Nhường đồ phu ra sân. Nam tử trung niên âm lãnh nói một câu, một cái thanh ý lìa gã sai vật chạy rời đi. Nghe được đồ phu hai chữ, ngồi ở trong sân những người khiêu chiến này cơ thể run một cái. Đến cùng cái này đồ phu là ai, nhường nhiều người như vậy vì đó hoảng sợ, trên mặt lộ ra e ngại thần sắc. Liêu Bồ Tát xuất hiện tại mới trên chiến đài, giống như một gốc thanh tùng, vững vàng lập tại chỗ. Trên khán đài những người kia không bình tĩnh, trận này bọn hắn nên áp ai? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua 5 phút, đối thủ còn chưa xuất hiện. Không ít người chờ không nổi nữa, không ngừng thúc giục, từng trận tiếng ồn ào truyền khắp toàn bộ một kiếm động linh sơn. Đông, đông, đông. Từng đạo tiếng bước chân ầm ầm từ thông đạo chỗ sâu truyền tới, không giống như là huyền thú tiếng bước chân, giống là nhân loại đi bộ âm thanh. Người bình thường đi đường rất khó phát ra như thế tiếng vang nặng nề, chẳng lẽ là cự nhân? Liêu Bồ Tát siết chặt trong tay tà nhận, người còn chưa tới, một cổ kinh khủng sát ý suýt nữa đem hắn nhấc lên bay ra ngoài. Người tới rất mạnh, ít nhất trên khí thế xa xa áp chế hắn. Là đồ phu, lại là đồ phu. Còn chưa triệt để đi ra thông đạo, đã có người hô to, không ít người huyết mạch phu trường, cảm xúc mạnh mẽ triệt để bị đốt. Nghe được đồ phu hai chữ, Liêu Tinh hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể, lúc này mới cửa thứ 5, đồ phu làm sao sẽ xuất hiện? Liêu Tinh đối với cái này đồ phu cũng hơi có nghe thấy, nghe nói hắn lực lớn vô cùng, chiều cao 4 mét, cầm trong tay chiến phủ có thể nhẹ nhõm đánh chết cao cấp hoa anh cảnh. Đây là thứ nhất, đồ phu tồn tại rất lâu, ngoại giới truyền ngôn hắn liên chiến 100 tràng, chưa từng thua trận. Yêu nghiệt như vậy thành tích, đủ để tiếu ngạo tất cả người khiêu chiến, khó trách trong sân những người kia một mặt hoảng sợ. Đồ phu làm sao lại đi ra, cái này không phù hợp lẽ thường a. Rất nhiều người một mặt không hiểu, lúc này mới cửa thứ 5 dựa theo Liêu Bồ Tát cảnh giới, nhiều nhất phái hoa anh nhị tam trọng đi ra. Đồ phu thế nhưng là hoa anh lục trọng cảnh, tăng thêm hắn đao thương bất nhập cơ thể, liền xem như hoa anh thất trọng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn một năm nay đến, không thiếu người khiêu chiến, cuối cùng đều thua bởi đồ tể trong tay. Đồ phu là một kiếm động linh sơn ngôi đao phủ, trong tay không biết lây dính bao nhiêu cái nhân mạng. Những người khiêu chiến này thắng đi linh thạch, lại trở về một kiếm động linh sơn túi. Ít nhất ngắn ngủi này một tháng, chết ở trong tay hắn tu sĩ, nhiều đến 50 người. Đồ phu rất ít tại cửa thứ 5 xuất hiện, khó trách đại gia lộ ra vẻ giận mình. Ta áp đồ phu thắng. Còn có của cải những tu sĩ kia, nhao nhao đem tiền đặt cuộc đặt trên người đồ phu, một trận chiến này, Liêu Bồ Tát chắc chắn phải chết. Ta cũng mua đồ phu thắng. Người càng ngày càng nhiều gia nhập vào áp chú ở trong đi, ngắn ngủi mấy phút, vượt qua 500 người áp đồ phu thắng, ước chừng mấy trăm vạn linh thạch. Ta áp hắn thắng. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một cái thân xuyên trang phục màu đỏ nữ tử xuất hiện, áp Liêu Bồ Tát 2 vạn linh thạch, mua hắn thắng. Hình như tỷ, ngươi như thế nào cũng tới? Nhìn thấy nữ tử này, Liêu Tinh liền vội vàng hỏi, ta làm sao lại không thể tới? Gọi Hình Nhi nữ tử, vô cùng bá khí, hơn nữa cảnh giới còn cực cao, lại là hóa anh IAE, một chân đã bước vào cựu trọng cảnh. Có thể tới, có thể tới. Liêu Tinh có chút sợ nữ tử này. Một kiếm động linh sơn có rất ít nữ tử đến đây, phần lớn cũng là nam tu sĩ, liền xem như nữ đến, cũng là cùng đồng bạn cùng một chỗ. Phía trên phát sinh sự tình, Liêu Bồ Tát hoàn toàn không biết, ánh mắt của hắn rơi vào trên người đồ phu. Chiều cao là Liêu Bồ Tát nhiều gấp đôi, đứng ở trước mặt hắn, Liêu Bồ Tát nhiều nhất có thể tới phần eo của hắn. Liêu Bồ Tát còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế nhân tộc. Cùng cự nhân tộc có chút khác nhau, trong nhân tộc tuyệt đối là nhân vật khủng bố rồi. Tay phải cầm một cây chiến phủ. Chiến phủ tầng ngoài phía trên nhiễm màu nâu vật thể, hẳn là tiên huyết khô cạn dấu vết lưu lại, đồ phu cũng lười thanh lý. Còn có cán búa phía trên, sớm đã biến thành huyết hồng sắc, nguyên bản bằng gỗ màu sắc, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giống như là từ tiên huyết ở trong ngâm qua. Đậm đà sát khí từ chiến phủ bên trong tuôn ra, truyền đến từng đạo tiếng quỷ khóc sói tru, giống như vô số ác ma đang gầm thét. Những cái kia cũng là chết ở chiến phủ phía dưới oan hồn, bị cầm tù tại chiến phủ bên trong, không cách nào thả ra ngoài, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cực kỳ bi thảm âm thanh, đổi thành thường nhân, đã sớm tâm thần hỏng mất, Liêu Bồ Tát lại mặt không đổi sắc, không có một chút ba động. Chiến phủ dài 1 mét, rộng 1 mét, đây nếu là bị chặt trúng, chắc chắn chia 5 x 7. một cao một thấp, tạo thành rõ ràng so sánh. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua một tia sắc khí, hắn đã nhìn ra, một kiếm Động Linh Sơn không muốn để cho hắn còn sống rời đi. Chết. Đồ Phu bộ mặt dữ tợn, trên mặt toàn bộ đều là dữ tợn, lúc nói chuyện, vai hàm nâng lên, tạo thành một cổ khí lãng từ hắn trong miệng bứt ra. Khí lãng không ngừng lan lộn, tạo thành một dòng lũ lớn, cuốn về phía Liêu Vô Tà. Thổi hơi miệng, liền phong thích đáng sợ như vậy chân khí ba động, người này thật đúng là một cái đối thủ đáng sợ. Vậy mà anh lục trọng, Liêu Vô Tà một cái tay liền có thể bóp chết, đối phó Đồ Phu loại người này, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tế ra Thiên Long ấn, tự nhiên có thể đem hắn nghiền chết, lại xúc phạm một kiếm Động Linh Sơn quý củ. Bất kỳ khiêu chiến nào người, chỉ có thể sử dụng binh khí, không được sử dụng pháp bảo, chủ yếu là vì cam đoan giao đấu công chính tính chất. Chiến phủ lăng không chém xuống, kịch liệt tiếng xé gió, tạo thành tiếng gào chát chúa, truyền vào Liêu Vô Tà trong hai, toàn thân không thoải mái. Lực lượng thật mạnh. Liêu Vô Tà âm thầm giận mình, cơ thể tiếp tục hướng về sau tối lui, tránh né mũi nhọn. Cũng không phải chiêu thức cường đại, mà là chiến phủ đánh xuống một khắc này, trung quanh không gian hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Liêu Vô Tà nếu như cưỡng ép tới gần, cũng sẽ bị chiến phủ khí lãng cuốn bay. Thực lực của hắn rất mạnh, cuối cùng có hạn, trừ phi có thể cẩn thận tìm được đồ tể nhược điểm. Này, giống như thiên băng địa liệt, thật đơn giản một bữa, lại tạo thành lớn như vậy manh động, toàn bộ chiến đài chia năm xẻ bảy, trên mặt đất đá xanh, toàn bộ nổ tung. Khó trách gọi đồ phu, thật là đáng sợ. Hình Nhi tỷ, ngươi nói Vô Tà ca có thể thắng sao? Liêu Tinh một mặt vẻ lo lắng, nếu như là đối thủ khác, Liêu Tinh không chút nào lo lắng, nhưng mà đồ phu, ngươi không phải mua hắn 160.000 tháng sao? Chẳng lẽ đối với hắn không có lòng tin? Hình Nhi lườm Liêu Tinh một cái, không đáp lời hắn, tiếp tục xem hướng giữa sân. Một kích không thành, đồ phu cầm trong tay chiến phủ, tiếp tục hướng Liêu Vô Tà bổ chặt đi xuống. Không có phức tạp chiêu thức, lặp đi lặp lại chính là chỗ này một búa, lại cực kỳ tốt dùng, phương viên mấy chục mét, toàn bộ bị một búa khóa lại, Liêu Vô Tà không cách nào tới gần. Cái này rất bị động, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đồ phu đánh chết. Trên chiến phủ phóng thích ra sát khí, ăn mòn Liêu Vô Tà cơ thể, rất là khó chịu. Chết. Vẫn là một chữ chết đồ phu lần thứ hai đánh xuống. Một lần này lực đạo, muốn so vừa rồi còn muốn cường thịnh. Đánh xuống một khắc này, Hinh Nhi trong đôi mắt toát ra một vẻ lo âu. Liêu Vô Tà nếm thử tới gần, vừa tiến lên một bước khiến cho người hít thở không thông gió lốc, đem hắn đẩy lui. Thi triển quỷ đồng thuật, tìm kiếm chiến phủ sơ hở. Ước chừng phát giác mấy trăm cái sơ hở, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bất luận cái gì một chỗ sơ hở, đầu tiên muốn Liêu Vô Tà tới gần mới có thể có hiệu quả. Cái này liền giống như đối thủ của ngươi tại ngoài trăm thước, dù cho hắn có vô số cái sơ hở, ngươi không thể nào cách nhau khoảng trăm thước, đem hắn chém giết. Chiến phủ từ trên trời giáng xuống, không gian truyền đến từng trận run rẩy. Trung Thần Châu không gian pháp tắc cực kỳ kiên cố, Hóa Anh cảnh không cách nào đem hắn xé rách, liền xem như chân huyền cảnh đều không làm được. Đồ phu có thể chấn động đến mức không gian lắc lư, luận lực lượng còn mạnh hơn Liêu Vô Tà hoành hơn hai lần. Dựa theo hắn tính ra, không sử dụng chân khí dưới tình huống, ít nhất có thể cầm lên 30 vạn cân. Còn đang né tránh, Liêu Vô Tà sau lưng không gian không nhiều lắm, lại lui xuống đi, liền sẽ rơi xuống chiến đài, tự động thua trận chiến đấu này. Lấy đồ tệ tính cách, tuyệt đối sẽ không nhường Liêu Vô Tà còn sống rời đi. Giao thủ với hắn tất cả người khiêu chiến, toàn bộ chết bởi trên đài. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cơ thể đột nhiên lăng không bật lên, giống như một con tiên hạc trôi nổi tại hư không bên trên, chiến phủ đột nhiên thất bại, vẫn như cũ chạm trên mặt đất. Ầm ầm, đại bắt đầu giạn nước, tạo thành một đường thật dài khe rãnh, hướng nơi xa kéo dài. Mọi người thấy chính là nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không nhìn thấy như thế niềm vui tràn trề chiến đấu. Bất luận ai thắng ai thua, hôm nay một trận chiến này đều vô cùng phấn khích. Có thể tránh né đổ phu hai chiêu, Liêu Vô Tà thật không đơn giản, ít nhất vượt qua rất nhiều người. Nhảy đến trên không sau đó, Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên một cái đảo ngược, xuất hiện tại đồ tể sau đầu. To lớn cái hốc, giống như là một cái trừ ngược mặt của buồn, to mọc mở rộng. Ta nhận đột nhiên chém xuống, bắt được cơ hội, không chút lưu tình xuất thủ. Chương 760, Chu Sát Đồ Phu chương 760, Chu Sát Đồ Phu thấu xương lưới đao, thẳng bước sau gáy Đồ Phu. Đám người truyền đến một hồi âm thanh ủng hộ, bị Liêu Vô Tà tinh diệu cử động làm chấn kinh. Tiểu tử này năng lực phản kích rất mạnh, nhưng lại không biết, Đồ Phu đao thương bất nhập bình thường binh khí, khó thương một chút. Âm thanh ủng hộ đưa cho Liêu Vô Tà năng lực ứng biến, không có nghĩa là một trận chiến này hắn liền sẽ thắng. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy qua đồ tệ chỗ kinh khủng, so Liêu Vô Tà thực lực mạnh mẽ người cũng có, kết quả vẫn là chết bởi Đồ Phu chi thủ. Bang! Liêu Vô Tà cảm giác mình một đao chém vào trên tảng đá, truyền đến một hồi thanh âm thanh thúy, Tà Nhận bị phản chấn trở về. Sau gáy Đồ Phu cứng rắn vô cùng, Tà Nhận thế mà không cách nào đem hắn chặt đứt. Một kích không thành, Liêu Vô Tà trong nháy mắt lui lại, tuyệt không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Quả nhiên, Liêu Vô Tà lui về phía sau một khắc này, Đồ Phu sau lưng giống như là như mọc ra mắt, trong tay chiến phủ một cái lăng không lượn vòng, chém về phía Liêu Vô Tà vừa rồi đứng yên chỗ. May mắn lui kịp thời, không phải vậy bây giờ đã biến thành hai đoạn. Nhục thân mạnh hơn, chung quy là nhục thể sắp phàm, còn làm không được gãy chi chủ sinh. Cơ thể bị chặn ngang chặt đứt, trừ phi là Hóa Anh cảnh, mượn nhờ Nguyên Anh đào tẩu. Liêu Vô Tà vẫn là tinh hạ cảnh, nhục thân hủy diệt, như cũ tử vong. Hồng hộc. Chiến phủ thất bại, bốn phía truyền đến hồng hộc âm thanh, đây là chiến phủ sẽ mở không khí sinh ra bạo minh. Tình huống đối với Liêu Vô Tà cực kỳ bất lợi, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Mạnh công không được, Liêu Vô Tà cũng sẽ phập phồng không yên. Từ không trung một cái xoay tròn, Liêu Vô Tà rơi vào cách đó không xa, sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đồ tể chỗ lợi hại, không phải của hắn cảnh giới cao cỡ nào, võ kỹ cường hãn cỡ nào, mà là nhục thể của hắn, còn có lực chiến đấu của hắn, phản phất vô cùng vô tận. Quanh thân 10 mét, tạo thành một cái chân không khí tràng, thường người vô pháp tới gần. Hơi tới gần cũng sẽ bị chiến phủ khóa chặt, vậy đơn giản bình thường một bữa, lại có uy lực quỷ thần khó dò. Quỷ đồng thuật thi triển, Liễu Vô Tà thiết yếu phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, để tránh lộ ra càng nhiều sơ hở. Trung quanh không gian, chạy tốc độ không ngừng thả chậm. Đồ Phu cầm trong tay chiến phủ, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Kinh khủng sát khí, tạo thành một cỗ màu đỏ sóng máu, để cho người ta toàn thân rất không thoải mái. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trên khán đài những người kia sôi trào, nhường Đồ Phu nhanh chóng giết Liễu Vô Tà. Dạng này bọn hắn vừa rồi thua linh thạch, liền có thể toàn bộ trở về. Mỗi người lộ ra khát máu dáng vẻ, mỗi ngày nhìn lấy bọn hắn sinh tử giao chiến, nội tâm sớm đã bặm mẻo. Âm thanh truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh, tự nhiên cũng truyền đến Liễu Vô Tà trong tai. Chịu đến trung quanh kích động, Đồ Phu phát ra từng tiếng gào thét, trong tay chiến phủ lần nữa bổ xuống. Một lần này uy lực, nếu so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Chiến phủ nâng lên một khắc này, Đồ Phu trong thân thể chân khí du tẩu dấu hiệu, tại Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật phía dưới, không chỗ che thân. Quả nhiên tu luyện một môn lợi hại phòng ngự chi pháp, không nghĩ tới thế mà nắm giữ thạch túc thuật. Đây là một loại thần kỳ đạo thuật, tu luyện sau đó, toàn thân giống như cương thạch, cứng rắn vô cùng. Bình thường đao kiếm, không thể nào đem hắn phá vỡ. Thạch túc thuật cũng có một tai hại, đó chính là tu luyện sau đó, không có bất kỳ cái gì cảm tình, từ đầu đến đuôi biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Chỉ có giết hại, mới có thể để cho tâm tình hắn tốt điểm, không phải vậy sẽ cuồng bạo vô cùng. Tại Đồ Phu bụng vị trí, xuất hiện một cái vòng xoáy, ở đây chứa đựng kinh khủng thạch linh năng lượng, chỉ cần đem hắn phá giải, thạch túc thuật chưa đánh đã tan. Muốn đánh trúng đồ tệ bụng dưới, khó mà đăng thiên. Coi như rất nhiều người biết nhược điểm của hắn ở đây, lại không thể làm gì. Phát giác chỗ này nhược điểm, không dưới mấy chục người, vẫn như cũ chết ở đồ tể chiến phủ phía dưới. Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, đồ tể chiến phủ lại một lần nữa thất bại. Ầm ầm, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ chiến đài sớm đã bị hủy diệt không còn, triệt để đã biến thành phế tích. Vào thời khắc này, Liễu Vô Tà ám nói một tiếng, cơ thể từ một cái khác khu vực đột nhiên xuất hiện, giống như là một đầu con báo, cúi lưng xuống, xuất hiện tại đồ tể dưới nách vị trí. Quả thực là hành động tìm chết, Liễu Vô Tà thế mà liều chết tới gần Đồ Phu. Thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà phát giác đồ tể dưới nách là của hắn điểm yếu. Nơi này rất khó làm ra công kích, chỉ cần cho hắn một phần ngàn hô hấp thời gian, như vậy đủ rồi. Liễu Vô Tà nhích lại gần mình dưới nách một khắc này, Đồ Phu sâu trong mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Hắn ý thức được nguy cơ, loại kia thấu xương đau mang thẳng bức bụng của hắn. Chiến phủ thay đổi trạng hướng dưới nách của mình chắc chắn không còn kịp rồi, vung lên nổi đất kích cỡ tương đương nằm đấm, hướng Liễu Vô Tà đầu nện xuống tới. Quá nhanh. Trên khán đài những người kia đều quên hô hấp, chìm đắm trong bọn họ trong chiến đấu. Liễu Vô Tà bằng dựa vào thân pháp quỷ dị, xảo trá phản kích, dẫn tới từng đợt tiếng vỗ tay. Chiến đấu nguyên lai có thể đánh như vậy, không cần dựa vào cảnh giới, cũng có thể đánh bại đối thủ. Ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Đồ Phu nắm đấm ép đè lúc đi xuống, đã sớm kế coi là tốt. Cơ thể đột nhiên thẳng băng, ta nhận rời khỏi tay, mà hắn thân thể của mình, nhưng là hướng phía bên phải rời đi. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, nhanh đến mức cực hạn. Ai có thể đem tốc độ còn có võ kỹ, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đó chính là Liễu Vô Tà. Có thể nói là nhân đao hợp nhất, đạo pháp cùng đao pháp kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Đi qua hôm nay trận này thực chiến, Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Liễu Vô Tà triệt để nắm giữ hắn tinh túy. Xuy, đao khí dễ dàng đâm xuyên đồ tể bụng dưới, trực tiếp chui vào đến chôi đao vị trí. Đâm trúng một khắc này, Đồ Phu đột nhiên trở nên bất động. Trong thân thể thạch linh khí không ngừng tiêu thất. Càng đáng sợ là nhục thể của hắn, thế mà đang không ngừng thu nhỏ, giống như là tăng tức giận bóng ra, đột nhiên bị người đâm hư. Chính là cái này Đồ Phu nguyên bản hình thể, muốn so người bình thường hơi lớn hơn một chút, lại không có khủng bố như vậy. Tu luyện thạch túc thuật sau đó, nhục thân không ngừng bành trướng, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Ta nhận đâm trúng đồ tể một khắc này, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn quên đi thảo luận, cũng quên đi vỗ tay. Ai cũng không thể đoán được, một mực đại sát tứ phương Đồ Phu, lại bị danh bất kinh truyền sâu kiến giết chết. Đồ Phu cơ thể khôi phục bình thường trong ánh mắt, phản mà biểu lộ ra một tia giải thoát, hướng Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt cảm kích. Hắn chịu đủ rồi cuộc sống bây giờ, mỗi ngày bị người điều khiển, không ngừng giết hại. Thu hồi ta nhận, Đồ Phu trên thân không có chữ vật giới chỉ, hắn chính là một kiếm động linh sơn sát thủ. Liễu Vô Tà đánh giết đồ tể tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ một kiếm động linh sơn, nhao nhao hướng hắn nhìn bên này tới. Từ đổ nát trên chiến đài đi xuống, Liễu Vô Tà từng bước một đi ra phía ngoài. Đi qua 5 cuộc chiến đấu, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều, không có nhất thiết phải tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Mà lúc này đây, Liễu Tinh cũng lấy được hơn 30 vạn linh thạch. Năm chàng, Liễu Vô Tà 1 vạn linh thạch lật ra 32 lần, đã biến thành 320 ngàn. Hắn 5 ngàn linh thạch đồng dạng lật ra rất nhiều lần, đạt đến 160 ngàn. Cái số này, chuyến đi dọa người đứng thẳng người. Trước đó không phải là không có qua, tiểu Tinh Hà cảnh thắng đi nhiều như vậy linh thạch, chính xác rất hiếm thấy. Tiểu tử, giao ra linh thạch, nếu không phải là các ngươi, làm sao lại hại cho chúng ta thua táng ra bại sản. Cuối cùng cái này hai trận, tại chỗ đại đa số người, áp thôi sán cùng Đồ Phu thắng. Kết quả ngược lại tốt, thua út sấp. Chê cười, áp chú tự do, ai bảo các ngươi con mắt có vấn đề. Liễu Tinh đem linh thạch thu vào chữ vật giới chỉ, không muốn phản ứng đến bọn hắn. Dù nói thế nào, hắn cũng là Liễu gia đệ tử, thân phận địa vị đặt ở nơi này bên trong, tại Liễu Vô Tà trước mặt, rất là nhu thuận, không có nghĩa là Liễu Tinh không có ngạo khí. Mẹ, đấy, miệng vẫn rất cứng rắn, đã như vậy, lão tử liền giết ngươi. Làm hại bị thua nhiều như vậy, thật nhiều người đã khỏe mắt, nhất định phải đoạt lại thuộc về bọn hắn linh thạch. Lời mới vừa nói trắng hán, một trưởng hướng Liêu Tinh đập tới đến, hắn nhưng là cao cấp hóa anh cảnh, Liêu Tinh rất khó ngăn cản. Ngay lúc này, một đạo trường tiên lăng không xuất hiện, hướng xuất thủ đại hán đập tới. Xuy. Đại hán không tránh kịp, trên bàn tay lưu lại một đạo đỏ tươi dấu roi, đau hắn hoa hoa kêu to. Gọi Hinh Nhi cô nương xuất thủ, nàng áp Liêu Vô Tả 2 vạn linh thạch, vừa chỉnh lý xong, đã có người ra tay với Liêu Tinh, không chút do dự thay hắn hóa giải một chiêu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở bản đại gia? Bị trường tiên quét trúng nam tử, phát ra lệ hát âm thanh, nhường Hinh Nhi mau mau cút đi. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, thôi trách ta không khách khí. Gọi Hinh Nhi nữ hải, không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngăn ở Liêu Tinh trước mặt, quyết không cho phép đám người này tổn thương người. Đã các ngươi đều tìm chết, lao tử liền thành toàn các ngươi. Đại hán trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, hướng Hinh Nhi lăng không bổ chặt đi xuống. Thành thế vô song. Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi đi mau. Liêu Tinh không muốn để cho Hinh Nhi lưu tại nơi này, vô cùng nguy hiểm. Muốn đi, hôm nay đều chết cho ta. Đại hán quyết tâm muốn giết chết bọn hắn, đoạt lại thuộc về mình linh thạch. Kỳ quái là, một kiếm động linh sơn cao tầng, đồng thời không can thiệp bọn hắn tranh đấu. Bởi vì nơi này nguyên bản là một tòa săn giết tràng, cung cấp sân bãi, chỉ là để các ngươi càng hợp pháp chém giết. Ngoại trừ tên đại hán này bên ngoài, còn rất nhiều người đối với hai người bọn họ hận thấu xương. Trung quanh từng cái nhìn chằm chằm, hai người muốn toàn thân trở ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Đám người tự động tạo thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây lại, chính là sợ bọn hắn đào tẩu. Trường đao chỉ lát nữa là phải bổ xuống, chấn động đến mức chúng quanh cái bàn không ngừng nổ tung, không chịu nổi đao khí áp bách. Đao khí càng ngày càng gần, Hinh Nhi trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Nàng mặc dù là hóa anh IAE, thực lực của đối thủ cũng không thấp, đồng dạng là hóa anh IAE. Mấu chốt nàng còn phải phân tâm bảo hộ Liêu Tinh, hơn nữa chỗ này hỏi không thích hợp nàng trường tiên. Tới rồi chống chạy vị trí, còn có một số phần thắng. Không thi triển được, trường tiên đang muốn xuất kích, lại bị đao khí chấn trở về. Tình huống đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, hơn nữa đại hán không chỉ một người, còn có mấy người đồng bạn đang tại tùy thời tìm cơ hội. Đao thế càng ngày càng gần, Hinh Nhi trong tay trường tiên đột nhiên quét về phía nam tử hai chân, phá giải không được đao pháp, vậy thì phản kích. Đây là lối đánh lưỡng bại câu thương. Giết địch 1000, tổn hại 800. Không nghĩ tới Hinh Nhi vẫn là một cái nhân vật hung ác, thời khắc mấu chốt có thể làm ra quyết định này, rất không dễ dàng. Đổi thành những người khác, có thể lựa chọn là lui lại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là quá non nớt. Xuất đao đại hán đã sớm ngờ tới Hinh Nhi hội xuất một chiêu này, hai chân đột nhiên ly khai mặt đất, cơ thể giống như là một đạo diều hâu, thẳng đến hai người bọn họ. Ngay tại thân thể của hắn lướt lên một khắc này, một đạo vô cùng đao khí lăng không đè xuống. Chương 761, khí vũ các. Chương 761, khí vũ các không có dấu hiệu nào. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở giữa sân, không có người chú ý tới bên ngoài sân biến hóa. Một đạo vô cùng đao khí lăng không đè xuống. Xuất thủ nam tử, người trên không trung, muốn ứng biến đã không kịp rồi, hai chân huyền không, rơi xuống cũng sẽ bị trường tiên đánh trúng. Bên trên có đao khí, dưới có trường tiên, tình huống đối với nam tử cực kỳ bất lợi. Đột nhiên, nam tử cơ thể hướng phía bên phải rời đi, không hổ là lao gian cự hoạt cao thủ, biến chiêu phi thường nhanh. Hắn nhanh, đột nhiên xuất hiện đao khí càng nhanh, giống như sấm sét, lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác, nam tử cơ thể vừa lui ra phía sau một bước, liền bị đao khí đánh trúng. Cơ thể lăng không phá vỡ, biến thành hai đoạn, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, nhuộm hồng cả toàn bộ mặt đất. Đứng ở xung quanh những người kia, không tránh kịp, trực tiếp bị huyết vũ vẩy bên trong. Ruột phối hợp cái khác ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nổ tung, rất nhiều máu thịt bắn ra đến trên thân thể của bọn hắn. A a a. Xung quanh truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, những máu thịt kia rơi ở trên mặt, không mở mắt ra được. Đi. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân, một tay kéo lấy Liêu Tinh, một tay kéo lấy Hinh Nhi, thừa dịp hỗn loạn, cấp tốc tại chỗ biến mất. Đợi đến đám người thanh lý mất trên mặt dơ bẩn thời điểm, người sớm liền chẳng biết đi đâu. Lưu lại một đoàn người, tại chỗ lớn tiếng gào thét, trơ mắt nhìn xem người từ mí mắt của bọn họ nội tình phía dưới chạy trốn. Đến cùng một đao kia là ai bổ đi ra ngoài? Cố ý đem nam tử cơ thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chủ yếu là che chắn tầm mắt của mọi người. Một kiếm động linh sơn đại môn, xuất hiện hai nam một nữ. Vô Tà Ca, vừa rồi nguy hiểm thật. Liêu Tinh sau khi đi ra, gương mặt lòng còn sợ hãi, bọn hắn suýt nữa chết ở bên trong. Về sau cũng không tiếp tục tới chỗ như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi không có sao chứ? Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn Liêu Tinh, sau đó ánh mắt rơi ở bên cạnh trên người nữ tử. Vừa rồi nếu như không phải nàng xuất thủ tương trợ, Liêu Tinh đã là một cỗ thi thể. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này gọi Liêu Hinh Nhi, chúng ta Liêu gia nhất lưu đệ tử. Chỉ có khiêu chiến giáo quan thành công mới có thể đưa thân nhất lưu đệ tử, Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu gia khác nhất lưu đệ tử. Tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng mà thực lực cũng không dám kinh thường. Vừa rồi một roi, đổi thành chính mình, đều phải cẩn thận ứng đối. Hắn cũng không cần ta nhiều lời, Hinh Nhi tỷ hẳn phải biết tên của hắn. Liêu Vô Tà gần nhất tại Liêu gia, danh tiếng nhất thời có 102 có thể nói là mọi người đều biết, Liêu Tinh vẫn là giới thiệu một phen. Người rất không tệ, có thể thành công chu sát đồ phù, xứng với nhất lưu đệ tử thân phận. Liêu Hinh Nhi một bộ tùy tiện giống như là một cái thô cùng đại nam nhân, lại sinh một bộ thân nữ nhi. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, bị một nữ tử khích lệ, còn là lần đầu tiên. Ba người nhanh chóng rời đi một kiếm động linh sơn, để tránh bị người để mắt tới. Thắng nhiều như vậy linh thạch, mau chóng chạy về nhà tộc. Thông qua trên đường hiểu rõ, Liêu Vô Tà đối với Liêu Hinh Nhi thân phận cơ bản hiểu rõ, nói đến, giữa bọn hắn còn có quan hệ máu mủ. Nàng Thái Gia Gia cùng Liêu Vô Tà Thái Gia Gia cùng là một người, thuộc về Liêu Vô Tà đường tỷ, quan hệ rất gần. Liêu Hinh Nhi dáng dấp cũng không xấu, cách ăn mặc cũng không dám cùng duy, một cái đại nữ nhân đem mình ăn mặc cùng một cái nam nhân tựa như. Liêu Vô Tà thậm chí hoài nghi, có phải Liêu Hinh Nhi hướng giới tính có vấn đề? Nghe tên, hẳn là dịu dàng làm người hài lòng nữ hải, thực tế lại vừa bận tương phản. Một phen trò chuyện, ba người rất nhanh quen thuộc, kề vai sát cánh, hành tẩu tại Tinh Diệu Thành. Ngươi vậy mà thắng hơn 30 vạn linh thạch. Một chỗ địa phương không người, nhìn thấy Lưu Tinh lấy ra 35 vạn linh thạch, Liêu Hinh Nhi trong mắt đều phải trừng ra ngoài, đây chính là một phen phát tài. Nhiều như vậy ra 3 vạn. Liêu Vô Tà cao mày, mặc dù hắn không có áp chú, liên tục tăng gấp bội tỷ lệ, hắn vẫn biết, tối đa cũng liền 320 ngàn. Ta nắm 5 ngàn linh thạch, cùng theo áp, thắng 160 ngàn, cái này 3 vạn tính toán là ta cảm tạ. Liêu Tinh đem mình giành được 160 ngàn linh thạch nói một lần, lần này nàng cùng theo kiếm lời, lấy ra 3 vạn xem như cảm tạ. Nếu là ngươi thắng được, ta tại sao muốn? Liêu Vô Tà lấy ra 3 vạn, ném cho Liêu Tinh, đây là hắn nên được. Ta không muốn, cho ta nhiều như thế cũng dùng không hết. Liêu Tinh không có biến thái như vậy, mỗi ngày cần luyện hóa số lớn linh thạch. Tháng 160 ngàn, lấy ra 3 vạn, còn thừa lại 30 vạn nhiều, một năm nửa năm không lại bởi vì linh thạch dầu gì. Các ngươi cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần, cho ta được. Liêu Hinh Nhi đoạt lấy 3 vạn linh thạch, trực tiếp ném đi chứa vật giới chỉ. Liêu Vô Tà cùng Liêu Tinh nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Lần này cần không phải nàng xuất thủ, Liêu Tinh đã chết, cái này 3 vạn linh thạch coi như là cảm tạ nàng ân cứu mạng. Thời gian còn sớm, ba người cũng không gấp chạy về Liêu gia, lần này kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch, dự định mua sắm một chút vật phẩm. Các ngươi biết nơi nào có thể mua được vật liệu luyện khí? Cảnh giới không cách nào để thăng, Liêu Vô Tà coi xong tốt một chút tà nhận. Đạo pháp cùng đao pháp dung hợp cùng một chỗ, đối với tà nhận yêu cầu là càng ngày càng cao. Khí vũ cát. Liêu Tinh cùng Liêu Hinh Nhi cơ hồ là cùng một thời gian nói ra, Tinh Diệu Thành chỉ có nơi này mua bán vật liệu luyện khí chính tông nhất. Ngoại trừ buôn bán vật liệu luyện khí, hoàn chỉnh binh khí, bọn hắn cũng buôn bán, bất quá giá cả càng là đắt kinh khủng. Khí vũ các luyện khí đại sư tại Trung Thần Châu cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn luyện chế được binh khí có thể nói là cùng không đủ cầu. Liêu Vô Tà ngoại trừ thắng 320 ngàn linh thạch từ Thôi Sán trên người mấy người, cướp đoạt lại linh thạch nhiều đến 10 vạn mai. Bọn hắn mấy ngày nay một mực tại thiêu chiến, ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, cướp đoạt những người khác linh thạch toàn bộ rơi vào Liêu Vô Tà chi thủ. Quả nhiên là phát tài nơi đến tốt đẹp. Loại địa phương này tận khả năng mất đi, ai cũng không dám cam đoan lần tiếp theo đụng phải đối thủ là ai. Hồi tưởng lại, Liêu Vô Tà cũng là một trận hoảng sợ, ỷ vào hắn quỷ đồng thuật đánh chết đồ phu, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Liêu Vô Tà ba người không chút nào biết, bọn hắn rời đi một kiếm động linh sơn thời điểm, liền bị người tập trung vào. Mặc dù đi được rất bí mật, lúc đó thế nhưng là có rất nhiều người phòng thủ tại cửa ra vào, bọn hắn đi ra ngoài một khắc này, liền bị người nhận ra. Lặng lẽ theo đuôi ở phía sau, tính toán đợi ít người chỗ tại độc thủ. Ở đây người đến người đi, không thích hợp đánh lén. Liêu Vô Tà tốc độ đột nhiên chậm dần, tiểu hỏa từ trong ngực chui ra ngoài, hướng hắn chắp chắp. Thật là đẹp huyền thú. Tiểu hỏa vừa chui ra ngoài, Liêu Hinh Nhi liền không khống chế nổi, đưa tay thì đi sờ tiểu hỏa. Kết quả bị tiểu hỏa trừng trở về, không đồng ý bất luận kẻ nào đụng nó. Vô Tà ca, đã xảy ra chuyện gì? Liêu Tinh cau mày hỏi. Chúng ta bị người theo dõi. Quá nhiều người, Liêu Vô Tà nhất thời nửa khắc không biết là ai theo dõi chính mình, lại bị tiểu hỏa phát hiện rồi. Nghe được bị người theo dõi, Liêu Hinh Nhi thu hồi nụ cười, gương mặt vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ là một kiếm động linh sơn người ở bên trong? Thắng đi tiếp cận 50 vạn linh thạch, nhường một kiếm động linh sơn rất là thịt đau, đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp giết Liêu Vô Tà. Nhất là đổ phu chết rồi, đối bọn hắn đả kích lớn hơn. Về sau tao nộ cường đại người khiêu chiến, nhất thời nửa khắc không người có thể ngăn cản. Lại bồi dưỡng một cái đồ phu, cần rất dài một đoạn thời gian. Không xác định, chúng ta bình thường đi. Liêu Vô Tà cũng không xác định, tạm thời hắn khóa chặt mấy cái mục tiêu, còn đang quan sát giai đoạn. Ba người trò chuyện âm thanh nhỏ rất nhiều, âm thầm đề phòng, tiếp tục hướng khí vũ các đi đến. Đi ước chừng một canh giờ, cuối cùng đến khí vũ các. Cao lớn cạnh cửa, xa hoa trang trí, hết thảy cho thấy khí vũ các chỗ bất phàm. Lui tới tu sĩ ra ra vào vào, ngắn ngủi mấy phút, vượt qua mấy trăm tên tu sĩ từ trước mặt bọn hắn đi qua. Không nghĩ tới buôn bán binh khí chỗ kiến tạo xa xỉ như vậy, chỉ bằng vào đại môn bày ra phải hai cái thuần ngọc hồng sư, liền giá trị bất phàm. Bên trong nhất định ẩn hàng ngọc thủy, mà là vẫn rất lớn một khối. Liêu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát giác hai cái quả đấm lớn cực phẩm mã não. Khí vũ các dám đem hai cái cực phẩm mã não thả tại cửa ra vào, còn không sợ bị người cướp đi, xem ra cái này khí vũ các rất không bình thường. Bước vào đại môn, cảnh tượng bên trong càng làm cho Liêu Vô Tà nhìn mà than thở. Thực sự là nơi tốt ta. Liêu Vô Tà địa phương nào chưa từng đi, liền xem như ngôi sao trên trời đều có thể hái xuống. Chân võ đại lục có thể đụng tới chỗ như vậy, chính xác hiếm thấy. Đại điện rất lớn, chiếm diện tích đạt 1 vạn bình tả hữu. Đây chỉ là bên trong một cái đại sảnh mà thôi, giống lớn như vậy sảnh còn có mấy cái, bên trong bày ra vô số hàng hóa, rực rỡ muôn màu, để cho người ta thấy không kịp nhìn. Phàm phất lọt vào binh khí hải dương, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ở đây đều có thể mua được ngươi tâm nghi đồ vật. Ta đã sớm nhìn một cái thật là tốt tài liệu, thật vất vả gọp đủ linh thạch, hôm nay cần phải mua lại. Liêu Tinh Ma quyền sát trưởng, trường kiếm của hắn vẫn chưa tới vương khí trình độ, còn cần một chút tài liệu. Nếu là lúc trước, phụ thân liền trợ giúp hắn. Phụ thân bởi vì nguyên nhân của thân thể, tại địa vị gia tộc rất xuống ngàn trượng, những năm này Liêu Tinh qua rất bình thường. Mặc dù phụ thân thể khôi phục, những năm này gia sản cơ bản đều dùng tại trị liệu trên thương thế, Liễu đại trí đối với Liễu Tinh rất là ấy nấy, cơ bản không chút từng trợ giúp nhi tử. Ta cũng xem chọn một dạng tài liệu, đại gia chia ra hành động. Liễu Hinh Nhi thắng 2 vạn linh thạch, lại từ Liễu Tinh tay lấy được đến 3 vạn, chuẩn bị trắng trận mua sắm. Liễu Vô Tà gật đầu đồng ý, nơi này là khí vũ cát, cũng không sợ có người tìm bọn hắn gây chuyện. Ba người rất nhanh tách ra, bởi vì bọn hắn phía trước tới qua, biết đồ vật ở nơi nào. Liễu Vô Tà thì lại khác, hắn không có cố định mục tiêu, ta nhận khác biệt cái khác binh khí bình thường tài liệu không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Từng viên tài liệu chân quý, bị khí vũ cát treo lên, coi như cách nhau mấy trăm mét, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Liễu Vô Tà hướng đi vách đá, phía trên mang theo rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có sư thú, hiếm hoi tinh huyết, hiếm thấy cây cối, còn có thiên hỏa chế tạo thiên thạch vân vân, vô số kể. Biển sâu tấn vân sắt, đổ là đồ tốt. Liễu Vô Tà nhìn thấy một khối lớn chừng bàn tay khối sắt, tản mát ra ám hào quang màu đỏ. Liếc mắt nhìn giá cả, sau đó lắc đầu. Một khối biển sâu tấn vân sắt, giá cả thế mà đạt đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Muốn luyện chế nguyên khí, biển sâu tấn vân sắt liền nhất định không thể thiếu. Nhìn tới tu luyện không thể rời bỏ tài lực, không có đầy đủ tài lực, căn bản là không có cách trèo chống mình tiêu hao. Ta nhận đẳng cấp quá cao, biển sâu tấn vân sắt vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Liễu Vô Tà hôm nay mục đích chủ yếu là quen thuộc hoàn cảnh nơi này, có thích hợp tài liệu, lại ra tay cũng không muộn. Nếu như không có, coi như là tăng thêm kiến thức. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, đứng tại đại điện phía tây, đột nhiên bị một cái kỳ quái lông vũ hấp dẫn. Nhìn thấy lông chim một khắc này, tiên lặng trong hồn hải phược địa tỏa đột nhiên phát ra mãnh liệt run run, muốn xông ra tới. Chương 762, thần bí lông vũ chương 762, thần bí lông vũ cái này lông vũ rất cổ quái, đại khái dài nửa xích màu ngà sữa, nhìn như phổ thông, nhưng mà nhìn kỹ lại, lông vũ chỗ sâu, tản mát ra nhàn nhạt sắc bén chi khí. Chỉ có trên binh khí mới có thể tản mát ra loại khí tức này, đoán chừng khí vũ các đem nó cũng làm thành một loại luyện khí tài liệu. Giá cả cũng không phải rất đắt, chỉ có 1 vạn linh thạch, đoán chừng là bởi vì không biết đạo vũ mao lai lịch. Tài liệu khác, phía dưới đều viết tài liệu lai lịch, cùng với làm ra, còn có tác dụng. Duy chỉ có cái này lông vũ, phía dưới trống rỗng. Đã không có làm ra, cũng không có lai lịch, đến nỗi tác dụng, càng là không rõ ràng. Cái này mới đưa đến giá cả rất thấp, cùng tài liệu khác so sánh, 1 vạn linh thạch cũng không quý. Mặc dù giá cả không đắt, không biết công dụng, mua về cũng là rất rưởi, cái này lông vũ treo ở đây, phải có chút năm tháng, phía trên rơi lên trên một tầng phụ cho. Công tử nhìn kỹ cái này lông vũ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm vào lông vũ, một cái chừng 30 nam tử đi tới, không có bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới tồn tại coi nhẹ hiện tượng. Đây chính là khí vũ các phương thức quản lý, đối đãi bất luận cái gì một người khách, đều lấy lễ để tiếp đón. Thiên huyền cũng tốt, tinh hà cũng được, đều đối xử như nhau. Có thể lấy xuống ta xem một chút sao? Liễu Vô Tà còn không xác định, phương địa tỏa vì cái gì đối với cái này lông vũ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ cùng linh tộc có quan hệ? Trước kia gặp phải vũ hoàng, đến từ linh tộc, sinh ra 2 cánh. Bởi vì thời gian quá xa xưa rồi, lông vũ sớm đã phong hóa, Liễu Vô Tà không xác định, cái này lông vũ cùng linh tộc phải chăng có liên quan. Cho đến tận này, Liễu Vô Tà còn chưa tra được liên quan tới linh tộc tin tức. Thiên linh tiên phụ truyền thừa từ tinh vực, chắc có phương diện này manh mối. Có thể. Phụ trách chiêu đãi Liễu Vô Tà nam tử cầm xuống lông vũ, chấn động rất xuống một chút, phía trên bụi bặm tiêu thất, đặt tại trên quầy. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng cầm lấy lông vũ, cánh tay đột nhiên trầm xuống, cái này lông vũ thế mà rất nặng, đại khái nặng 1 cân dáng vẻ. Nho nhỏ lông vũ, đã vậy còn quá nặng, quả thực nhường Liễu Vô Tà giật mình. Xin hỏi lão bản, ngươi cái này lông vũ từ chỗ nào chiếm được? Liễu Vô Tà đối với lông vũ không có bao nhiêu hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là lông chim lai lịch, cũng có thể tìm được linh tộc phương vị. Như vậy thì có thể đem phược địa tỏa còn cho linh tộc. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đây là làm người tối thiểu chuẩn tắc, mặc dù phược địa tỏa là một đại sắc khí, tất lại không phải là của mình đồ vật, đáp ứng vũ hoàng thì đi làm. Có thể làm được hay không không nói trước, ít nhất hắn tận lực. Cái này không tiện lộ ra. Phụ trách tiếp đãi Liễu Vô Tà nam tử lắc đầu, nếu như là thương phần khác, coi như không cần hắn giới thiệu, phía dưới cũng sẽ viết rõ nơi sản sinh theo tới lịch. Liễu Vô Tà nhíu mày có thể chắc chắn, cái này lông vũ đến từ một cái nơi rất thần bí, mới khiến cho hắn giữ kín như bưng. Vậy cái này mai lông vũ cụ thể tác dụng cũng không có sao. Liễu Vô Tà tiếp tục vấn đạo, cái này lông vũ hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả, phương địa tỏa không ngừng nhảy lên, hẳn là người thấy tộc nhân hương vị. Hoặc có lẽ là, cái này lông vũ có thể chỉ dẫn phược địa tỏa tìm được linh tộc phương vị. Không rõ ràng. Nam tử hơi không kiên nhẫn bên kia có khách tới, chuẩn bị cầm lấy lông vũ, phóng tới trên kệ đi, không có thời gian bồi Liễu Vô Tà nói chuyện phiếm. Khí vũ các sinh ý thịnh vượng, một người có đôi khi thậm chí phải đồng thời gọi tốt mấy người khách nhân. Ta muốn mua xuống trước tới lại nói chờ lúc trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lấy ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà mua xuống cái này lông vũ. Lúc này, Liễu Tinh còn có Liễu Hinh Nhi đã mua xong đồ vật, đi nhanh tới. Nhìn thấy Liễu Vô Tà mua một cái không có ích lợi gì lông vũ, một mặt vẻ kinh ngạc. Vô Tà ca, ngươi mua một cái lông vũ làm cái gì? Cái này lông vũ giống như đặt ở nơi này bên trong nhiều năm rồi, một mực không người hỏi thăm. Liễu Tinh một mặt không hiểu hỏi. Khí vũ các hắn tới qua mấy lần, mỗi lần đều có thể nhìn đến cái này lông vũ. Không biết, liền là tò mò. Liễu Vô Tà nhún vai, hắn tạm thời không biết đạo vũ mao tác dụng. Hai người tức sạm mặt lại, tiêu phí 1 vạn linh thạch mua một cái vô dụng lông vũ, chỉ là vì lòng hiếu kỳ của mình. Mặc dù thắng mấy chục vạn linh thạch, cũng không thể dạng này tùy tiện tiêu xài. Đem lông vũ thu vào chứa vật giới chỉ, ba người tiếp tục đi về phía trước đi. vừa đi vừa nghỉ, đụng tới tài liệu thích hợp, Liêu Bô Tả liền sẽ hạ thủ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Liêu Bô Tả đã tiêu phí ra ngoài mấy chục vạn linh thạch. Cũng là một chút cổ quái kỳ lạ tài liệu, giá cả cũng không phải rất đắt, đắt tiền nhất một khối thần bí vẫn thiết, giá trị 5 vạn linh thạch. Thường nhân chẳng qua là cảm thấy khối vẫn thạch này rất cứng rắn, nhưng lại không biết, thiên thạch bên trong còn có một tia huyền kim chi lực. Cái này muốn so canh kim chi lực không biết đạo cao cấp gấp bao nhiêu lần, là chế tạo pháp bảo tốt nhất tài liệu. Thông qua quỷ đồng thuật, Liêu Bô Tả đem hắn phát giác, một cái huyền kim chi lực, liền xem như bán đi 20 vạn linh thạch, đều sẽ có người đi cướp, Liêu Bô Tả vẫn là kiếm lợi lớn. Tại Liêu Tinh hai người xem ra, Liêu Bô Tả chính là một cái bại gia tử, lại mua những thứ vô dụng kia đồ vật. Đi dạo một vòng, cơ bản sắp đi dạo xong, Liêu Bô Tả vẫn không có gọp đủ luyện chế nguyên khí tài liệu. Đang muốn dự định rời đi, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái. Mỗi lần thủy tổ thụ động, mang ý nghĩa cũng có bảo vật xuất hiện. Đây là vật gì, làm sao lại kinh động thủy tổ thụ? Bảo vật bình thường, thủy tổ thụ xưa nay sẽ không nhắc nhở, chỉ có đối với Liêu Bô Tả có tác dụng lớn bảo vật mới có thể động một cái. Nhanh chân đi về phía trước đi, để tránh bị người mua đi. Bất luận có hữu dụng hay không, mua xuống trước tới lại nói. Liêu Bô Tả chưa bao giờ cấp bách muốn mua một thứ, trước đó thủy tổ thụ nhắc nhở, phần lớn đều ở trong dãy núi. Lần này không tầm thường, đồ vật đặt ở nơi này bên trong, ra tay chậm, có thể liền bị người khác mua đi. Vô Tả ca, ngươi chậm một chút. Liêu Tinh bước nhanh đuổi theo, ba người đều muốn rời đi, Vô Tả ca vì cái gì lại đột nhiên vòng trở lại? Trước mặt rất nhiều người, Liêu Bô Tả thật vất vả trên bảo. Liếc mắt nhìn kỳ quái sừng thú, giá cả còn tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Ta muốn viên kia sừng thú. Liêu Bô Tả trực tiếp lấy ra 20 vạn linh thạch, bày ra tại trên bảy. Thắng được 320.000 linh thạch, cơ bản đều bị hắn tiêu xài không còn, còn góp đi vào một chút. May mắn từ thôi sán trên thân hai người, nhận được hơn 10 vạn linh thạch. Liêu Tinh hoàn toàn bị Liêu Bô Tả đánh ngất, 20 vạn linh thạch, mua một cái sừng thú, Vô Tả ca đầu có phải hay không xảy ra vấn đề? Vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, hai người ai cũng không có ngăn cản. Có rất ít khách nhân, liền đồ vật nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh nhịp mua xuống, Liêu Bô Tả mặc dù không phải thứ nhất cái, nhưng cũng rất hiếm thấy. Đại đa số người mua sắm, trước tiên nghiệm chứng một chút vật phẩm, sau khi xác nhận mới có thể mua sắm. Đứng tại phía sau quầy, nam tử cấp tốc gỡ xuống sừng thú, đặt ở Liêu Bô Tả trước mặt. Nhìn kỹ, đây không phải sừng thú, mà là một cái sừng thú, rốt cuộc là sinh trưởng ở huyền thú trên đầu, vẫn là những sinh vật khác trên thân thể, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Từ phía trên giới thiệu tư liệu đến xem, vật phẩm này từ một tòa thần bí tiểu thế giới nhận được, thuộc về gửi bán phẩm. Theo lý thuyết, cái này sừng thú là những người khác đặt ở khí vũ các gửi bán, tâm đắc linh thạch, khí vũ các rút ra một bộ phận thu hoạch. Nhưng mà rất nhanh, Liêu Bô Tả biết đây là cái gì rồi, thủy tổ thụ vô cùng hưng phấn, muốn ăn cái này sừng thú. Chẳng lẽ là thần tộc trên thân rất xuống? Liêu Bô Tả âm thầm nói. Hắn ở đây thần mang sơn gặp phải thần tộc, phát giác những cái kia chân huyền cảnh cấp bậc thần tộc, trên đầu quả thật có sừng thú, bất quá rất ngắn, chỉ là nhô lên một khối. Chẳng lẽ nói cường đại thần tộc, trên đầu sẽ mọc ra sừng thú? Liêu Bô Tả cũng không xác định, cái này là suy đoán của hắn mà thôi. Sừng thú cũng không phải rất dài, chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, so với người trưởng thành ngón cái hơi thô một chút. Cứ như vậy một ít tiết đồ vật, thế mà bán mắc như vậy. Bởi vì phía trên tản mát ra một cỗ cực kỳ thần bí chi khí, nhàn nhạt uy áp từ thần bí sừng thú tràn ra. Liêu Bô Tả nắm ở trong tay, loại vui thích đó cảm giác đánh tới. Thần chi lực. Liêu Bô Tả cuối cùng chắc chắn, cái này thần bí sừng thú chính là từ trên người thần tộc rớt xuống. Cái này sừng thú ta muốn. Lúc này, sau lưng Liêu Bô Tả truyền đến một thanh âm, thế mà cũng nhìn thấy cái này sừng thú rồi. Người chung quanh ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, cũng bao quát Liêu Bô Tả. Nhướng mày, cái này sừng thú ngoại trừ thủy tổ thụ bên ngoài, thường nhân rất khó phát giác đây là thần tộc vật phẩm, cho nên thả rất lâu, cũng không có người mua xuất hiện. Hắn vừa mua xuống, đã có người mua sắm, rất cổ quái rồi. Liêu Bô Tả chỉ là liếc mắt nhìn, rất mau đem sừng thú ném vào chứa vật giới chỉ. Hành động này, nhường sau lưng nam tử vô cùng tức giận. Liêu Bô Tả, ngươi không có nghe ta nói sao, cái này sừng thú ta muốn rồi. Đối phương hô to Liêu Bô Tả danh tự, hẳn là người quen. Liêu Bô Tả một hồi kinh ngạc, đối phương nhận ra mình, quả thật có chút kinh ngạc. Bô Tả ca, hắn gọi Liêu Lâm, là Liêu Tiếu Thiên đích tôn tử, thực lực phi thường cường đại, rất sớm đã đưa thân nhất lưu đệ tử. Liêu Tinh tại Liêu Bô Tả bên thai nhỏ giọng nói ra, đột nhiên nô ra thanh niên, lại là Liêu Tiếu Thiên đích tôn tử, nhường Liêu Bô Tả rất là kinh ngạc. Trừ hắn ra, sau lưng còn có mấy người, cũng là cùng một bọn. Cũng đều là Liêu Tiếu Thiên nhất mạch, bọn hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Liêu Bô Tả vừa rồi mua sắm sừng cái loại hương phấn này chi sắc, rơi trong mắt Liêu Lâm, nếu là Liêu Bô Tả nhìn đồ tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải phá hư. Chúng ta đi thôi. Liêu Bô Tả lười nhắc cùng thứ người như vậy kiến thức, nho nhỏ hóa anh IAE mà thôi, một cái tắt liền có thể trục chết. Mang theo hai người hướng khí vũ các đại môn đi đến. Cái này khiến Liêu Lâm vô cùng tức giận, Liêu Bô Tả vậy mà đem hắn không thấy. Liêu Bô Tả, ngươi đứng lại đó cho ta. Liêu Lâm hét lớn một tiếng, lần này kinh động đến rất nhiều người, nhao nhao hướng bọn họ nhìn qua. Biết được bọn họ là một cái gia tộc đấy, không có ai đứng ra. Liêu gia mặc dù tịch mịch, đó cũng là một trong tứ đại gia tộc, đại đa số người hay là không muốn trêu chọc. Địa huyền giận dữ, sắp chết trôi vào rằm. Trừ phi bọn hắn có thể chịu được địa huyền cảnh lửa giận. Tại địa huyền cảnh trước mặt, linh huyền cảnh giống như sâu kiến, huống chi những cái kia chân huyền cảnh, liền sâu kiến cũng không bằng. Ngươi thật đem mình làm dễ hành rồi, ta không có để ý đến ngươi, là bởi vì ngươi không xứng, không muốn cản ở trước mặt ta, cút ngay cho ta. Đối với Liêu Tiếu Thiên nhất mạch, Liêu Bô Tả không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cha mẹ mình, trước kia chính là lọt vào Liêu Tiếu Thiên hãm hại, mới bị ép rời đi Liêu gia. Gia gia lại bị hắn hạ độc, nhị thúc bị hại tẩu hỏa nhập ma, mỗi một đầu tội trạng, đủ để Liêu Vô Tà giết chết hắn 100.000 lần. Nếu như không phải thực lực không đủ cường đại, Liêu Vô Tà đã sớm một trưởng bỗ chết Liêu Tiếu Thiên rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Liêu Vô Tà mang không có phối, cái này khiến Liêu Lâm thẹn quá hóa giận, sát ý vô biên, hướng Liêu Vô Tà bạo bàn tới. Chương 763, nửa đường chặn lại chương 763, nửa đường chặn lại Liêu Vô Tà một phen, rước lấy một hồi cười to. Đường đường hóa anh IAE, bị nho nhỏ tinh hà bắt trọng chế rêu tính là thứ gì, cái này bản thân liền là buồn cười lớn nhất. Đám người rất không hiểu, nho nhỏ tinh hà cảnh, từ đâu tới sức mạnh, có dũng khí cùng hóa anh cảnh khiêu chiến. Dựa vào bên cạnh nữ tử kia sao? Rõ ràng không đúng. Liêu Lâm bên này, trừ hắn ra, còn có mấy tên hóa anh cảnh cao thủ. Liêu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết. Mua sắm sừng thú là giả, gây phiền phái cho Liêu Vô Tà mới là thật. Liêu Vô Tà xuất hiện đoạn này thời gian, hắn ở bên ngoài rèn luyện, cũng không tại Liêu gia. Vừa trở về không lâu, liền biết được Liêu Vô Tà sự tình, gia gia còn bởi vậy, tại địa vị gia tộc rất xuống ngàn trượng. Thứ một thời gian, tìm được vài tên đồng bạn, chuẩn bị gây phiền toái cho Liêu Vô Tà. Ở gia tộc không có tìm được, liền chạy tới Tinh Diệu Thành, dự định mua sắm một chút vật phẩm. Kết quả ngược lại tốt, thế mà tại khí vũ các gặp nhau. Tất nhiên gặp, tự nhiên không chịu bỏ qua, chắc chắn nghĩ biện pháp giết Liêu Vô Tà, thay gia gia báo thù. Coi như không thể giết hắn, cũng phải phế hắn tu vi, triệt để nhường hắn biến thành phế nhân một cái. Ngươi muốn ở chỗ này độc thủ? Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn xem hắn, sâu trong mắt thoáng qua một tia trào phúng. Kinh lịch mấy chàng sau đại chiến, Liêu Vô Tà sức chiến đấu hoàn thiện gấp bội, nhất là nguyên thần cùng thân thể phối hợp, càng thêm ăn ý bất nói nhiều lời, chuẩn bị chịu chết đi. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, há có thể nhường Liêu Vô Tà còn sống rời đi? Liêu Lâm không nói hai lời, bay thẳng đến Liêu Vô Tà độc thủ, một trường hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Kỳ quái là Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không, ý xuất thủ cũng không có. Biến, nơi này là khí vũ cát, muốn đánh nhau, lan đi ra bên ngoài. Một đạo vô hình trường ấn lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh trúng Liêu Lâm. Liền thấy thân thể của hắn vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp theo khí vũ các đại môn bay ra ngoài, rơi vào trên đường cái, trên mặt đều bị phá vỡ, máu me đầy mặt. Trước khi đến, Liêu Tinh liền nói cho hắn biết, khí vũ các cầm đánh nhau. Khí vũ các hậu trường, liền Liêu gia cũng không dám trêu chọc, đương nhiên sẽ không cho Liêu Lâm mặt mũi. Khó trách Liêu Vô Tà vẫn không có xuất thủ, bởi vì hắn đã sớm biết, khí vũ các nhân sẽ thanh lý loại rác dưới này. Chúng ta đi thôi. Liêu Vô Tà mang lấy hai người bọn họ, nhanh chóng rời đi khí vũ các, từ một cái khác đại sảnh tiêu thất. Đợi đến Liêu Lâm bọn người lúc phản ứng lại, bọn hắn đã sớm không có tin tức biến mất. Không chỉ không có báo thủ, còn không công chịu ngừng lại đánh, Liêu Lâm muốn tự tử đều có. Tức giận Liêu Lâm hoa hoa kêu to, giống như là không đầu con ruồi, tại Tinh Diệu Thành khắp nơi đi loạn. Vô Tà, ngươi là làm sao biết khí vũ các nhân nhất định sẽ xuất thủ? Lúc trên đường, Liêu Hinh Nhi tò mò hỏi. Khí vũ các biết rõ, cấm đánh nhau. Không hiện có ít người xem thường những quy tắc này, như cũ ra tay đánh nhau chờ đến khí vũ các ngăn cản, đã sớm đem người giết chết. Không thể nói. Liêu Vô Tà lắc đầu, có mấy lời nói bọn hắn cũng không hiểu. Bước vào khí vũ các một khắc này bắt đầu, Liêu Vô Tà liền phát hiện khí vũ các cấm thầm, ẩn nút tốt hơn cao thủ, chân huyền cảnh là hơn đạt 100 người. Trong đó còn có linh huyền khí tức, địa huyền cảnh cũng có một tôn. Không lộ như thế đội hình, sẽ để cho nho nhỏ Liêu Lâm ở đây náo sự. Liêu Vô Tà sơ hơi đánh giá một chút, khí vũ các những tài liệu này chung vào một chỗ, giá trị vạn ước linh thạch. Có thể yên tâm to gan đặt ở nơi này bên trong tiêu thụ, sẽ không sợ bị người đoạt đi. Chúng ta còn đi nơi nào? Liêu Tinh lần này đi ra có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có mua được tâm nghi tài liệu, trên thân còn thừa lại không thiếu linh thạch. Trở về, Liêu Lâm xuất hiện, nhường Liêu Vô Tà hứng thú ra rời, không có tiếp tục đi lang thang dục vọng. Huống hồ trên người của hắn linh thạch cũng phung phí không sai biệt lắm, còn thừa lại không đến 10 vạn mai. Ba người theo đường cũ, hướng Liêu gia chạy tới. Xuyên qua một rừng cây thời điểm, Liêu Vô Tà dừng bước. "Ra đi." Quát lạnh một tiếng, từ trong rừng cây chui ra ngoài ba người đàn ông. Còn chưa xuất hiện, khổng lồ khí tức đã tràn ra ngoài, liền xem như Liêu Tinh đều cảm giác được. Ba người rất lạ lẫm, ít nhất Liêu Vô Tà chưa từng gặp qua, từ Liêu Tinh còn có Liêu Hinh Nhi trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không nhận ra ba người này. Không phải Liêu gia đệ tử, đó chính là từ một kiếm động linh sơn đi ra ngoài tu sĩ. "Tiểu tử, ngươi cảnh giác tính rất mạnh." Ở giữa nam tử lộ ra một tia nhe răng cười, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền phát hiện. "Nói đi, các ngươi ngăn đón ở đây ý muốn cái gì là?" Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm xuống, trực tiếp hỏi bọn hắn muốn làm gì. Giết người cướp hàng, vẫn là nói chuyện phiếm tâm sự, cứ việc phóng ngựa tới. "Tiểu tử, ngươi nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thành thành thật thật giao ra các ngươi trên thân tất cả linh thạch, ta sẽ cân nhắc để các ngươi còn sống rời đi." Ở giữa nam tử nói lần nữa. Thực lực rất mạnh, thanh nhất sắc hóa anh IAE. Cùng Liêu Vô Tà đoán không sai biệt lắm, tại Tinh Diệu Thành theo đuôi chính là bọn họ ba cái. Chỉ bằng ba người các ngươi rất rưởi, cũng dám chạy tới giết người cướp của, thực sự là chẳng sống. Nếu là Liêu Lâm, Liêu Vô Tà có thể muốn kiêng kỵ mấy phần, dù sao hắn là Liêu gia nhất lưu đệ tử. Ba người này xem xét nội tình liền mỏng, mặc dù không phải tán tu, đoán chừng cũng là cái nào đó tiểu gia tộc đệ tử, căn cơ rất không vững chắc. Dựa vào một chút đan dược, miễn cưỡng để thăng tới mức này, lại gió thổi qua, liền có thể để bọn hắn hiện ra nguyên hình. "Nhị ca, tiểu tử này quá cuồng vọng, vậy mà chửi chúng ta là rất rưởi, không bằng nam giết chết, nữ gian." "Ô, ngươi xem coi thế nào?" Phía bên phải nam tử ma quyền sát trưởng, đã sớm không nhẫn lại được, để tránh đêm dài lắm động, vẫn là nhanh chóng xuất thủ thì tốt hơn. Bên trái nam tử gật đầu, cho rằng tam đệ nói không sai. Tiểu tử, có nghe hay không, đã các ngươi không chịu giao ra linh thạch, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Ở giữa nam tử lần nữa một tiếng lệ hát, không biết vì cái gì, Liễu Vô Tà cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu như có thể không động thủ dưới tình huống, buộc Liễu Vô Tà lấy ra linh thạch, đó là kết quả tốt nhất. Động thủ thật, bọn hắn cũng không sợ. Dù sao cảnh giới đặt ở nơi này bên trong, ngoại trừ Liễu Hinh Nhi có chút áp lực, hai người khác, đoán chừng một chiều cũng có thể diện. Muốn cản đường ăn cướp, hỏi trước một chút ta Joy có đồng ý hay không. Liễu Hinh Nhi nhịn không nổi nữa, trong tay trường tiên một cái run run, phát ra rung động đùng đùng, không khí phát ra từng tầng bận sóng. Thực sự là minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy thì đều chết cho ta đi. Ở giữa nam tử một tiếng lệ hát, ba người đồng loạt ra tay. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, bất luận đối thủ thực lực như thế nào, ba người bảo trì cùng một cái tư thái, tạo thành tam tài trận pháp. Liêu Tinh, ngươi lùi ra phía sau. Loại này cấp bậc chiến đấu, Liêu Tinh không xen tay vào được, nhường hắn lùi sang một bên. Liêu Tinh rất nghe lời, coi như hắn có tâm tương trợ, trở ngại thực lực có hạn, đi lên không chỉ có không thể hỗ trợ, còn liên lụy hai người bọn họ. Liêu Hinh Nhi sức chiến đấu rất ưu hãn, tại một kiếm động linh sơn bởi vì chỗ hẹp hòi, không thích hợp trường tiên thi triển. Đến nơi này loại địa phương trống trải, thực lực tăng mạnh. Trường tiên bung ra, phát ra kịch tiếng khóc, chấn động đến mức hai bên lá cây không ngừng rơi xuống. Trong chớp mắt, trên mặt đất rải rác một tầng thật dày lá cây. Binh khí là một tấc dài, một tấc mạnh, Liêu Hinh Nhi ỷ vào trường tiên ưu thế, nhường ba người vậy mà không cách nào tới gần. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng ở một bên, cũng không xuất thủ, mà là nhìn lấy bọn hắn đánh nhau. Lão Tam, ngươi đi giết bọn hắn hai cái nữ hoa này giao cho chúng ta tới đối phó. Đứng hàng lão nhị nam tử phân phó nói, phân ra một người tới đối phó Liêu Vô Tà cùng Liêu Tinh. Chủ yếu là Liêu Hinh Nhi quá khó đối phó rồi, hai chọi một, cũng không có quá lớn phần thắng. Được. Tuổi nhỏ nhất nam tử, cơ thể nhảy ra vòng chiến, thẳng đến Liêu Vô Tà mà tới. Cái này khiến Liêu Hinh Nhi khẩn trương, muốn dành thời gian cho việc khác đi cứu, đã không kịp rồi, bị hai tên cao thủ gắt gao kiềm chế. Không nên phân tâm. Liêu Vô Tà bí mật truyền âm, nhường Liêu Hinh Nhi không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Nhận được Liêu Vô Tà chỉ thị, Liêu Hinh Nhi toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Có thể chu sát đồ phu, một đao chém giết hoa anh IAE, coi như không thể đánh bại đối thủ, tự vệ cũng không có vấn đề. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nam tử tới gần Liễu Vô Tà sau đó, một tiếng lệ thiếu, cơ thể tiến quân thần tốc. Trường kiếm trong tay huyền hóa ra từng đạo kiếm quang, thấu xương kiếm mang, phóng tới Liễu Vô Tà tứ chi. Liễu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, không biết bất giác, tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay. Đột nhiên, tà nhận đột nhiên đánh xuống, không có dấu hiệu nào. Đánh xuống một khắc này, phong vân biến hóa, nhật nguyệt biến sắc, nơi xa chiến đấu ba người, bao quát Liễu Hinh Nhi ở bên trong, toàn bộ dừng lại. Cái này là dạng gì một đao, cơ hồ hút khô phương viên mấy trăm thước linh khí. Toàn bộ dung nhập vào một đao này ở trong đi, nhường hô hấp của bọn hắn đều trở nên có chút gấp rút. Hướng Liêu Vô Tà chạy vội tới nam tử, doa phải run một cái, Liêu Vô Tà đao cương, đem hắn vững vàng khóa lại, cơ thể không cách nào chuyển động. Cái này là đạo pháp chỗ lợi hại. Đạo pháp võ kỹ, nhiều nhất là giết người, lại không cách nào khống chế pháp tắc. Đạo pháp có thể điều động thiên địa pháp tắc cho mình dùng, ra chỉ đến võ kỹ bên trong. Trung quanh không gian, phản phất kiên cố vô số lần, dẫn đến nam tử tốc độ chạy giảm mạnh. Cái này là đạo pháp sức mạnh có thể tùy ý thay đổi trung quanh thế giới. Giản dị không màu mẻ một đao, không có hoa lệ chiêu thức, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có phấn chấn lòng người gầm rú. Cứ như vậy nhẹ nhàng một đao, rơi xuống một khắc này, mới phóng xuất ra ngập trời khí lãng. Giang giác, xông tới nam tử, còn chưa kịp tiêu thảm, cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết đục, trên không trung không ngừng núp đích. Nhất thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, thân thể linh tính lại không ngừng tiêu thất. Nguyên Anh từ bên trong hồn hải trốn ra được, muốn chạy trốn. Hừ. Liêu Vô Tà lạnh rên một tiếng, một tia hàn mang lấp lóe, đang muốn chạy trốn Nguyên Anh, hóa thành một ngôi tượng đá, rơi xuống từ trên không tới. Trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị Liêu Vô Tà tước đoạt. Cùng Liêu Hinh Nhi giao thủ hai tên nam tử dọa phải run một cái, tại sao có thể như vậy? Lao Tam thế nhưng là hóa anh ý a, thế mà bị Liêu Vô Tà dạng này một đao đánh chết. Liên Nguyên Anh đều không có cơ hội đào tẩu, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn không phải là người, bởi vì nhân loại không làm được đến mức này. Hai người bắt đầu sinh chạy trốn ý niệm, một khắc không dám lưu lại nữa. Giả thoáng một chiêu, đánh lui Liễu Hinh Nhi sau đó, thế mà hướng bên ngoài rừng cây phi tốc bỏ chạy. Hối hận phát điên rồi, thế mà chạy đến nơi này chặn lại Liễu Vô Tà, quả thực là từ tầm tử lộ. Vừa chạy đi còn không có ngu mễ, Liễu Vô Tà quỷ dị ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, cản bọn họ lại chạy trốn con đường. Nhanh như vậy liền đi, quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng trào phúng. Chương 764, luyện chế tà nhận chương 764, luyện chế tà nhận cản bọn họ lại hai người, Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm khiến cho bọn hắn toàn thân rùng mình. Cơ thể rất không thoải mái, Liêu Vô Tà nhìn như người vật vô hại, trong tươi cười lại ẩn hàm một cỗ sát ý thấu xương. Kẻ giết người nhân hàng giết chết. Liêu Vô Tà không chủ động giết người, dám khiêu khích hắn, chỉ có một con đường chết. Giết. Hai người nhìn nhau, cũng không lui lại chỗ trống. Phía trước là Liêu Vô Tà, đằng sau là Liêu Hinh Nhi, chỉ có giết ra ngoài mới có một chút hy vọng sống. Đối phó một cái Liêu Hinh Nhi liền để bọn hắn rất đau đầu, Liêu Vô Tà thực lực càng là sâu không thấy đáy, phảng phất một tôn sơn nhạc ngăn đón tại trước mặt bọn hắn. Chết đi. Liêu Vô Tà không muốn dây dưa tiếp, để tránh âm thầm còn có những cao thủ khác. Tốc chiến tốc thắng. Ta nhận giơ lên, lăng lệ vô cùng nhất tự trảm, huyễn hóa ra ngàn vạn đao màn. Giờ khắc này, Liêu Hinh Nhi tiểu dương miệng thật to, không dám tin hết thảy phát sinh trước mắt. Đây là cái gì chiêu thức, sao lại mạnh mẽ như thế? Liêu Hinh Nhi khiếp sợ nói ra, nàng cũng coi như được chứng kiến rất nhiều cao thủ, giống Liêu Vô Tà loại này, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải. Đứng ở đằng xa Liêu Tinh, có thể đã thành thói quen, đối với Liêu Vô Tà trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, đều cảm thấy rất bình thường. Ta nhận đột nhiên một phân thành hai, thẳng đến hai người mà đi. Mạnh mẽ pháp tắc ép áp xuống tới, hai người nhục thân không chịu nổi. Trong này thế nhưng là ẩn chứa chân long chi lực, còn xen lẫn một tia thượng cổ vu thần sức mạnh. Hai loại sức mạnh điệp ra đến cùng đi, có thể nói là kinh thiên động địa. Ta không cam tâm a. Liền cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đao màn bao phủ lại rồi. Cùng Liêu Vô Tà đoán đồng dạng, hai người nhìn như hóa anh ý a e cảnh, chân chính sức chiến đấu, nhiều nhất hóa anh tứ ngũ trọng, nội tình quá kém. Không phải vậy Liêu Hinh Nhi một người cũng rất khó kiềm chế lại hai người bọn họ. Đem ba người chữ vật giới chỉ thu lại, thần thức quét dưới, Liêu Vô Tà đột nhiên cười. Ba người chữ vật giới chỉ chung vào một chỗ, vậy mà đạt đến 15 vạn linh thạch. Mặc dù không nhiều, lại có thể hòa dịu Liêu Vô Tà tạm thời quẫn cảnh. Tiêu phí mấy chục vạn linh thạch, mua một vài thứ, linh thạch còn thừa không nhiều. Đột nhiên thêm ra nhiều như vậy, đầy đủ hắn tu luyện tới tham gia Thiên Linh Tiên Phủ chiêu thu đệ tử trước đó. Tranh thủ tương tinh hà ý ae, tu luyện tới đỉnh phong đại viên mãn, nhường thái hoang thế giới, lúc lại huy hoàng. Đặt chân trung thần châu, bất luận là nhục thần, vẫn là thái hoang thế giới, đều bị áp xúc qua một lần, cần hắn không ngừng đi hoàn thiện. Vô Tà ca, ngươi cũng thật lợi hại. Mặc dù Liêu Tinh đoán được kết quả, tận mắt nhìn đến Liêu Vô Tà đại sát tứ phương, vẫn là hưng phấn không thôi. Liêu Hinh Nhi mặc dù không nói chuyện, ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Có thể một đao chém giết hóa anh ae, tại Liêu gia, nhất lưu đệ tử ngoại trừ đứng đầu mấy người kia, Liêu Vô Tà tuyệt đối xếp hạng thứ 5. Liêu Vô Tà mỉm cười, đồng thời không để ý ba người bước nhanh hơn, để tránh trên đường còn có người chặn lại. Một canh giờ sau, cuối cùng nhìn thấy Liêu gia đại môn. Chuyện hôm nay, hy vọng các ngươi không muốn đối với những người khác nhắc đến. Tiến đến một kiếm động linh sơn, suýt nữa chết ở bên trong, Liêu Vô Tà không muốn để cho phụ mẫu biết, miễn đến bọn hắn lo lắng. Trước đó tại Nam Vực, đại nhiều thời gian Liêu Vô Tà một thân một mình, không có ai quan tâm hắn. Bây giờ không tầm thường, có nhà, có phụ mẫu, có thân nhân, không muốn để cho bọn hắn mỗi ngày vì chính mình nơm nớp lo sợ. Hai người gật đầu, bọn hắn cũng không muốn nhường cha mẹ của mình biết. Tiến vào Liêu gia, ba người riêng phần mình trở về, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh. Dạ tiệc Liêu Vô Tà xin một tòa tu luyện thất, đón lấy tới một đoạn thời gian, hắn muốn bế quan. Rất nhanh đến mức đến gia gia phê chuẩn, cầm hắn tộc trưởng lệnh bài bất kỳ cái gì tu luyện thất có thể tự do xuất nhập. Trở lại gian, Liêu Vô Tà không có gấp lấy ra buổi chiều mua được bảo vật, mà là thoải mái ngủ một giấc. Liên tục đại chiến, đối với tinh khí thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lúc này không nên tiếp tục tu luyện. Tuy tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nhưng là phải để ý khổ nhàn kết hợp. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà cầm ra lệnh bài, đi tới gia tộc tu luyện thất. Liêu gia tu luyện thất, số lượng cũng không nhiều, chất lượng nhưng là thượng thừa. Đưa ra gia chủ lệnh bài, Liêu Vô Tà rất nhanh chia được một tòa độc lập tu luyện thất. Diện tích cũng không lớn, đầy đủ Liêu Vô Tà trước mắt sử dụng. Sau khi tiến vào, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Thiên Rơi Châu, thả ở bên người. Thiên Rơi Châu phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt thiên địa linh khí có thể trợ giúp Liêu Vô Tà nhanh chóng lĩnh ngộ đạo pháp của mình. Lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất, là viên kia thần bí lông vũ. Lấy ra một khắc này, phục địa tỏa từ bên trong hồn hải chui ra ngoài, phiêu phủ ở thần bí lông vũ trước mặt. Liêu Vô Tà lặng lặng nhìn, cái này vũ trên lông tản mát ra một cỗ huyền hơi thở của rượu, cùng phục địa tỏa cùng sáng tương ứng. Vẻ này huyền hơi thở của rượu không ngừng dung nhập phục địa tỏa bên trong, Liêu Vô Tà phát giác phục địa tỏa pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Mượn nhờ lông chim sức mạnh, tăng lên phục địa tỏa để cho tiến hóa. Khó trách những năm này, Liêu Vô Tà không cách nào luyện hóa phược địa tỏa, nguyên lai chỉ có linh tộc pháp tắc mới có thể để cho phược địa tỏa tiến lên giai. Lông vũ một chút rơi xuống, Liêu Vô Tà nhẹ nhàng tiếp lấy, cơ hồ không có cái gì sức nặng, liền lông vũ chỗ sâu sắc bén chi khí, toàn bộ tiêu thất. Hấp thu lông chim năng lượng sau đó, phược địa tỏa nếu so với trước kia, vai u thịt bắp một chút, phía trên linh tộc pháp tắc càng kiên cố hơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phược địa tỏa trở lại Liêu Vô Tà hồn hải. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái này lông vũ bên trong lại còn lưu lại một tia linh tộc ký ức. Những ký ức này rất mau cùng Liêu Vô Tà hòa làm một thể. Ký ức không phải rất ăn khớp, Liêu Vô Tà nhìn thấy một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nơi đó sinh hoạt rất nhiều linh tộc, bọn hắn tại tự do bay lượn. Liêu Vô Tà đang muốn tìm tòi linh tộc vị trí cụ thể, ký ức liền như vậy gián đoạn. Mặc dù không có tra được cụ thể manh mối, Liêu Vô Tà có thể chắc chắn, linh tộc liền tại vùng vũ trụ này, cụ thể ở nơi nào, về sau sẽ chậm chậm điều tra. Lông vũ bên trong năng lượng biến mất sau, Liêu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Phương địa tỏa tấn thăng, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà sức chiến đấu lại một lần nữa tăng vọt. Thế ra tà nhận phiêu phủ ở Liêu Vô Tà trước mặt, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày, đem tà nhận chế tạo thành nguyên khí. Tham gia Thiên Linh Tiên Phủ tuyển nhận phía trước, Liêu Vô Tà muốn đem mình trang bị đến tận răng. Huyền kim chi lực, toàn bộ nhờ vào ngươi. Mua mười mấy loại tài liệu, trọng yếu nhất là cái này huyền kim, mới là trọng yếu nhất. Hai tay kết ấn, kinh khủng ma diễm, giống như hồng hoang manh thu từ thôn thiên thần đỉnh bên trong đột nhiên chui ra ngoài. Thế ra ma diễm một khắc này, tiểu hỏa từ Liêu Vô Tà trong ngực chui ra ngoài, ghé vào Liêu Vô Tà bên chân, điên cuồng hấp thu. Liêu Vô Tà cũng không để ý có thể chắc chắn, tiểu hỏa là hỏa thuộc tính huyền thú. Lâu như vậy đi qua, một điểm động tĩnh cũng không có, ngoại trừ bụng lớn hơn một vòng, bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa. Từng viên tài liệu hòa tan, hóa thành chất lỏng, trôi nổi ở giữa không trung. Đặt chân trung thần châu, Liễu Vô Tà luyện khí thuật không có chút nào gắt lại, ngược lại nếu so với trước kia càng thêm tinh xảo. Thần bí khó lường khí văn trôi nổi tại hư không bên trên, không ngừng cùng tà nhận dung hợp. Thân đao càng ngày càng thon dài, càng giống là một thanh trường kiếm. Chỉ là thanh trường kiếm này, nhưng là đơn mặt mở lưỡi. Lớn chừng bàn tay huyền kim Liễu Vô Tà ước chừng làm tan hơn một ngày thời gian, cuối cùng đem luyện hóa. Lần trước tà nhận tấn thăng tao ngộ lôi kiếp, lần này tấn thăng, không biết đạo hội sẽ lại không tao ngộ tình huống tương tự. Liền xem như lôi kiếp buông xuống, cũng vô pháp ngăn cản tà nhận tấn thăng con đường. Tài liệu phụ trợ dung nhập tà nhận, khí thế đột nhiên kéo lên. Cùng Liễu Vô Tà đoán đồng đạo, tấn thăng trước giờ, toàn bộ Liễu gia bầu trời xuất hiện một tầng mây đen thật dày, kinh động đến vô số người từ trong nhà mặt chạy đến, lấy vì thiên địa phải trừng phạt Liễu gia. Lôi vân, làm sao sẽ xuất hiện lôi vân? Chỉ có đột phá thiên huyền cảnh thời điểm mới có thể tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Liễu gia rất nhiều năm không có thiên huyền cảnh cao thủ xuất hiện, chẳng lẽ là cái nào đó lao ngoan đồng đang trùng kích thiên huyền cảnh? Nhưng mà rất nhanh, tin tức truyền về, lôi vân giải đất trung tâm, vậy mà tại Liễu gia tu luyện chẳng, cái này rất không tầm thường. Liễu gia tu luyện chẳng, phần lớn cũng là đệ tử ở trong đó tu luyện. Những cái kia bê quan đệ tử, rất nhanh bị điều tra ra được, cuối cùng cho ra kết quả, nhường rất nhiều người bất đắc dĩ, lại là Liễu Vô Tà chỗ tu luyện. Lôi vân điên cùng đè, giống như ô vân cái đỉnh, đem Liễu Vô Tà tu luyện thất, tầng tầng bao khỏa. Từng cái cường tráng lôi long, xuyên thẳng qua trong đó, muốn đem toàn bộ tu luyện thất toàn bộ hủy diệt. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Liễu Vô Tà ngoài phòng tu luyện mặt, tụ tập mấy ngàn người. Mỗi cái ánh mắt của người, tràn đầy hoảng sợ, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Phụ thân, chúng ta chỉ có thể dạng này chờ đợi sao? Lôi vân thật là đáng sợ, Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, e rằng rất khó tiếp nhận à. Liễu Đại Sơn gương mặt vẻ lo lắng. Hắn đối với nhi tử hiểu rõ, vẻn vẹn gần nhất cái này ngắn thời gian phát sinh sự tình, trước kia hết thảy hoàn toàn không biết. Liễu Tu Thành cao mày, lôi kiếp sinh ra, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà làm thiên địa không dung sự tình, đến cùng đang làm cái gì, hắn cũng không biết. Tùy tiện xông vào, có khả năng hoàn toàn ngược lại, làm rối loạn Liễu Vô Tà kế hoạch. Tiếp tục chờ. Liễu Tu Thành mạnh mẽ thần thức, xuyên thấu tu luyện thất, phát giác Liễu Vô Tà đang tại luyện chế binh khí, vẻ lo lắng, độ không rất rõ ràng. Dẫn phát lôi kiếp, chỉ có hai loại tình huống sẽ phát sinh. Loại thứ nhất là người người đoán trách sự tình, lọt vào lôi phạt, mới có thể hạ xuống lôi kiếp. Loại thứ hai luyện chế ra thiên địa bất dung lôi kiếp như muốn hủy diệt. Liễu Vô Tà hiển nhiên là cái sau. Tất cả mọi người tán đi, phương viên 1000m, cấm bất luận kẻ nào đặt chân. Liễu Tu Thành rất nhanh hạ lệnh, đem những đệ tử kia toàn bộ đuổi đi ra, để tránh bị lôi kiếp đánh trúng. Mạnh mẽ lôi kiếp, liền xem như hóa anh cảnh, cũng rất khó hóa giải. Trung quanh những đệ tử kia rất nhanh bị thanh lý không còn, lưu lại cũng là một chút chân huyền cấp bậc trưởng lão. Phụ thân, Vô Tà thật sự không có chuyện gì sao? Liễu Đại Chí một mặt lo nghĩ. Không có việc gì. Liễu Tu Thành không phải quá chắc chắn, nhưng mà hắn tin tưởng Liễu Vô Tà. Huống hồ lúc này ngăn cản, đã không kịp rồi, lôi kiếp tạo thành, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Đám người lục tục ngo ngoe tán đi, lôi kiếp còn đang không ngừng tạo thành, nhất thời nửa khắc không cách nào hạ xuống. Liễu Đại Nhạc quyết định lưu lại, để phòng gặp phải đột phát tình huống. Những người khác toàn bộ rút đi, bao quát Liễu Đại Sơn. Huyền Kim chi lực chuẩn bị dung hợp. Nhìn thấy Tà nhận chế tạo không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà đem Huyền Kim chi lực toàn bộ rót vào Tà nhận bên trong. Rót vào một khắc này, thiên địa biến sắc, một đạo tiếng sấm bằng bầu trời vang lên. Liễu Đại Nhạc xoạt một tiếng nhảy lên cao ba trượng, tóc đều đứng lên, kinh khủng như vậy tiếng sấm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tu luyện thất thế mà đang run rẩy, đây là thiên lôi, giống như là tại thần phạt. Huyền Kim chi lực, duệ không thể đỡ, đây là luyện chế binh khí tốt nhất tài liệu. Trong trời đất vô cùng hiếm thấy, lại bị Liễu Vô Tà tìm được một cái. Tà nhận không ngừng biến hóa, thân đao lập lòe, phản phất tan vào trong không gian. Chương 765, thiên địa nhất thể chương 765, thiên địa nhất thể thân đao vậy mà tại trong xuất hóa, phát hiện này, nhường Liễu Vô Tà giật nảy cả mình. Hắn tuyệt đối là luyện khí đại sư, nhưng mà loại tình huống này chưa bao giờ thấy qua. Tà nhận bên trong xuất hiện từng cái màu vàng mạch lạc, giống là cơ thể con người gân mạch đồng dạng, không ngừng trưởng thành. Khuôn mặt vẻ kinh hãi, binh khí vậy mà giống là nhân loại như thế có thể dài ra bản thân gân mạch, tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy. Khó trách bên ngoài tiếng sấm chấn động, thiên lôi cút cút. Loại binh khí này một khi trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí tấn thăng làm tiên khí cũng có thể. Một đầu màu vàng tiểu long không ngừng lấp lóe, thế mà tại thôn phệ huyền kim lực năng lượng. Đây là Tà nhận khí linh, là một đầu kim sắc thần long. Theo Tà nhận đẳng cấp không ngừng kéo lên, khí linh linh tính cũng là càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là gân mạch, rất nhanh xuất hiện cương cốt. Đây là binh khí xương cốt, vững vàng đem toàn bộ thân đao hoàn mỹ cấu tạo cùng một chỗ, không gì phá nổi. Liên tính toán là bình thường chân huyền cảnh, đều khó mà đem Tà nhận hủy diệt. Thiên địa nhất thể, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên địa nhất thể cảnh giới? Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Truyền ngôn trong trời đất có một loại luyện khí chi pháp, luyện chế được binh khí, đạt đến thiên địa nhất thể cảnh. Loại binh khí này, vĩnh sinh bất diệt, đến cuối cùng có thể biến hóa ra đủ loại hình thái, biến thành nhân loại, chỉ là một cái trong số đó. Bọn hắn có máu có thịt, từ bên ngoài nhìn vào, cùng nhân loại giống nhau như lúc có thể diễn biến ra đủ loại binh khí. Đáng sợ nhất thiên địa nhất thể có thể tự mình tu luyện, chính mình chìm vào trong đất, tìm kiếm tài liệu thích hợp, không ngừng thôn phệ tiến hóa. Thiên địa nhất thể cảnh chỉ giới hạn ở truyền thuyết, Liễu Vô Tà cũng chưa từng gặp qua. Đến cùng có hay không cảnh giới này, ai cũng không biết, dù sao cũng là truyền thuyết. Mỗi một đầu gân mạch, cùng gân rồng đồng dạng, mỗi một đầu xương cốt, chính là xương rồng. Ta nhận đẳng cấp, không hạn chế để thăng, thẳng đến nguyên khí mà đi. Lôi kiếp cuối cùng sinh ra. Ầm ầm. Kinh khủng lôi kiếp, đánh trúng Liễu Vô Tà tu luyện thất. Trên nóc nhà trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, trực tiếp bị đập mở, lôi vân triệt để bao phủ Liễu Vô Tà đỉnh đầu. Mấy ngày nay thời gian, Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Sơn bọn người vẫn không có nghỉ ngơi tốt, lôi vân tạo thành đã mấy ngày, mỗi ngày ăn ngủ không yên, nhất là Liễu Đại Sơn, cách đoạn thời gian liền đến nhìn một chút. Liễu Tu Thành cùng với các cao tầng, thứ một thời gian chạy tới nơi đây. Gia chủ, đây là cái gì binh khí, như thế nào đáng sợ như thế? Thập Bát trưởng lao đứng ra, gương mặt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù là chân huyền cảnh, đối mặt ta nhận tản ra khí tức, vậy mà cảm giác một hồi lòng còn sợ hãi. Phong tỏa nơi đây, chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài một chữ, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tu Thành hạ lệnh, lập tức phong tỏa trung quanh, Liễu Vô Tà luyện chế trôi này binh khí, gây nên thiên địa lôi kiếp, một khi bị người ta biết, nhất định vô số người đến đây phong thưởng. Rất nhiều đệ tử ở ngoại vi nghị luận ầm ĩ, bọn hắn còn không biết bên này phát sinh tình huống, đủ loại tin đồn cũng có. Có người nói Liễu Vô Tà làm người người đoán trách sự tình, lọt vào thần phạt. Cũng có người nói hắn luyện chế cái gì nghịch này, mới hạ xuống lôi phạt. Đủ loại ý kiến cũng có, không có cụ thể kết quả. May mắn Liêu Tiếu Thiên không ở nhà tộc, bọn hắn nhất mạch cũng không có ai đến đây, bọn hắn hận không thể Liễu Vô Tà chết, làm sao lại đến đây chú ý thật là đáng sợ lôi kiếp, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi viêm, còn có diệt thiên lôi điện. Liễu Đại Trí cơ thể run một cái, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng minh lộ ra. Liễu Đại Sơn đứng ở đằng xa, song quyền nắm chặt, muốn xông lên đi, thay nhi tử ngăn cản lôi điện, lại bị Liêu Tu Thành ngăn lại. Lúc này đi lên, không chỉ cho phép giao dịch nhường Liễu Vô Tà phân tâm, lấy nhục thể của hắn tùy tiện chống lại lôi điện, chỉ có một con đường chết. Phụ thân, ta sợ Vô Tà nhục thân không chịu nổi a. Liễu Đại Nhạc cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lôi điện quá kinh khủng, chỉ có chân huyền cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại. Liễu Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, có khả năng chết bởi lôi kiếp phía dưới. Nếu như biết Liễu Vô Tà đã tao ngộ qua nhiều lần lôi kiếp, không biết có cảm tưởng gì. Lôi kiếp là một lần so một lần cường đại, cùng lần trước so sánh, lần này nếu so với trước kia cường hành mấy chục lần. Liễu Vô Tà nhục thân, cũng xưa đâu bằng nay. Cảm nhận được sấm sét cuồng bạo chi khí, ta nhận đột nhiên phát ra một âm thanh long ngâm, chấn động đến mức không ít người màng nhĩ đều phải nổ tung. Thần long, lại là thần long. Ở lại tại chỗ, tuyệt đối là Liêu Tu Thành tuyệt đối tâm phúc. Ngoại trừ Liêu Đại Sơn huynh đệ ba người, còn có ủng hộ Liêu Tu Thành mấy tên trưởng lão. Long tộc đã sớm tiêu thất, liền xem như Trung Thần Châu, nhiều nhất nhìn thấy một chút long tộc hải cốt, chân chính thần long, mấy vạn năm đều chưa từng thấy qua. Ta nhận tấn thăng nguyên khí sau đó, sinh ra mình linh anh, cùng nhân loại hóa anh cảnh một cái đạo lý. Liêu Vô Tà từ chỗ nào học tập đến như thế nghịch thiên luyện khí thuật? Thập Bát trưởng lão nhỏ giọng nói ra, Liễu Vô Tà đánh ra thủ ấn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, quá mức hiếm thấy. Liên truyền thừa vạn năm Liễu gia, cũng không biết bộ này thủ pháp, những người khác đoán chừng cũng không rõ. Đáng sợ nhất không phải luyện khí thuật, mà là trôi này binh khí, bên trong xen lẫn thiên địa đạo pháp, Vô Tà đã đem đạo nghĩa của mình, cùng binh khí của hắn hoàn mỹ hòa làm một thể, chờ chân chính tấn thăng đến nguyên khí có thể thu vào đan điền, mỗi ngày dùng chân khí ôn dưỡng, từ đó đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới. Liễu Đại Trí mặc dù lo nghĩ, nhưng mà sâu trong mắt đồng dạng thoáng qua một tia kinh hãi. Chỉ có đạt đến linh huyền cảnh mới có thể đem binh khí thu vào thân thể, dùng mình tinh khí ôn dưỡng. Liêu Vô Tà ước chừng dành trước vô số người. Yêu nghiệt a, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Các trưởng lao khác nhau nhau nói một câu xúc động âm thanh, cho rằng Liêu Vô Tà chính là một cái yêu nghiệt. Người bình thường không làm được đến mức này, khó trách tài năng ở Nam Vực nhất lộ của khởi, tiến vào Trung Thần Châu. Lôi kiếp còn đang giảm xuống, không ngừng nện xuống tới. Liêu Vô Tà ánh mắt không vui không buồn, nhìn xem thương cùng, từng cái lôi long chiếm cư ở trên đỉnh đầu hắn, Trương Nha Vũ Trảo. Đến đây đi, hôm nay ta liền sẽ mở phiến thiên địa này. Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, một cỗ khí tức kinh khủng nhất lên ra ngoài, ẩn chứa một tia tiên đế ý chí. Đứng ở bên ngoài những người kia, vậy mà tại run rẩy, bao quát Liêu Tu Thành, không chịu nổi cái này một tia tiên đế ý chí. Đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn của ta vì cái gì đang run rẩy? Thập Bát trưởng lão dọa đến nhiều run một cái, suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Vẻ này ý chí chỉ là một cái thoáng mà qua, rốt cuộc là từ chỗ nào phát ra? Không có ai tin tưởng cỗ ý chí này là từ trên người Liêu Vô Tà thả ra, có thể chỉ là trùng hợp. Chư Thiên phảng phất lọt vào khiêu khích, tuyệt đối không cho phép Liêu Vô Tà sống sót. Khiêu khích Chư Thiên, chỉ có Liêu Vô Tà mới dám làm như thế. Hào khí bất mây, Liêu Vô Tà muốn xé mở mảnh trời này. Ầm ầm, lôi điện càng ngày càng điên cuồng, cơ hồ lấp kín toàn bộ Liêu gia bầu trời. Bên này bầu trời xuất hiện kỳ dị chẳng cảnh, kinh động đến Tinh Diệu Thành. Vô số cao thủ lũ lượt mà tới, lại bị Liêu gia đại trận cản ở bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tới gần một chút. Chẳng lẽ Liêu gia có lao tổ đột phá thiên huyền cảnh? Phong thủ ở bên ngoài những cao thủ kia, bí mật giao lưu. Chỉ có đột phá thiên huyền cảnh thời điểm mới sẽ tạo thành dạng này cảnh tượng khủng bố. Không thể nào a. Bằng vào ta đối với Liêu gia hiểu rõ, mấy vị kia lão tổ không có 100 năm, không thể nào lĩnh ngộ được tiên huyền cảnh. Không gian một cơn chấn động, một tôn tiên huyền cảnh cao thủ xuất hiện. Xuất hiện một khắc này, bốn phía vô số địa huyền cao thủ còn có chân huyền cao thủ nhao nhao tiến lên chào hỏi, hắn nhưng là Tinh Diệu Thành thành chủ, thực lực cao. Liêu Vô Tà nếu như biết mình chỉ là luyện chế tài nhận mà thôi, dẫn tới nhiều cao thủ như vậy, không biết có cảm tưởng gì. Bên ngoài tin tức truyền đến, không ngừng phản hồi cho Liêu Tú Thành. Cũng không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Liêu gia đại môn. Keng, lôi điện rơi vào tà nhận trên thân đao, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, chuyển khắp mấy vạn dặm. Những cái kia thực lực nhỏ yếu hạng người, bị kín lỗ tai, không chịu nổi, nhao nhao nằm trên mặt đất. Hóa anh cảnh miễn cưỡng chống lại, chân huyền cảnh trên mặt cũng có nhìn. Mỗi người đều gặp tác động đến. Bị lôi điện rèn đúc sau đó, ta nhận phẩm chất, vậy mà lên cao một mảng lớn. Chế tạo khó tránh khỏi sẽ có một chút tỉ vết. Lôi điện là trong trời đất rất chí cương chí dương pháp tắc, bị nó đánh trúng chỗ, không phải khô héo, nhất định phải chết vong. Ngoại trừ chí cương chí dương, cũng là ngọn nguồn hủy diệt. Hủy diệt cực hạn chính là chúng sinh. Một chút cây gỗ khô bị lôi điện đánh trúng sau đó, ngược lại cây gỗ khô nảy mầm. Bởi vì trong sấm sét ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng, có thể cho tần bật chết cho kéo trở về. Tỷ như người nào đó đột nhiên ngừng thở, trái tim không còn nhảy lên, có thể dựa vào cường đại dòng điện đánh trúng cơ thể, có thể tại ngắn thời gian bên trong bộc phát sinh cơ cường đại, nhường trái tim khôi phục nhảy lên. Lôi điện muốn phải phá hư tà nhận, nhưng lại không biết bên trong ẩn chứa sinh cơ đồng dạng cũng bồi bổ tà nhận. Đột phá, tà nhận cần đại lượng năng lượng đến bổ sung chính mình, lôi điện không thể thích hợp hơn. Vẫn không có hủy diệt tà nhận, lôi long càng là nổi giận, chui vào tầng mây về sau, xuất hiện từng đạo cỡ thùng nước lôi điện, đầy trời nện xuống. Không sai, chính là đầy trời cũng là lôi điện, cả người tu luyện phòng đã sớm hủy diệt không còn, không chịu nổi sấm sét của ngoanh loạn tạc. Liền trung quanh thổ địa, toàn bộ nhô lên, xuất hiện cái này đến cái khác lô lớn, sâu không thấy đáy. Một chút kiến trúc không chịu nổi sấm sét xung kích, nhao nhao sụp đổ. Liêu Tu Thành bọn người tiếp tục lui về sau, bị lôi điện dồn đến nơi xa. Liêu Vô Tà ở vào lôi điện vị trí trung tâm, cả người hoàn toàn biến thành một cái lôi điện người, toàn thân trên dưới hồ quang điện lấp lóe, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, hơi không cẩn thận liền bị lôi điện triệt để hủy diệt. Chân Long chi thể, luyện hóa cho ta. Liêu Vô Tà bắt đầu rèn luyện nội thân, lợi dụng lôi điện tới rèn đúc thân thể của mình. Trong chớp mắt, da chóc thịt bong, trên thân thể da thịt toàn bộ nứt ra, bị lôi điện đánh trúng. Bộ dáng vô cùng thê thảm, nước mắt từ Liêu Đại Sơn khỏe mắt trượt xuống. Nếu như không phải Liêu Đại Chí cùng Liêu Đại Nhạc giữ chặt hắn, sớm liền xông vào. Thực sự không đành lòng nhìn Liêu Vô Tà gặp thống khổ như vậy dày vò. Ta nhận phía trên phát ra đinh đinh đang đang âm thanh, đây đều là lôi điện tại rèn đúc. Lôi điện rất khó tiến vào tà nhận bên trong, tạo ra gân cốt sau đó, tà nhận không gì phá nổi. Duy nhất có thể tổn thương đấy, chỉ có Liêu Vô Tà. Giết chết chủ nhân của nó, tà nhận tự nhiên trở thành vật vô chủ. Chữa trị. Liêu Vô Tà điều động thủy tổ thụ, phân giải ra kinh khủng một hệ tinh khí, tiến vào Liêu Vô Tà thể nội, chữa trị nhục thể của hắn. Coi như thế, chữa trị tốc độ xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Lôi điện như cuồng phong mưa rào không ngừng nện xuống, Liêu Vô Tà trên cánh tay của trần trụi ra sâm sầm bạch cốt, huyết nhục toàn bộ tiêu thất, xương cốt lộ ở bên ngoài. Bộ dáng đâu chỉ dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Liêu Vô Tà nếu như không thể mau chóng khôi phục, coi như tà nhận luyện chế thành công, nhục thể của hắn cũng sẽ tiêu vong. Trên thân có thể động dụng bảo vật, toàn bộ ăn hết, đan dược đã còn thừa lác đác. Thần bí xương thú. Liêu Vô Tà thứ một thời gian nghĩ đến thần bí xương thú, nếu là thần tộc thứ ở trên thân, thủy tổ thụ liền có thể hấp thu, có lẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định. Chương 766, mở ra thần thông đại môn. Chương 766, mở ra thần thông đại môn. Không còn cách nào khác, Liêu Vô Tà có thể nghĩ tới biện pháp, hắn đều đã nghĩ đến. Chữ vật giới chỉ bên trong linh đan diệu dược, sớm đã bị hắn thôn vệ hết sạch. Nhục thân quá cường đại, tới rồi Liêu gia sau đó, phụ thân cũng cho qua hắn một chút đan dược, xa kém xa thỏa mãn Liêu Vô Tà nhu cầu. Nhục thể của hắn có thể so với đỉnh phong hóa anh cảnh, trừ phi là cực phẩm cựu phẩm đan dược, mới có thể tạo được điểm tác dụng. Thập phẩm đan dược Liêu gia cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra, dù sao toàn bộ Liêu gia cũng không phải Liêu Tu Thành một người định đoạt. Tài nguyên là thống nhất điều phối, thiên phú càng cao, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên càng cao. Liêu Vô Tà sơ đến không lâu, vừa bộc lộ tài năng, Liêu gia cao tầng còn đang quan sát kỳ. Thần bí sừng thú ném vào thái hoang thế giới, thủy tổ thụ vô số cảnh, giống như là ôm hết đồng dạng, đem thần bí sừng thú cho cắn nuốt hết. Lôi điện đại tác. Lần trước không có hủy diệt Liêu Vô Tà, xâm phạm chư thiên đích ý chí, lôi thần cuối cùng phẫn nộ, hạ xuống chu diệt bầu trời lôi thần chi truy. Trên hư không truyền đến răng rắc một tiếng, một cái to lớn truy lăng không nện xuống. Không tốt. Liêu Vô Tà ám nói một tiếng, đây là lôi thần chi truy, vô cùng kinh khủng, muốn so hủy diệt chi viêm còn kinh khủng hơn vạn phần. Không cho Liêu Vô Tà cơ hội phản ứng, lôi thần chi truy trực tiếp nện xuống. Ầm. Liêu Vô Tà ở vào trung tâm phong bạo, rắn rắn chắc chắc bị lôi thần chi truy đập trúng. Cơ thể suýt nữa chia năm xẻ bảy, thời khắc cuối cùng, chân long thân thể tăng thêm thiên đạo thần thư giữ được xương cốt. Nhưng mà bề mặt huyết nục toàn bộ bị bốc hơi hết rồi. Đứng ở nơi đó, giống như là một tòa khô lâu, ngoại trừ đầu còn có vị trí ngực, trên tứ chi huyết nục biến mất không thấy gì nữa. Vô Tà. Liêu Đại Sơn phát ra tiếng kêu thê lương, bờ môi đều cắn đổ máu, nhìn con mình gặp không phải người vậy dày vò, đau đều phải ngất đi. Liêu Tu Thành bọn người đồng dạng là lo lắng và phần, đối mặt lôi kiếp loại vật này, chỉ có hai cái hạ trạng. Đệ nhất, chiến thắng lôi kiếp, nhận được chư thiên tán thành. Lần này nếu như Liêu Vô Tà chiến thắng lôi thần, lần tiếp theo luyện chế tà nhận bình thường sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này rồi. Liên lôi thần chi truy đều phủ xuống, chỉ phải thừa nhận lôi thần chi truy một kích tương đương với chiến thắng chư thiên ý chí. Loại thứ hai kết quả, thân tử đạo tiêu, chết bởi lôi kiếp phía dưới. Không có loại thứ ba có thể, cho nên ngoại nhân không có cách nào quan hệ. Cái này cũng là vì cái gì trung thần châu thiên huyền cảnh cao thủ vô cùng thưa thất nguyên nhân, địa huyền cảnh lại nhiều vô cùng. Bởi vì địa huyền đột phá thiên huyền, cần kinh lịch lôi kiếp, nhận được chư thiên tán thành. Xác suất thành công không đủ năm thành. Theo lý thuyết, trong 10 người thì có 5 người đột phá thiên huyền thất bại, chết bởi thiên kiếp bên trong. Rất nhiều thế hệ trước, tha bị cả một đời dừng lại ở đỉnh phong địa huyền cảnh, cũng không nguyện ý đột phá thiên huyền, gặp phải cái kia hủy thế diệt thiên lôi kiếp. Đối mặt tiếp thế lôi kiếp còn có một loại biện pháp, luyện chế chống cự lôi kiếp pháp bảo. Luyện chế loại này pháp bảo, nhất định phải cùng tâm thần mình tương liên, làm vì bản mệnh pháp bảo tới luyện chế. khá với mình thứ hai phân thân. Thẳng thắn hơn nói, lợi dụng cái này pháp bảo, tới mê hoặc chư tiên, tiếp nhận lôi kiếp tập kích, mà bản thể nhưng là trốn qua lôi kiếp. Tại cường đại lôi kiếp chấn áp phía dưới, bản mệnh pháp bảo nhất định chia 5 x 7, chủ nhân mặc dù sẽ gặp một chút phản vệ, cuối cùng là còn sống. Tiêu phí mấy năm điều dưỡng một phen, cơ thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Những năm này rất nhiều tu sĩ cũng là làm như thế, luyện chế nguyên thần thứ hai, hoặc thứ hai phân thân, không chỉ có là vì chống cự thiên kiếp, cũng là vì bản mệnh. Một khi bản thể tử vong, nguyên thần thứ hai còn có thứ hai phân thân còn có thể tiếp tục sống sót. Liêu Vô Tà đau đều quên hô hấp, cả người cơ thể hoàn toàn là chết lặng trạng thái, không cảm giác được đau đớn. Cảm giác trong thân thể tinh khí đang nhanh chóng trôi qua, sinh mệnh đã ở tiêu tan. Hắn không phải hóa anh cảnh, không cách nào làm đến nguyên anh ly thể, nhục thân tử vong, mang ý nghĩa triệt để rời đi coi đời này. Thủy tổ thụ còn đang hấp thu một cỗ lực lượng thần bí, trong thủy tổ thụ bộ phận sinh ra. Thần bí sừng thú biến mất rồi, thay vào đó, thủy tổ thụ phía trên mang theo một cái to lớn quả thần thông. Muốn so Liêu Vô Tà phía trước nuốt quả thần thông, lớn gấp bội, trứng bát to lớn như vậy. Liêu Vô Tà không có chút gì do dự, trực tiếp lấy xuống quả thần thông, một ngụm nuốt vào. Cũng không làm ra phản ứng, hắn liền phải chết. Mấy người tinh khí hoàn toàn biến mất, coi như sống sót, thiên phú của hắn còn có nội tình, cũng sẽ biến mất không còn một mảnh, biến thành một người bình thường. Liêu Vô Tà đương nhiên không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, thật vất vả đi cho tới hôm nay, há có thể cam tâm. Quả thần thông nhập thể, hóa thành vô tận năng lượng, trong đó bao hàm một hệ tinh khí, giống như là nước biển rội rửa Liêu Vô Tà thân thể. Phần lớn sức mạnh tiến vào Liêu Vô Tà hồn hải. Tòa thứ nhất thần thông chi môn đã nứt ra một cái khe. Cương đại thần chi lực rót vào trong đó, tấm thứ nhất thần thông đại môn hoàn toàn bị vênh mở. Một cỗ liên miên không dứt thần thông chi lực từ sau cửa lớn dũng mãnh tiến ra, tiến vào Liêu Vô Tà toàn thân. Giờ khắc này, Liêu Vô Tà phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời, toàn thân ấm áp. Mất đi huyết đục, lấy tốc độ cực nhanh tại lớn lên. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, mất đi huyết đục toàn bộ trở về. Càng đáng sợ hơn, những thứ này trong máu thịt nhiều hơn một cỗ thần thông năng lượng. Bất luận là Long tộc, Vu tộc, Thần tộc, khởi nguyên của bọn họ, không biết so với nhân loại sớm bao nhiêu cái kỷ nguyên. Liễu Đại Sơn bọn người đang tại vô kế khả thi thời khắc, Liễu Vô Tà nhục thân vậy mà chữa trị. Hơn nữa khí thế của hắn, vậy mà tại liên tục tăng lên, thẳng đến tinh hà bắt trọng đỉnh phong. Rất nhanh một chân bước vào tinh hà cửu trọng, có thể là hết sạch sức lực, Liễu Vô Tà cảnh giới dừng lại ở nửa bước tinh hà cửu trọng cảnh. Nói là tinh hà cửu trọng, lại vẫn cứ kém một chút như vậy. Nói là tinh hà bắt trọng, lại cao hơn một chút như vậy. Lực lượng của thân thể không hạn chế để thăng. Liêu Vô Tà nhục thân sớm đã có thể so với đỉnh phong hóa anh cảnh, nhận được sấm sét rèn luyện, thần thông lực cải tạo, nhục thể của hắn đã có thể so với chân huyền nhất trọng rồi. Thật là tinh diệu thần thông chi lực, ta giống như đối với đạo pháp vận dụng càng thêm thấu triệt. Nhìn hướng tay của mình cánh tay, Liêu Vô Tà khuôn mặt vẻ kinh hãi. Cái gì là thần thông? Chuyện không bình thường chính là thần thông. Tỷ như đem đầu chặt đi xuống, người còn không chết, đây chính là thần thông. Cánh tay chém xuống đến, còn có thể tự mình nối liền đi, đây chính là thần thông. Thông thường chiêu thức có tên của mình, mà thần thông thì lại khác. Thì như Liễu Vô Tà thi triển âm dương chi lực, lợi dụng thần thông thôi động, đó chính là đại âm dương thần thuật. Đây chính là thần thông chỗ lợi hại, càng là biến hóa khó lường. Còn có Liễu Vô Tà hàn băng đạo thuật, gia trì thần thông chi lực về sau, biến thành đại hàn băng thần thuật. Cái gì là thần? Đó là thiên địa chúa tể, chỉ có thần mới có thể nắm giữ loại lực lượng này. Liền xem như Liễu Tu Thành đột phá đến địa huyền cảnh, cũng vô pháp lĩnh ngộ thần thông chi lực. Coi như lĩnh ngộ ra tới một chút, cũng cực kỳ thưa thớt, không cách nào thôi động cường đại đạo pháp. Liêu Vô Tà trực tiếp mở ra vô một cái thần thông đại môn, không cần tu luyện, liên tục không ngừng thần thông chi lực, thông qua thần thông đại môn quán chú đến trong thân thể mình. Mặc dù tấm thứ nhất đại môn tràn ra thần thông chi lực cũng không phải rất mãnh liệt, đầy đủ Liêu Vô Tà hiện tại sử dụng rồi. Tiếc là thần thông chi lực quá hiếm hoi, không cách nào thôi động đại thần thông thuật. Liêu Vô Tà ám đạo tiếc là, nếu như hắn hàn băng đạo thuật ra chỉ đại thần thông thuật, cái kia uy lực còn có thể để thăng mấy chục lần. Đây là lực lượng gì, vậy mà có thể nhanh chóng chữa trị Vô Tà cơ thể. Liêu Tu Thành tuyệt đối xem như kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng bị một màn trước mắt chỗ thật sâu kinh hãi. Chớ đừng nhắc tới thập bát trưởng lão bọn người, một mặt ngậm bực nhìn xem Liêu Vô Tà nhục thân mang tới biến hóa. Thật cương hoành nhục thân, ta cảm giác Vô Tà nhục thân khôi phục sau, nếu so với trước kia cường đại hơn. Liêu Đại Trí đồng dạng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được Liêu Vô Tà trong cơ thể loại kêu đồng bột năng lượng ba động. Liêu Đại Sơn trên mặt vẻ khẩn trương, cuối cùng chậm rãi thối lui. Liêu Vô Tà tiếp nhận lôi thần chi truy về sau, trên bầu trời lôi vân dần dần tan đi. Rốt cuộc đến chư thiên tán thành, cho phép Liêu Vô Tà cùng Tà Nhận tồn tại ở trên thế giới này. Lôi thần chi truy năng lượng bồi bổ Tà Nhận, nội bộ xương cốt còn có gân mạch càng thêm rõ ràng. Theo Tà Nhận không ngừng lạnh đi, trên thân đao mạch lạc từ từ biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp tới rồi thân đao nội bộ. Liêu Vô Tà thân tay nắm chặt chuôi đao, một cỗ tâm thần tương liên cảm giác hiện lên trong lòng. Nhẹ nhàng vung vẩy một chút, thân đao không có bất kỳ cái gì lực cản, không cần điều động chân khí dưới tình huống, liền có thể dễ dàng xé mở không khí. Thật mạnh, cảm thụ người khác không đến, Liêu Vô Tà lại có thể tự mình cảm nhận được Tà Nhận mang tới biến hóa. Đây chính là thiên địa nhất thể cảnh sao? Liêu Vô Tà còn không xác định, Tà Nhận phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, sớm đã không phân khác biệt. Thu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tà Nhận thế mà tại vụt nhỏ lại, biến thành cây tam đại. Duy có đạo khí mới có thể tự do biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Tà Nhận bất quá nguyên khí, liền có thể làm được điểm này, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đạo khí, đây chính là có thể so với linh huyền cảnh tồn tại. ý niệm lần nữa khẽ động, ta nhận biến mất rồi, tiến vào Liễu Vô Tả Thái Hoang thế giới. Mỗi ngày dùng chân khí tầm bổ, về sau thi triển ra, càng là thuận buồm xuôi gió, thậm chí Liễu Vô Tả có thể để cho ta nhận cùng chính mình hợp làm một thể. Dạng này mới tính chân chính làm đến nhân đao hợp nhất. Người mượn đao thế, đao dùng nhân lực, mới có thể hoàn mỹ thi triển ra tuyệt thế đao pháp. Liếc mắt nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới lần này bế quan, tạo thành lớn như vậy biến động, Liễu gia bên trong, thụ trọng thương. Khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Gân mạch còn có xương cốt, tăng lên mấy chục lần. Đáng sợ nhất là thần thông chi lực, còn như thủy ngân, qua lại trong gân mạch. Thân thức tiến vào Thái Hoang thế giới, thủy tổ tụ hấp thu thần bí rừng thú sau đó, thân cây trở nên càng thêm trắng kiện. Cành lá rậm rạp, nhìn thấy Liễu Vô Tả, vậy mà tại theo gió đông đưa. Liễu Vô Tả rất hiếu kỳ, thủy tổ tụ giống như rất thân mật chính mình, giống như là nhìn thấy chủ nhân. Tại một chỗ ngóc ngách, ta nhận tinh tinh đích phiêu phù ở nơi đó, tiếp nhận chân khí rọi rữa. Mỗi giờ mỗi khắc ta nhận đều đang thay đổi, đường vân vẫn là độ phù hợp, không ngừng kéo lên, giống như Liễu Vô Tả cánh tay. Chỉ cần một cái ý niệm, chỉ đâu đánh đó. Mây đen tan đi, phong thủ ngoài Liễu gia mặt những cao thủ kia cũng nhao nhao rời đi. Đủ loại tin đồn tại Tinh Diệu Thành truyền ra. Số đông truyền ngôn cho rằng Liễu gia lão tổ tìm hiểu cảnh giới, đột phá thiên huyền cảnh. Ai cũng không nghĩ ra, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, lại là Liễu Vô Tả làm ra. Bao quát những đệ tử kia, bí mật cũng đang nghị luận, đến cùng Liễu gia xảy ra chuyện gì. Ý thức tiến vào hồn hải, Liễu Vô Tả suýt chút nữa bị chấn lui ra ngoài, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem hồn hải, Liễu Vô Tả một mặt ngốc trệ. Chương 767, khảo hạch trước giờ chương 767, khảo hạch trước giờ nhìn mình hồn hải, Liễu Vô Tả biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Hồn hải tràn đầy, hồn lực giống như gầm thét nước biển, cuốn lên tầng tầng bọt nước. Thiên đạo thần thư giống như hiện lên trên mặt biển kim sơn, chiếu rọi toàn bộ biển cả. Thần thông chi lực xuyên thẳng qua trong đó, giống như là từng chiếc thuyền nhỏ, không ngừng đi thuyền. Mở ra thần thông đại môn, chỗ tốt lớn nhất là Liễu Vô Tả hồn lực tăng lên nhiều gấp mấy lần. Thái Hoang thế giới chân khí tiếp cận tràn đầy trạng thái, hồn hải đã đạt đến bão hòa cấp độ. Khoảng cách tinh hà cửu trọng, chỉ kém một chân bước vào cửa. Tăng thêm tà nhận tăng lên, Liễu Vô Tả tin tưởng, mình tuyệt đối có thể bị Thiên Linh Tiên Phủ nhìn trúng, trở thành một thành viên trong đó. Chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Cũng chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể tìm được tinh vực chi lộ. Chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể tìm được linh tộc rơi xuống. Liễu Vô Tả có quá nhiều đáp án chờ trông hắn đi mở ra. Thần tộc, Vu tộc, Linh tộc, Thành Tiên chi lộ. Chờ chút, đây là một đầu kính cực chi lộ, phía trước sẽ có vô số gặp chắc trở đang đợi Liễu Vô Tả. Ý thức vây vùng tại hồn hải bên trong, số lớn ký ức không ngừng trung điệp, cảnh giới nhận được thăng hoa. Từ trên trời cao, tắm rửa xuống từng đạo thanh quang, đem Liễu Vô Tả cơ thể bao vây lại. Thánh nhân chi quang. Liễu tu thành cơ thể lão đạo một cái, suýt chút nữa một đầu ngã quỵ. Chỉ có trên trời rơi xuống thánh nhân, mới có thể buông xuống loại này lộng lẫy, chẳng lẽ Liễu Vô Tả là cái nào đó thánh nhân chuyển thế? Hoặc có lẽ là Liễu Vô Tả lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, đây hết thảy là từ nho nhỏ tinh hà cảnh thân bên trên truyền ra. Gia chủ, trời phù hộ ta nhóm Liễu gia a. Thập Bát trưởng lão hưng phấn ma quyền sát trưởng, chỉ cần Liễu Vô Tả không ngừng trưởng thành xuống, trở thành một đời thánh giả, cũng không phải là không được. Liễu đại trí còn có Liễu đại nhạc cũng là kích động nói không ra lời, nghĩ đến bọn họ chất nhi lợi hại như thế, tự nhiên thay Liễu Vô Tả vui vẻ. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao, ở đây phát sinh hết thảy, đều cho ta thủ khẩu như bình, ai dám tiết lộ, dù cho liều mạng ta không làm người gia chủ này, ta cũng muốn giết hắn. Liễu Tu Thành nói xong, một cỗ sát ý vô biên, tràn ngập toàn bộ sân bãi đồng dạng cũng kinh động đến Liễu Vô Tả, ý thức từ hồn hải ở trong lui ra ngoài. Gia chủ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Ai nguyện ý đắc tội một tôn tương lai thánh giả? Trừ phi bọn hắn đầu rút. Liễu đại trí bọn người, càng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Lấy Liễu Vô Tả thiên phú, tương lai trở thành Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn ba kết cũng không kịp. Mở hai mắt ra, từ tại chỗ đứng lên, tu luyện thất sớm đã bị lôi thần chi truy trấn áp hóa thành một mịn, biến mất không còn một mảnh. Vô Tả, ngươi không sao chứ? Liễu Tu Thành bọn người phi tốc tiến lên, một mặt quan tâm chi sắc. Nhất là Liễu Đại Sơn, bắt lấy Liễu Vô Tả bả vai, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Xác nhận Liễu Vô Tả cơ thể không sao, một trái tim lúc này mới thật sự buông ra. "Gia gia, chuyện hôm nay, ta không muốn để người ta biết." Liễu Vô Tả đi ra chuyện làm thứ nhất, hy vọng chuyện hôm nay, đại gia thay hắn giữ bí mật. Chuyến đi, rất mau đưa Liễu Vô Tả đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi, vô số người sẽ theo dõi hắn, cướp đoạt binh khí trong tay của hắn. "Yên tâm đi, ta đã xuống phong cầu lệnh, chuyện hôm nay, chỉ có chúng ta mấy cái biết." Tại chỗ những người này, tuyệt đối là Liễu Tu Thành tâm phúc, không thể nào tiết lộ nơi đây tin tức. Có gia gia hứa hẹn, Liễu Vô Tả biểu hiện trên mặt dễ nhìn rất nhiều. "Vô Tả, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Liễu đại trí đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tả bà bay, chất nhi cũng là nửa cái đã coi Liễu Vô Tả là thành thân nhi tử đối đãi. "Liễu Phong đại ca thay ta cầm tới số người." Liễu Vô Tả suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. "Ngươi liền không thể trang đần một điểm, muốn đưa nước đục thả câu cũng không được." Liễu đại trí một mặt im lặng, mỗi lần muốn nói điều gì, Liễu Vô Tả đều có thể sớm đoán được, đi cùng với hắn nói chuyện, giống như là cùng một cái sống mấy ngàn năm láo ngoan đồng tại giao lưu. Liễu Vô Tả gãi đầu một cái, tức sạm mặt lại. Khó trách Liễu Tinh một mực nói, đi cùng với mình rất không thoải mái, cái loại cảm giác này nói không nên lời, không giống như là ngang hàng, ngược lại giống như trưởng bối. Trở về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau, chúng ta liền muốn lên đường. Ngắn ngủi gặp nhau, rất nhanh lại muốn tách ra. Liêu Vô Tà tới trước Liêu Gia phía sau cũng sẽ không đến một tháng, đại nhiều thời gian đều tại tu luyện, tỉ như lần bế quan này, ước chừng 14 ngày. Cùng phụ mẫu gặp nhau thời gian vẹn vẹn ban đêm như vậy một hồi. Tôn Nhi cáo lui. Liêu Vô Tà hướng ra bái, cùng phụ thân rời đi. Biết được Liêu Vô Tà 3 ngày sau liền phải ly khai Liêu Gia, tham gia Tiên Linh Tiên Phủ chọn đồ khảo hạch, Nhan Ngọc liền khóc như mưa. Nhi tử thật vất vả trở lại bên cạnh mình, lúc này mới mấy ngày, lại muốn tách ra. Liêu Đại Sơn đứng ở một bên, một câu nói không nói, tâm tình rất nặng nề. Mẫu thân, ta chỉ là phía trước đi tham gia chọn đồ mà thôi, có thể hay không được tuyển chọn còn không biết, tuyển không nổi ta rất nhanh lại sẽ trở lại Liêu Gia. Liêu Vô Tà một bộ an ủi ngữ khí. Một bữa cơm ăn rất nặng nề, mỗi người tâm tình đều không tốt. Tốt, Vô Tà đã lớn lên, nên giống hùng ưng đồng dạng, tự do bay lượn, mà không phải một mực buộc ở bên người, như thế hắn vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Liêu Đại Sơn cuối cùng trò chuyện rồi, nói cho tới khi nào xong thôi, con mắt đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Liêu Vô Tà trở lại phòng của mình, tâm tình rất phức tạp. Hắn rất hưởng thụ gia đình mang đến cho hắn khoái hoạt, lại cảm thấy thân tình sẽ trở thành hắn nhân sinh trên đường ràng buộc. Thu tiên, nên chặt đứt thất tình lục dục. Khi hắn thật sâu cảm nhận được người nhà mang tới sự ấm áp đó, đã không cách nào dứt bỏ mở. Nếu như tu tiên để cho ta biến vô tình, vậy ta thả bị làm một kẻ phàm nhân. Liêu Vô Tà hít sâu một hơi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Dưới đáy lòng hung hăng hò hét một câu, cả người toàn thân nhẹ nhõm, ý niệm thông suốt, phản phất nghị thông suốt hết thảy mọi thứ. Tu tiên mục đích là cái gì? Không phải là vì thủ hộ người nhà, thủ hộ thân nhân. Một đêm này, Liêu Vô Tà đều tại tu luyện ở trong trải qua. Liêu Gia nhìn như tạm thời bình tĩnh, đây mới là đáng sợ nhất, nguy cơ từ mặt nước trực tiếp chìm vào đáy nước, Liêu Thiếu Thiên rời đi về sau, cũng không người nào biết đạo hội sẽ không cho Liêu Gia mang đến tai họa ngập đầu. Liêu Vô Tà không biết, hắn bây giờ việc cần phải làm, hết tất cả năng lực để thăng mình tu vi. Thiên Linh Tiên Phủ, hắn nhất định phải tiến. Chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ mới có thể tiếp xúc đại lục này đứng đầu nhất đồ vật. Liên tục 3 ngày, Liêu Đại Chí còn có Liêu Đại Nhạc bọn người không có phía trước đến quấy rầy, Liêu Vô Tà nơi nào cũng không đi, một mực ở nhà bên trong làm bạn phụ mẫu. 3 ngày sau, Liêu Tu Thành tự mình tiễn đưa Liêu Vô Tà đi tới khảo hạch thấp điểm. Liêu Đại Sơn toàn trình cùng đi, nhi tử tham gia khảo hạch, làm cha không thể nào không đi. Đứng tại Liêu gia đại môn, rất nhiều đệ tử đều đi ra đưa tiễn. Lần này ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, còn rất nhiều Liêu gia đệ tử cùng nhau đi tới. Bởi vì Liêu Vô Tà là tinh hà cảnh, nhất định phải cầm tới Thiên Linh Tiên Phủ ban hành danh ngạch mới có thể tham gia. Những người khác chỉ muốn đạt tới Hoa Anh cảnh đều có thể tham gia khảo hạch, duy chỉ có Liêu Vô Tà là một cái đặc thù. Không có Liêu Phong gửi tới danh lệnh, Liêu Vô Tà phía trước đi tham gia, lập tức bị đuổi ra ngoài. Liêu Hinh Nhi còn có Liêu Lâm cũng ở trong đó. Liêu Lâm mặc dù là Liêu Tiếu Thiên đích tôn tử, không trở ngại hắn tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, dù sao Liêu Tiếu Thiên cũng không triệt để cùng Liêu gia trở mặt. Còn có hơn 10 tên đệ tử, cũng là Liêu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thanh nhất sắc nhất lưu đệ tử. Ngoại trừ Liêu Hinh Nhi cùng Liêu Lâm hắn gặp qua, khác hơn 10 tên đệ tử Liêu Vô Tà rất lạ lẫm. Đồng dạng, bọn hắn đối với Liêu Vô Tà cũng rất lạ lẫm. Chỉ biết là Liêu gia xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử, niên kỷ rất nhỏ, lấy tinh hà cảnh đánh bại Hoa Anh cảnh. Hơn 10 tên trong hàng đệ tử, Liêu Vô Tà tuổi tác nhỏ nhất, cảnh giới thấp nhất, rước lấy không thiếu bạch nhãn. Biết được hắn là dựa vào Liêu Phong cầu tới một cái khảo hạch danh lệch, Liêu Lâm trong miệng phát ra trận trận tiếng giễu cợt. Liêu Lâm phụ thân gọi Liêu Xuân Tam, mọc ra mắt tăm rác, gương mặt tâm lệ, nhìn thấy Liêu Vô Tà thời điểm, khóe mắt liếc qua lơ đãng toát ra một tia sát khí. Nếu như không phải Liêu Vô Tà xuất hiện, phụ thân đã được tuyển vị trí gia chủ, cái kia hắn tự nhiên thuận lợi trở thành tiếp theo nhâm gia chủ. Hết thảy tất cả đều bị hủy bởi Liêu Vô Tà chi thủ. Đại gia lên đường đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, ước chừng 50 người, mỗi người đệ tử cũng có người nhà cùng đi. Vô Tà, Thiên Linh Tiên Phủ nơi khảo hạch khoảng cách nơi đây có chừng 10 ngày đường đi, trong lúc đó chúng ta phải không ngừng cưỡi truyền tống trận. Liêu Đại Sơn dọc theo đường đi đối với Liêu Vô Tà áo cơm sinh hoạt thường ngày, chiếu cố vô cùng cẩn thận. Liêu Vô Tà biết, phụ thân nhưng thật ra là đổi một loại tư duy tại dặn dò hắn. Sẽ đi ngang qua nơi đó, đi qua nơi nào, gặp phải cái gì, nhất nhất nói cho Liêu Vô Tà, hy vọng hắn trở lại Liêu gia không muốn lạc đường. Cũng không phải trần, ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi xuống, cùng phụ thân nói chuyện phiếm. Nói xa nói gần chỉ điểm trên thân phụ thân gặp phải nan đề, hắn tu luyện gặp bình cảnh, rất khó đột phá chân huyền cảnh. Nhận được Liêu Vô Tà chỉ điểm, Liêu Đại Sơn mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều, có thể ở nơi này 10 ngày nửa tháng, liền có thể đột phá chân huyền cảnh. Chỉ cần đột phá chân huyền, mỗi ngày có thể lợi dụng chân huyền pháp tắc gột rửa cơ thể, cải thiện kỳ gân mạch, không bao lâu, thiên phú của hắn cũng sẽ trọng trở lại. Vừa đi vừa nghỉ, liên tục cưỡi truyền tống trận, đã có không thiếu đệ tử cơ thể xuất hiện khó chịu hiện tượng. Dưới làn da mặt mao mạch mạch máu vỡ tan, lục thân gặp cực mạnh không gian để ép. Ngay cả này đỉnh phong hóa anh cảnh cũng có tình huống tương tự phát sinh. Chỉ có Liêu Vô Tà, dọc theo đường đi giống như là người không việc gì đồng dạng. Nhận được lôi điện rèn luyện, tăng thêm quả thần thông cải tạo, Liêu Vô Tà nhục thân có thể so với cấp thấp chân huyền cảnh. Phía trước chính là võ thành, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Xuống truyền tống trận sau đó, Liêu Tu Thành mang theo đại gia tiến vào võ thành, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tiếp tục gấp rút lên đường xuống, những đệ tử kia thân thể sẽ xảy ra vấn đề chờ đến thời điểm khảo hạch, phát huy chắc chắn thất thường. Nghe được có thể nghỉ ngơi, những thịt kia thân tiếp cận cực hạn đệ tử, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là kỳ quái, vì cái gì hắn liền không sao? Đi theo sau Liễu Lâm mấy người, ánh mắt liếc một cái Liêu Vô Tà, nhỏ giọng nói: Dọc theo con đường này, bọn hắn không ngừng quan sát Liêu Vô Tà, phát giác nhục thể của hắn vô cùng cứng hãn. Nhục thân cường đại đã, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch, cũng không phải vẹn vẹn nhìn nhục thân. Liêu Lâm Âm chắc chắn nói, lần trước tại Khí Vũ Các, không có chém giết Liêu Vô Tà, nhường hắn một mực ghi hận trong lòng, còn liên lụy hắn không công bị quạt một bạt hai. Trở về sau, Liêu Vô Tà trực tiếp lựa chọn bế quan, lại bỏ lỡ cơ hội báo thù. Chương 768, đặt chân Thiên Linh Sơn. Chương 768, đặt chân Thiên Linh Sơn. Năm mươi mấy người vào ở một cái khách sạn, Liêu Vô Tà cùng phụ thân ở một cái gian, đệ tử khác cơ bản đều không khác mấy. Ban đêm đừng đi ra ngoài, đều đàng hoàng ở tại khách sạn. Tách ra phía trước, Liêu Tu Thành dặn dò một lần, tất cả mọi người không cho phép rời đi khách sạn. Võ Thành chính là trung thần châu siêu cấp thành trì không kém Tinh Diệu Thành, bên trong cao thủ tụ tập, rất nhiều cương giả, liền Liêu gia cũng không dám đắc tội. Hôm nay Liêu gia chỉ có thể dùng Nhật Bạc Tây Sơn để hình dung, rất nhiều tân tấn thế lực mơ hồ có siêu việt Liêu gia xu thế. Tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, Liêu gia cũng sẽ bị hất ra, triệt để luân làm nhất lưu đại gia tộc, mất đi tứ đại gia tộc địa vị. Đám người nhao nhao gật đầu, đại gia đã sớm mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mớn, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Vô Tà, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Tiến vào gian về sau, Liêu Đại Sơn liền khiến nhi tử nhanh nghỉ ngơi, mình thì là chỉnh lý một vài thứ. Phụ thân, ngươi có phải hay không có tâm tư gì? Liêu Vô Tà xem như đã nhìn ra, phụ thân dọc theo con đường này, mặc dù cùng chính mình nói chuyện phiếm, trong giọng nói lúc nào cũng tại né tránh. Ai? Liêu Đại Sơn thở dài một tiếng, thả xuống trong tay công việc, ngồi trên ghế, lông mi khóa chặt. Phụ thân là không là bởi vì chính mình thực lực thấp, cho ta mất thể diện, nhường tộc nhân khác xem thường. Liêu Vô Tà trên đường liền phát hiện, những đệ tử khác phụ mẫu, mỗi cái thực lực cường đại, lợi hại nhất đạt đến chân huyền đỉnh phong, kém nhất cũng là chân huyền tứ ngũ trọng. Duy chỉ có Liêu Đại Sơn, vẫn là hóa anh cảnh, mấu chốt vẫn là gia chủ trưởng tử. Trên đường không ít bị người bạch nhãn, làm cha, cho nhi tử mất mặt. Cũng là phụ thân không tốt, liên lụy ngươi cũng cùng theo bị chịu bạch nhãn. Liêu Đại Sơn thở dài sau đó, toát ra một chút bất đắc dĩ. Phụ thân, ngươi nghe chưa từng nghe qua hậu tích bạc phát bốn chữ? Liêu Vô Tà đột nhiên hỏi lại phụ thân. Ngẩng đầu, hai cha con liếc nhau. Liêu Đại Sơn đương nhiên biết hậu tích bạc phát hàng nghĩa, hắn đã hơn 40 tuổi rồi, thiên phú rất khó tại tấn thăng. Vô Tà, ngươi không cần an ủi ta, tới rồi Thiên Linh Tiên Phủ, nhất định phải nghĩ biện pháp khảo hạch đi vào, chỉ cần ngươi có thể trở thành một thành viên trong đó, liền xem như Liêu Tiếu Thiên đều không dám tùy tiện động tới ngươi rồi. Liêu Đại Sơn biết Liêu Vô Tà đang an ủi mình, thực lực của hắn chính mình rất rõ ràng, chân huyền cảnh có thể chính là chấm dứt. Ta rời đi Thương Lan Thành phía trước, nhạc phụ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ đột phá thiên cương, cho là Thương Lan Thành chính là hắn sau cùng trốn trở về. Tu luyện cơ sở càng vững chắc càng tốt, mà không phải nóng lòng nhất thời, phụ thân đại nhân quá lo lắng. Có mấy lời Liêu Vô Tà không có cách nào trực tiếp nói với Liêu Đại Sơn quá rõ ràng, như thế lộ ra quá yêu nghiệt. Chỉ cần có hắn ở đây, coi như phụ thân bây giờ là một kẻ phàm nhân, hắn cũng có biện pháp nhường phụ thân trở thành một các phương cường giả. Tiên đề hắn thực lực của mình muốn tăng lên. Biết mình nghĩa đệ đã trở thành thiên cương cường giả, Liêu Đại Sơn sâu trong mắt thoáng qua vẻ tự tin. Mỗi người cũng không biết tương lai đường như thế nào, bao quát Liêu Vô Tà. Suốt buổi tối, hai cha con đều đang tâm sự, mãi cho đến sau nửa đêm, hai người lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Sắp trời sáng lên, tất cả mọi người chờ xuất phát. Nghỉ ngơi một đêm về sau, tinh thần sung mãn, mỗi người khí sắc cũng không tệ. Thẳng đến truyền tống trận, lại có hai ngày, liền có thể đến Thiên Linh Tiên Phủ khu vực khảo hạch. Mỗi một lần Thiên Linh Tiên Phủ chọn đồ khảo hạch, đem là cả trung thần châu thịnh uống, vô số người sẽ đi tới nơi đây. Mỗi một giới cũng có vượt qua vạn người khảo hạch, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Có thể trổ hết tài năng, tương lai cũng là người nổi bật. Liêu Tu Thành, ngươi không phải bệnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn chưa tiến vào truyền tống trận, sau lưng truyền đến một thanh âm. Cô to Liêu Tu Thành danh tự. Đám người định trụ cước bộ, nhao nhao nhìn về phía sau, ngựa khí giống như hổ có chút bất thiện. Ta khỏi bệnh rồi, ngươi rất thất vọng sao? Liêu Tu Thành xoay người về sau, trong đôi mắt toát ra một tia cảnh giác. Hắn gọi Vương Nguyên Hậu, Vương gia gia chủ, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Liêu Đại Sơn đứng tại Liêu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói, hắn đối với Trung Thần Châu cách cục có biết một hai. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn đọc tàng thư tháp tất cả thư tịch, đối với Liêu gia một chút quá khứ, cơ bản hiểu rõ. Vương Nguyên Hậu người này, từ trong thư tịch mặt cũng thấy qua, tận mắt nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Liêu Vô Tà ánh mắt đại khái nhìn lướt qua Vương gia khu vực, lại có 80 tên đệ tử đi tới Thiên Linh Tiên Phủ, về số người, muốn so Liêu gia nhiều tiếp cận gấp 6 lần. Đồng dạng là tứ đại gia tộc, Liêu gia chỉ có hơn 10 người cũng có tư cách. Khác cấp thấp hoa anh cảnh, đi cũng là mất mặt xấu hổ, không cần thiết lãng phí linh hạch. Cái này nhìn ra Liêu gia cùng các mấy gia tộc lớn chênh lệch, nhất lưu đệ tử chính là tốt nhất giảng giải. Nhìn một cái gia tộc có cường đại hay không, cũng không phải là nhìn hắn cao tầng lợi hại cỡ nào, mà là lực lượng trung kiên. Thất vọng không thể nói là, chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi. Vương Nguyên Hậu sớm liền biết được Liêu Tu Thành cơ thể khôi phục, đồng thời không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hai nhà mâu thuẫn tựa hồ không cạn, giữa lẫn nhau ném bắn ra địch ý, hết sức rõ ràng. Thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi. Liêu Tu Thành lạnh rên một tiếng, mang theo tộc nhân tiếp tục đi lên phía trước, không muốn cùng Vương gia có quá nhiều dây dưa. Võ Thành là trạm trung chuyển, chắc chắn còn có càng nhiều cao thủ đi ngang qua nơi đây, người chuyển tống trận rời đi. Vương Nguyên Hậu lộ ra một tia cười xấu xa, ánh mắt đảo qua Liêu Vô Tà bọn hơn 10 danh đệ tử, khoe miệng vẻ trào phúng càng ngày càng minh lộ ra. Gia gia bị người trào phúng, Liêu Vô Tà mấy lần muốn nói, lại bị phụ thân ngăn lại. Hai nhà tranh đấu cũng không phải một năm hai năm, đã sớm thâm căn cố đế. Đệ tử đụng tới, thường xuyên xuất hiện đánh nhau sự tình. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, cáo tử. Liêu Tu Thành hất tay áo một cái bảo, nhanh chóng rời đi, tiến vào truyền tống trận. Lần này Vương Nguyên Hậu không nói gì, khoe miệng hiện lên một vòng âm lanh ý cười. Không có nghĩ đến lao giả này vậy mà sống lại. Vương Nguyên Hậu âm chắc chắc nói ra, âm thanh chỉ có hắn tự mình một người có thể nghe được. Phụ thân, Liêu gia chỉ có như thế điểm đệ tử tham gia, xem ra bọn họ là càng ngày càng tệ rồi. Từ Vương Nguyên Hậu sau lưng, đi tới một cái nam tử trẻ tuổi, lại là chân huyền nhất trọng, thực lực mạnh. Bằng chứng ấy tuổi, đột phá chân huyền cảnh, thật đúng là yêu nghiệt. Không nên xem thường Liêu gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Liêu gia tịch mịch, Vương Nguyên Hậu không dám chút nào đánh giá thấp Liêu gia nội tình. Chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Vương Nguyên Hậu mang theo gia tộc đệ tử, theo sát Liêu Tu Thành sau đó, tiến vào truyền tống trận. Người của Liêu gia ngồi ở truyền tống trận phía bên phải, người của Vương gia ngồi ở truyền tống trận bên trái một phải, vừa vặn mặt. Đây là một tòa siêu cấp truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống vài trăm người. Liêu gia chủ, các ngươi Liêu gia là góp không nổi nhân số sao, liền tinh hà cảnh đều mang đến. Lần này nói chuyện không phải Vương Nguyên Hậu, mà là Vương gia một tên khác tộc nhân. Ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Liêu Vô Tà. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có một mình hắn là tinh hà cảnh, quá chắc nhãn. Truyền tống trận ngồi chừng 300 người, thực lực cao nhất là địa huyền cảnh, phần lớn cũng là hoa anh cùng chân huyền, chỉ có Liêu Vô Tà, quá mức đặc thủ. Chúng ta mang ai đi tới, không tới phiên Vương gia ở đây khoa tay múa chân, ngươi Vương Cường là cái thá gì? Liêu Đại Sơn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Con trai mình bị người trào phúng, làm cha đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta còn liền cơ tay múa chân, các ngươi coi Thiên Linh Tiên Phủ là thành cái gì? Loại rác dưới này đều dẫn đi, quả thực là vũ nhục Thiên Linh Tiên Phủ loại này thần thánh chỗ. Vương Cường một mặt khiêu khích, trước mặt mọi người nói cho tất cả mọi người, đúng là ta khiêu khích ngươi rồi, ngươi làm gì được ta? Liêu Đại Sơn tức giận đứng lên, lại bị Liêu Vô Tà giữ chặt. Vừa rồi tại bên ngoài, phụ thân giữ chặt nhi tử, bây giờ là nhi tử giữ chặt phụ thân. Chính là ngươi nhi tử đi, ta nhớ kỹ hắn, thời điểm khảo hạch, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Liêu Vô Tà chỉ hướng Vương Cường bên người thanh niên, hẳn là Vương Cường nhi tử. Dự định tại lúc khảo hạch, chiếu cố thật tốt hắn. Nhục nhã phụ thân của mình, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói qua, thời điểm khảo hạch, ta cũng sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Vương Cường bên người thanh niên đồng dạng đem chiếu cố ngươi ba chữ cắn đến rất nặng, ý tứ rất rõ ràng, thời điểm khảo hạch, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Còn chưa tiến vào Tiên Linh Tiên Phủ phạm vi, liền đã tràn ngập đậm đà mùi thuốc súng. Danh ngạch quá ít, biện pháp tốt nhất, tru sát đối thủ. Giết đến càng nhiều càng tốt, phía bên mình mới có cơ hội. Mặc dù Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch cấm chém giết, nhưng mà mỗi một giới vẫn là có không ít người không giải thích được chết ở bên trong. Theo truyền tống trận vận bẹo chi lực càng ngày càng mạnh, mỗi người lựa chọn ngậm miệng lại. Liêu Vô Tà nhắm mắt lại, tính tính đích cảm thụ không gian mang tới biến hóa. Luyện hóa một cái siêu cấp quả thần thông, Liêu Vô Tà đối với thần thông lực lĩnh ngộ là càng ngày càng mạnh. Một hồi trọng lực đánh tới, cuối cùng từ bên trong truyền tống trận đi tới. Linh khí thật nồng nặc, muốn so tinh diệu thành nồng đậm mười mấy lần. Bước ra sau đó, Liêu ra hơn 10 tên đệ tử, gương mặt vẻ hưng phấn, so sánh với tinh diệu thành, ở đây mới là tu sĩ thiên đường. Chúng ta đã tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ phạm vi, nơi đây gọi Thiên Linh Sơn, phương viên mấy tỷ dặm cũng là Thiên Linh Tiên Phủ khu vực. Những tộc nhân kia trưởng bối, nhao nhao cho mình tự hậu duệ giới thiệu. Liêu Vô Tà cũng là thầm giật mình, Liêu gia khu vực, pháp tắc đầy đủ kiên cố, linh khí mười phần nồng đậm. Tới rồi nơi đây mới biết được, ở đây mới là động thiên phúc địa a. Vương gia đệ tử lục tục ngo ngoe đi ra đồng dạng bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Cao lớn cây cối, xuyên thẳng vân tiêu, gần như chất lỏng vậy linh khí, hút vào một hơi, toàn thân thư thái. Khó trách vô số người tranh đoạt tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ có ở đây mới có thể dựng dục ra tới cường giả đứng đầu. Trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác mấy cái truyền tống trận lần lượt có người đi tới. Chúng ta lên đường đi. Miễn cho trì hoãn thời gian, Liêu Tu Thành mang lấy bọn hắn bước nhanh rời đi, tiến vào Liên Miên Sơn Mạch. Thiên Linh Tiên Phủ kiến tạo chỗ, tại sơn mạch chỗ sâu. Tốt cổ xưa cây cối, mỗi một gốc cũng có ngàn năm dài. Tiến vào sơn mạch sau đó, những đệ tử kia vớt ve những cái kia ngàn năm đại thụ, có chút vượt qua vạn năm. Đậm đà một hệ tinh khí tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể gánh vác Liêu gia 10 ngày. Bước vào nơi đây sau đó, thủy tổ thụ không ngừng thôn vệ trung quanh một hệ tinh khí, tạo thành mới một hệ nguyên tố, dung nhập thái hoang thế giới. Khoảng cách tinh hà cửu trọng là càng ngày càng gần. Đi ước chừng đại nửa thiên thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên mở rộng, xuất hiện một tòa một nửa sơn phong. Chúng ta địa phương muốn đi chính là chỗ đó. Liêu Đại Sơn chỉ hướng xa xa một nửa sơn phong, nói cho Liêu Vô Tà. Dòng dã một tòa núi lớn, bị người san bằng, biến thành một nửa sơn phong, là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Trung quanh những đệ tử kia gương mặt vẻ kinh ngạc. Chương 769, thi thể chương 769, thi thể từ nơi này nhìn, cự ly này một nửa sơn phong, có chừng một xa vạn dặm. Cách nhau xa như vậy, liền có thể nhìn thấy bóng loáng như gương mặt đất, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, tòa này bị san bằng sơn phong đường kính diện tích, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn mét. Đây không phải một ngọn núi, mà là một tòa sơn mạch, trực tiếp bị người cạo đầu. Đường núi rất gập ghềnh, thường xuyên đụng tới cường đại huyền thú, linh thú cũng nhìn thấy mấy cái. Ngoại trừ Liêu gia bên ngoài, những đội ngũ khác nhau nhau theo đường núi, thẳng đến cái kia một nửa sơn phong. Không có đường rồi, lấy ra khảm đao, bổ ra kinh cức. Chúng ta vì cái gì không phi hành? Không thiếu đệ tử bắt đầu lẩm bẩm, hoàn toàn có thể lựa chọn phi hành, một vạn dặm cũng liền nửa canh giờ thời gian mà thôi. Dạng này đi qua, đoán chừng phải một thiên thời gian, coi như chạy tới, mỗi người cũng mệt mỏi gần chết. Thiên Linh Sơn chung quanh cấm phi hành, đây là Thiên Linh Tiên Phủ chế định quy củ, chỉ có trở thành Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử mới có tư cách tại vùng trời này phi hành. Không thiếu trưởng bối liền vội vàng giải thích. Ai dám tùy tiện phi hành tương đương với khiêu khích tiên linh tiên phủ, trên hư không thế nhưng là có tiên linh tiên phủ bố trí cấm chế. Trở thành đệ tử sau đó, mang theo tiên linh tiên phủ lệnh bài, tự nhiên có thể tự do phi hành. Nhận được câu trả lời này, phía trước tới tham gia khảo hạch đệ tử trầm mặc. Đi đã hơn nửa ngày, khoảng cách một nửa sơn phong chỉ còn lại không tới 1/3 khoảng cách, trước khi trời tối, không sai biệt lắm hẳn là có thể đuổi tới. Lúc nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà lặng lẽ thi triển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, thôn vệ linh khí xung quanh. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời bao trùm rậm rạp chẳng chịu chất lỏng, vô cùng kinh khủng. Nghỉ khỏe sau đó, tiếp tục lên đường. Siêu. Liễu Vô Tà vừa đứng lên đi chưa được mấy bước, tiểu hỏa đột nhiên xoạt một tiếng chui ra ngoài, nhảy tới trên mặt đất, chui vào nơi xà trong bụi cỏ. Tiểu hỏa. Ở đây nguy cơ từ phía, tiểu hỏa tùy tiện đi ra ngoài, một khi đụng tới cường đại huyền thú, trực tiếp thành vị thức ăn của bọn họ. Cấp tốc theo sau, để tránh tiểu hỏa gặp ngoài ý muốn. Vô Tà, không nên đi lung tung. Liễu Đại Sơn cấp tốc theo sau, để tránh Liễu Vô Tà lạc đường, ở đây hoàn cảnh quá phức tạp đi, một khi lạc đường, đi vào cái nào đó linh thú địa bàn, kết quả có thể tưởng tượng được. Mấy cái tung xạ, tiểu hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Liễu Vô Tà xuyên qua bụi cỏ dại, theo hơi thở của tiểu hỏa bước nhanh đuổi kịp. Liễu Đại Sơn theo sát phía sau. Các ngươi lưu tại nơi này. Liễu Tu Thành cơ thể nhoáng một cái đồng dạng theo sau. Lưu lại tộc nhân khác tại chỗ, một mặt một bước. Thực sự là tên gây chuyện, cái này đều đã đến lúc nào rồi, lại còn tùy tiện chạy. Không ít người đối với Liễu Vô Tà ý kiến cực lớn, bọn hắn nguyên bản muốn có thể đuổi tại trước vương gia mặt, đi cho đến. Bây giờ tốt, vương gia đã đem bọn hắn hất ra, biến thành thế đội thứ hai. Đi trước có thể chiếm giữ địa hình có lợi chờ Thiên Linh Tiên phủ cao tầng đi tới thời điểm có thể thứ một thời gian nhìn thấy bọn hắn, tranh thủ lưu một cái ấn tượng tốt. Nếu như hắn không là gia chủ cháu trai, sớm đã bị người một cái tát chục chết. Ngay cả này trung lập đệ tử, đối với Liễu Vô Tà đều có ý kiến. Tiểu hỏa tốc độ rất nhanh, phát ra tiếng xào xạc, 3 phút sau đó, tốc độ đột nhiên chậm dần. Ta nhận xuất hiện tại trong tay, để tránh gặp nguy hiểm. Vô Tà, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Liễu Đại Sơn trên mặt toát ra một chút trách cứ, Thiên Linh Sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, xông loạn một trận, nếu như tiến vào cái nào đó cấm địa, rất có thể đắc tội Thiên Linh Tiên phủ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đi qua nhìn một chút. Liễu Vô Tà lắc đầu, tiểu hỏa đột nhiên chạy đến, nhất định là có chuyện. Đem hai bên cạnh bụi cỏ xốc lên, liền thấy tiểu hỏa nằm trên mặt đất, không ngừng đào lấy cái gì. Nó đang làm gì? Liễu Đại Sơn không hiểu ra sao. Phía dưới có cái gì? Liễu Vô Tà có thể chắc chắn, tiểu hỏa nhất định lại là phát hiện gì rồi đồ vật, mới lại đột nhiên chạy tới. Lúc này, Liễu Tu Thành rơi sau lưng bọn hắn, cao mày, có cố khí tức nguy hiểm. Liễu Tu Thành chính là địa huyền cảnh, thần hồn cường đại, cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm đang áp sát. Mới vừa nói xong, một cố khí tức mạnh mẽ nghiền ép mà tới, Liễu Tu Thành lập tức đem Liễu Vô Tà còn có Liễu Đại Sơn bảo hộ tại sau lưng. Một người đàn ông tuổi trung niên đáp xuống trước mặt bọn hắn, ánh mắt như điện, đâm thẳng Liễu Tu Thành ba người. Lúc này, tiểu hỏa cuối cùng từ trong đất móc ra ngoài một vật, lại là một chiếc nhận chữ vật, đoán chừng bên trong lại có hỏa thuộc tính trái cây. Thi thể. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bị tiểu hỏa đào đi ra ngoài hố nhỏ, bên trong vậy mà chôn cất một cỗ thi thể, nhìn thi thể tình huống, mới không chết lâu. Một cỗ không tốt ý niệm tràn ngập ba trong lòng người, ở đây phát giác thi thể, rất không tầm thường. Người là các ngươi giết chết. Rơi xuống nam tử trung niên, sâu trong mắt, không mang theo một chút tình cảm, mạnh mẽ cao cấp địa huyền cảnh, không ngừng áp bách tới. Tiền bối đã hiểu lầm, ta gọi Liễu Tu Thành, Liễu gia gia chủ, mang theo tộc nhân phía trước tới tham gia Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, liền phát hiện cỗ thi thể này. Liễu Tu Thành nhanh chóng giảng giải, nơi này là Thiên Linh Tiên phủ phạm vi, người chết không giải thích rõ ràng. Ta xem là các ngươi đem người giết chết, đang phải chuẩn bị chôn cất, bị ta phát hiện đúng không? Nam tử trung niên ngữ khí càng ngày càng lạnh, kinh khủng sát ý bao phủ xuống, kinh động chung quanh rất nhiều người. Liễu gia tộc nhân khác xem gia chủ chậm chạp không có trở về, nhao nhao chạy tới, vừa vặn thấy cảnh này. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn xin tiền bối minh xét. Một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Tu Thành cái trán nhỏ xuống, còn chưa chạy tới Thiên Linh Tiên phủ, vậy mà xuất hiện việc chuyện này tình, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ Liễu gia bên ngoài, nơi xa còn có người hướng cái này vừa đi tới. Liễu Tu Thành cố ý phóng thích trên người mình địa huyền chi thế, chủ yếu là đem càng nhiều người dẫn tới, coi như Thiên Linh Tiên phủ nam tử này làm loạn, cuối cùng không đến mức trước mặt nhiều người như vậy công nhiên hạ sát thủ. Con đường của các ngươi ở bên kia, thi thể ở chỗ này, các ngươi còn đang rào biện, theo ta nhìn các ngươi chính là hung thủ giết người. Nam tử trung niên một mực chắc chắn, người chính là Liễu Tu Thành ba người bọn hắn giết chết. Liễu Vô Tà cho mày, sự tình có phần cũng quá xảo hợp rồi. Tiểu Hỏa vừa phát giác thi thể, nam tử này liền xuất hiện, theo lý thuyết, nam tử này còn chưa đi xa. Đợi đến thi thể xuất hiện một khắc này, đột nhiên vòng trở lại, chôn cất tại trong hố sâu thi thể, đại nửa khóa thân bên ngoài. Thiên Linh Tiên phủ. Đứng ở đằng xa rất nhiều người một mặt kinh hãi, Thiên Linh Tiên phủ nhân vậy mà chết ở chỗ này, sự tình vượt xa khỏi mọi người đoán trước. Không ít người lặng lẽ hướng nơi xa thối lui, để tránh tự rước lấy họa. Người không phải chúng ta giết chết, đại gia có thể làm chứng. Liêu Tu Thành trên mặt lộ ra một tia không vui, vu oan giá họa. Địa huyền cảnh thần thức bao trùm phương viên mấy ba mét, người có phải là bọn hắn hay không giết chết, nam tử này trong lòng so với ai khác đều biết. Vậy vì sao phải đổ tội cho Liễu Tu Thành, cái này không thể nào nói nổi. Kỳ quái là, không có người nào đứng ra vì Liễu Tu Thành làm chứng, đại gia đều mong thiếu một người cạnh tranh, dạng này bọn hắn mới có cơ hội tiến vào Thiên Linh Tiên phủ. Hừ, ta nói là ngươi giết, chính là ngươi giết, chém giết Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, tội đáng nên tru. Nam tử trung niên nói xong, một trưởng hướng ba người bọn hắn ép áp xuống tới. Chờ một chút. Liêu Vô Tà đột nhiên tiến lên một bước, đứng tại gia gia còn có phụ thân phía trước, nhìn thẳng nam tử này. Một cái bay trên không trung, một cái đứng ở dưới đất, đối mặt địa huyền cảnh áp bách, Liêu Vô Tà bình tĩnh thong dong. Thiên đạo thần thư bày ra, tất cả áp lực toàn bộ tiêu thất. Cái này khiến đứng trên hư không nam tử trung niên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sắp chết đến nơi, ngươi có lời gì muốn nói? Nam tử cho Liêu Vô Tà một cơ hội, nhường hắn có chuyện mau nói xong đưa bọn hắn đường lớn. Ta muốn nói là, hắn còn chưa có chết. Liêu Vô Tà đưa tay chỉ hướng bị chôn cất đang hố bên trong cỗ thi thể kia, trực tiếp nói cho hắn biết, người này còn chưa có chết. Câu trả lời này, nhường trên hư không nam tử cơ thể hơi khẽ động, mặc dù rất bé nhỏ, vẫn là bị Liêu Vô Tà bắt được. Thật là chuyện tiếu lâm, khí tức của hắn đã đoạn tuyệt, sinh cơ không tại, ngươi vậy mà nói cho ta biết hắn không chết. Trên hư không nam tử phát ra mỉa mai âm thanh, cho rằng Liêu Vô Tà đang nói lưu nói vượng. Có phải hay không chê cười, rất nhanh liền có thể biết được. Liêu Vô Tà nói xong ngồi xổm ở bờ hố, đem bên trong thi thể đẩy ra ngoài. Niên kỷ cũng không lớn, chừng 30 tuổi, nhìn cảnh giới hẳn là linh huyền cảnh. 30 tuổi linh huyền cảnh, phóng tới Liêu gia, tuyệt đối là như yêu nghiệt đích thiên tài. Phóng tới Thiên Linh Tiên phủ, cũng là rào rào giả. Đem thi thể bình nằm trên mặt đất, đang muốn rút đi đám người, nhao nhao dừng bước, đứng tại chỗ, muốn thấy đến tận cùng. "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nam tử trung niên hơi không kiên nhẫn rồi, giơ lên bàn tay, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Lấy Liêu Vô Tà cảnh giới bây giờ, địa huyền cảnh một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn, huống chi là kịch liệt một trường. Rất nhanh liền có thể biết được. Liêu Vô Tà lấy ra mấy cái ngân châm, đâm vào thi thể trước ngực bên trên. Thủ pháp cực nhanh, không cho trên hư không nam tử cơ hội nói chuyện, liên tiếp tốt mấy cây ngân châm đi bảo. Sau khi làm xong, Liêu Vô Tà hướng trong thân thể của hắn rót vào một đạo chân khí, lập tức tế ra tà nhận. Lôi tới. Tà nhận hấp thu số lớn lôi điện chi lực, chỗ sâu tiềm ẩn một cổ kinh khủng hồ quang điện, Liêu Vô Tà vẫy tay, một tia hồ quang điện đánh trúng nằm tại thi thể trên mặt đất. Đánh trúng một khắc này, bộ ngực quần áo toàn bộ vỡ vụn, ngực xuất hiện một mảnh khét lẹt hình. Lớn mật, ngươi dám khinh nhẫn Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. Nam tử trung niên cuối cùng không nhìn nổi, bàn tay đột nhiên đè xuống, phát ra ùng ùng tiếng vang. Tiền bối còn xin an tâm chớ đổi, ta tôn nhi tiếng người không chết, nhất định có đạo lý của hắn. Liêu Tu Thành đột nhiên xuất thủ, mặc dù không bằng cao cấp địa huyền, chống cự một trường này còn không có vấn đề. Hai cái cự trường đụng vào nhau, tạo thành ngập trời khí lãng, hướng bốn phía bay tới. Lực lượng cuồng bạo, chấn động đến mức Liêu Vô Tà quần áo phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Trên mặt đất đất đá bay mù trời, số lớn cây cối hướng hai bên ngã xuống. Các ngươi dám đánh trả, vậy thì toàn bộ chết đi. Nam tử trung niên triệt để nổi giận, điều động lực lượng càng thêm cường đại, hướng ba người bọn hắn ép áp xuống tới. Liêu Tu Thành sắc mặt đổi biến, nháy mắt, nhường Liêu Đại Sơn mau mang Vô Tà rời đi, hắn lưu lại kiềm chế. Tình huống hết sức căng thẳng, ngay lúc này, nằm tại thi thể trên mặt đất, đột nhiên bỗng như làm, liên tục phát ra tiếng ho khan. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, bao quát đứng ngạo nghễ trên hư không cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Người đã chết, làm sao lại sống lại? Liêu Vô Tà lần đầu tiên nhìn thấy cỗ thi thể này thời điểm, liền phát giác, người này vừa bị chôn cất không lâu, cơ thể dư ôn vẫn còn ở đó. Mấu chốt nhất, Liêu Vô Tà phát giác này nhân trái tim vậy mà tại bên phải, mà chụp về phía bàn tay của hắn, đánh trúng là bên trái, mới đưa đến hắn đã hôn mê, tâm mạch tạm thời ngưng đập. Chương 770, không bằng cầm thú chương 770, không bằng cầm thú liên tục ho khan một phút một ngụm tụ huyết từ trong miệng hắn phun ra ngoài, cuối cùng ngừng ho khan. Mở to mắt, gương mặt mở mịt. Ánh mắt rất nhanh chiều hư không nhìn lên đi, vừa vặn trên hư không nam tử trung niên ánh mắt cũng hướng hắn nhìn qua. Bốn mắt đối mặt, đủ loại đan vào cảm xúc, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta không phải là đã chết rồi sao? Nam tử thu hồi ánh mắt, gương mặt mở mịt. Nhất cử nhất động của hắn, Liêu Vô Tà đều thấy ở trong mắt, vừa rồi hắn nhìn về phía trên hư không nam tử ánh mắt ấy, có kiên kỵ, có cừu hận, có cảnh giác, có cẩn thận. Ngươi cũng chưa chết, bởi vì trái tim của ngươi ở bên phải, đánh lén người của ngươi một trường đánh trúng bên trái ngươi, dẫn đến lòng ngươi mạch tứ lốc, là ta đưa ngươi cứu tỉnh. Liêu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn có thể chắc chắn, nam tử này cùng trên hư không nam tử hẳn là nhận biết. Tất nhiên nhận biết, vì cái gì không nói lời nào. Nghe được trái tim lớn lên ở bên phải, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Người bình thường thể cấu tạo, trái tim đều ở bên trái, nhưng cũng có một chút kỳ lạ người, trái tim của bọn hắn, tiên thiên tính chất liền ở bên phải. Liêu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, dễ dàng phát giác bí mật này. Cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Nam tử cơ thể không có gì đáng ngại, bên trái xương cốt có chút vết rách, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, nói xong từ mặt đất đứng lên. Tiền bối, người tất nhiên không chết, bây giờ có thể chứng minh, đồng thời không phải chúng ta làm. Liêu Vô Tà đột nhiên chuyển qua đầu, chiếu hư không lên nam tử hỏi. Trung quanh thế nhưng là tụ tập rất nhiều người, mỗi cái ánh mắt của người đều rơi vào nam tử trên thân. Giết chết Liêu Vô Tà ba người rất đơn giản, cái kia những người khác làm sao bây giờ, trừ phi toàn bộ giết người diệt khẩu. Tại chỗ có rất nhiều địa huyền cảnh, trên hư không nam tử muốn dựa vào sức một mình đánh giết vài trăm người, rõ ràng không thể nào. Nam tử trung niên con mắt nhìn một cái Liêu Vô Tà, đem hắn vững vàng nhớ trong đầu, sau đó liếc mắt nhìn bị thương nam tử, cơ thể đột nhiên vèo một tiếng, tiêu thất tại trên hư không. Thẳng đến nam tử đi xa, Liêu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Đối mặt địa huyền cảnh áp chế, hắn cũng là cố nén mà thôi. Không có thiên đạo thần thư, đã sớm tâm thần sụp đổ. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Liêu Đại Sơn liền vội vàng tiến lên, đỡ Liêu Vô Tà, phát giác hắn toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Vừa rồi nam tử trung niên tại thời điểm, Liêu Vô Tà cố nén, thẳng đến hắn tiêu thất, mồ hôi lạnh lúc này mới toàn bộ tràn ra, nhiễm ướt quần áo. Đối mặt địa huyền cảnh áp bách, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Đổi thành những người khác, đã sớm dọa đến sủi lơ tại chỗ. "Huynh đài, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi." Đứng tại Liễu Vô Tà bên người thanh niên nam tử, lúc này đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ủy quyền, cảm tạ hắn ân cứu mạng. "Nếu là ta không có đoán sai, chính là hắn giết ngươi đi." Liễu Vô Tà ngữ khí không có chút rung động nào, lại làm cho phía trước thanh niên cơ thể nhoáng một cái, sâu trong mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. "Không nên biết đừng hỏi nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt." Nam tử khoát tay áo, ra hiệu Liễu Vô Tà không cần luận đoán, để tránh tự rước lấy họa. "Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta?" Liễu Vô Tà lắc đầu. "Cứu sống hắn, mang ý nghĩa đắc tội người đàn ông trung niên này, chắc chắn sẽ không buông tha hắn." Địa huyền cảnh Liễu gia mặc dù không sợ, vô duyên vô cớ nhiều một cái như vậy địch nhân cường đại, nhưng cũng rất phiền phức. "Ngươi nói không sai, người này có thù tất báo, biết ta không chết, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp lần nữa đặt ta chết địa, đến nỗi ngươi cũng sẽ cùng nhau giết." Nam tử không che giấu chút nào nói. "Đến cùng xảy ra chuyện gì, đường đường địa huyền cảnh cao thủ sẽ ra tay với linh huyền? Đã như vậy, có phải hay không hẳn là càng nói cho ta biết, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, ít nhất về sau ta gặp phải, không đến mức chết không rõ ràng." Liêu Vô Tà nhún vai, những năm này đụng tới cao thủ vô số kể, địa huyền cảnh tuy mạnh, tạm thời còn có biện pháp ứng đối. "Đầu tiên muốn làm, biết người biết ta, mới có thể làm tốt đề phòng." Thanh niên do dự, chuyện này do hắn mà ra, Liêu Vô Tà là vô tội, bị tự dưng dính líu vào. "Ngươi là chuẩn bị đi tới tham gia Thiên Linh Tiên Phủ khảo hay sao?" Thanh niên xóa khai chủ đề, mấy ngày nữa, Thiên Linh Tiên Phủ chính là chọn đồ thời gian, trước kia hắn cũng là lúc này, phía trước tới tham gia, thật vất vả chịu đựng đi ra. 10 năm trôi qua rồi, cuối cùng đứng vững gót chân, trở thành linh huyền cảnh đệ tử. "Vâng." Liêu Vô Tà gật đầu. "Ta gọi Quý Lữ An, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" Thanh niên tự báo tính danh, chính thức hướng Liêu Vô Tà ôm quyền, vừa rồi một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm. "Liêu Vô Tà, Liêu gia đệ tử." Liêu Vô Tà ôm quyền đáp lễ. Liêu Đại Sơn còn có Liêu Tu Thành thức thời thối lui đến nơi xa, cho bọn hắn chạy ra nói chuyện riêng không gian. Chuyện này nói rất dài dòng. Quý Lữ An nói xong thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút tức giận, còn có một tia bất đắc dĩ. "Không đổi. Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch cũng không phải hôm nay, không nhất thời đội bã, ngược lại đã chậm, chỉ muốn trước khảo hạch đổi tới là đủ." Hắn gọi Miêu Hàn Hiên, là sư phụ của ta, lại là một cái mặt người dạ thú ngụy quân tử. Quý Lữ An cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ, vừa mới rời khỏi nam tử trung niên, lại là Quý Lữ An sư phụ cha. Vừa rồi hai người đối mặt thời điểm, lại giả vờ làm không biết, lẫn nhau ai cũng không thừa nhận thân phận của đối phương. "Ta có chút ngộng, ngươi nói hắn là sư phụ của ngươi, vì cái gì hắn muốn giết người, vừa rồi lúc gặp mặt, các ngươi như thế nào lại giả vờ không biết?" Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, dù hắn trí tuệ cực cao, cũng không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán được là Miêu Hàn Hiên giết chết Quý Lữ An. Càng nhiều chuyện hơn, liền không cách nào suy đoán. 10 năm trước, ta bái nhập môn hạ của hắn, trở thành đệ tử, trừ ta ra, môn hạ còn có một danh sư đệ cùng sư muội, lúc bình thường, chúng ta sư minh muội quan hệ rất tốt, ngay tại 1 năm trước, hết thảy đều thay đổi. Có thể là Liễu Vô Tà đối với hắn có ân cứu mạng, Quý Lữ An cũng không ẩn tàng. Lần này có thể sống sót, đều nhờ vào lấy Liễu Vô Tà. Nếu như không nói, vô tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa bởi vì hắn, gián tiếp đắc tội Miêu Hàn Hiên, bất luận có thể không thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, lấy Miêu Hàn Hiên tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha Liễu Vô Tà. Lần này không thể giết chết chính mình, Miêu Hàn Hiên còn có thể ngóc đầu trở lại, nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. "Chẳng lẽ hắn làm có lỗi với các ngươi sự tình?" Liêu Vô Tà hỏi dò. "Nhà giáo, thu nghiệp giải hoặc. Nhà giáo như cha bất kỳ cái gì một cái nhà giáo, đều có thể gọi là bậc cha chú. Mấy năm trước, ta theo tiểu sư muội tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, đã tư định chung thân, ai biết người này mặt cầm thú, vậy mà làm ra không bằng heo chó sự tình tới." Quý Lữ An cảm xúc có chút kích động, nói song song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi toát ra kinh khủng sát khí. Liêu Vô Tà cao mày, hy vọng sự tình không phải hắn nghĩ như vậy. Hắn sự tình gì không có trải qua, mặt người cầm thú cũng đã gặp không ít, nội tâm sớm đã không có chút rung động nào. Không cắt đứt hắn, nhường Quý Lữ An tiếp tục nói đi xuống. "Ngay tại 1 năm trước, ta theo thường lệ đi tới tiểu sư muội nơi đó, lại nghe được tiểu sư muội trong phòng kêu cứu, ta đẩy cửa ra một khắc này, phát giác tên cầm thú kia vậy mà ghé vào tiểu sư muội trên thân thể, đối với tiểu sư muội, đối với tiểu sư muội." Nói đến đây, coi như Quý Lữ An không nói, Liêu Vô Tà cũng biết hắn muốn biểu đạt cái gì, đã không có dũng khí tiếp tục nói đi xuống rồi. "Cho nên hắn muốn giết ngươi diệt khẩu." Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, đổi thành những người khác, loại chuyện này bị người đánh vỡ, chuyện làm thứ nhất nhất định là giết người diệt khẩu. Nhìn thấy ta một khắc này, rất nhanh đối với ta xuống sát thủ, là tiểu sư muội quỳ trước mặt hắn, mới thả ta rời đi. Mỗi lần nghĩ đến ngay lúc đó một màn, Quý Lữ An liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi môi đều bị cắn phá rồi, tiên huyết chảy ròng. Liêu Vô Tà có thể tưởng tượng ra được, Quý Lữ An nội tâm tiếp nhận lớn giường nào thống khổ. Tôn kính nhất sư phụ, vậy mà cường bạo chính mình thích nhất tiểu sư muội, loại tâm tình này, đổi thành thường nhân, đã sớm hỏng mất. Liêu Vô Tà vỗ vỗ Quý Lữ An bả vai, không biết phải an ủi như thế nào hắn. "Tiểu sư muội vì bảo hộ ta, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tên xuất sinh này, mục đích là không muốn để cho hắn đã giết ta. Ngươi biết hơn 1 năm nay tới ta là làm sao qua được sao? Tên xuất sinh này sợ sự tình bại lộ, có hại thanh danh của hắn, vụ trộm nhiều lần muốn giết ta, kết quả bị ta tránh thoát đi." Quý Lữ An khàn cả giọng, nghĩ đến tiểu sư muội mỗi ngày còn muốn lọt vào tên cầm thú này tra đạn, hắn không thể trực tiếp sát tiến đi. Nhưng mà hắn biết, dạng này sát tiến đi, không chỉ có không cứu được ra tiểu sư muội, ngay cả mình cũng muốn góp đi vào. Cho nên hơn một năm nay đến, ngươi không dám rời đi Thiên Linh Tiên phủ, bởi vì ngươi một khi rời đi, Miêu Hàn Hiên liền sẽ xuống tay với ngươi, ta nói có đúng không? Liêu Vô Tà mạch suy nghĩ cơ bản rõ ràng, đối với giữa bọn họ ân oán, có một cái đại khái hiểu rõ. Không có thể rời đi Thiên Linh Tiên phủ, mỗi ngày đối với lấy bọn hắn, loại kia dày vò, có thể tưởng tượng được. Không sai, hơn một năm nay đến, chúng ta mỗi người một ngả, cho nên vừa mới thấy được thời điểm, cùng người xa lạ đồng dạng, một ngày trước, ta nhu cầu cấp bách một gốc dược liệu, Thiên Linh Tiên phủ không, rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là rời đi, ai có thể nghĩ đến, hắn một mực theo đuôi cùng ta chờ tiến vào sơn mạch chỗ sâu, một trưởng đem ta đánh giết, chôn cất nơi đây, chuyện về sau, người đều biết. Liên quan tới hắn cùng Miêu Hàn Hiên ân đoán giữa, Liêu Vô Tà hoàn toàn giải. Không khỏi thổn thức một tiếng. Thiên Linh Tiên phủ là thế người trong lòng tu luyện thánh địa, không nghĩ tới âm thầm, cũng có như thế sự tình bẩn thỉu phát sinh. Mặc kệ Thiên Linh Tiên phủ như thế nào, đều không thể ngăn cản Liêu Vô Tà gia nhập vào chi tâm. Hắn gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, không chỉ là vì tìm kiếm võ đạo chi tâm, càng nhiều là tìm kiếm tinh vực chi lộ. Huynh đệ, nếu như ta là ngươi, liền nhất định sống thật tốt xuống, không nên cô phụ tiểu sư muội đối ngươi một lòng say mê, là nàng dùng mệnh đổi lấy mệnh của ngươi, vì nàng cũng muốn sống khỏe mạnh, bởi vì chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Liêu Vô Tà ngữ khí kiên định, hắn sẽ không nói một chút lời an ủi. Sự tình đã xảy ra, an ủi đã vô dụng, chỉ có thể nhìn về phía trước. Tiểu sư muội một ngày không thoát ly khổ hải, ta liền sẽ không dễ dàng nói chết, để tránh hắn còn tại phụ cận, liền như vậy cáo tử, hy vọng tại Thiên Linh Tiên phủ chúng ta còn có thể tương kiến. Quý Lư An nói xong, cơ thể tại chỗ biến mất, không dám qua dừng lại lâu, trước tiên phản hồi Thiên Linh Tiên phủ. Người nơi lâu nhiều, chỉ cần qua phải cẩn thận một chút, Miêu Hàn Hiên không dám công nhiên giết hắn. Dù sao bọn họ là quan hệ thầy trò, Miêu Hàn Hiên không dám nhận mọi người trở mặt, hắn cũng sợ Quý Lư An bạch trần hắn mặt nạ lỗ. Song phương duy trì một cái vi diệu cân bằng, Miêu Hàn Hiên nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn, Quý Lư An lại chỉ có thể chịu đựng, cố gắng tu luyện. Hắn nói ra, đích xác có thể nhường Miêu Hàn Hiên thân bại danh liệt, người tiểu sư muội kia làm sao bây giờ, cũng sẽ chết tại Miêu Hàn Hiên chi thủ. Chương 771, khảo hạch bắt đầu. Chương 771, khảo hạch bắt đầu. Tiểu Hỏa trong tay nhiều hơn một mai màu lửa đỏ quả, đây là Quý Lư An trước khi chia tay đưa cho Tiểu Hỏa. Nếu như không có Tiểu Hỏa, có thể hắn bây giờ đã an nghỉ ở dưới đất rồi. Trái cây này coi như là cảm tạ Tiểu Hỏa ân cứu mạng. Gia gia, phụ thân, chúng ta lên đường đi. Liêu Vô Tà đi về tới, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn bề ngoài không đến bất luận cái gì biến hóa. Không có sao chứ? Liêu Tu Thành không có hỏi nhiều, lo lắng duy nhất sợ cháu trai chọc đại phiền toái. Không có việc gì, chỉ là một hiểu lầm mà thôi, đã giải mở. Liêu Vô Tà không hy vọng phụ mẫu còn có gia gia vì chính mình lo lắng, vậy một cái lý do lấp liếm cho qua rồi. Liêu Tu Thành cùng Liêu Đại Sơn nhìn nhau, bọn hắn há có thể nhìn không ra, Vô Tà đang gạt bọn hắn. Tất nhiên hắn không nói, hai người cũng không tốt cưỡng cầu. Mang theo tộc nhân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường. Chạm vạng tối cuối cùng đặt vào cái kia một nửa sân phong. Trên bầu trời tinh quang chiếu xuống, mặc dù không bằng ban ngày, nhưng cũng có thể nhìn thấy một đường biển mơ hồ, không trở ngại tầm mắt của mọi người. Xa xa nhìn lại, người đông nghìn nghịt, thật là nhiều người. Theo sau lưng những đệ tử kia, gương mặt màu nhiệt huyết, đã quên đi trong dãy núi phát sinh một màn. Nghĩ đến bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào Tiên Linh Tiên phủ, hương phấn tay chân vũ đạo. Chỉ có Liêu Vô Tà, tinh tinh đích nhìn một phía, trên mặt không vui không buồn. Liêu gia cũng tốt, Thiên Linh Tiên phủ cũng được, đối với hắn mà nói, chỉ là một chỗ tu luyện tráng chỗ thôi. Chúng ta tới muộn, nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Liêu Tu Thành liếc mắt nhìn một phía, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chỉ người, chỉ có thể hướng vắng vẻ vài chỗ đi, nhường đệ tử nghỉ ngơi. Liên tục gấp rút lên đường, mỗi người đều rất mệt mỏi. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, rốt cuộc tìm được một chỗ nơi thích hợp, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đón lấy tới đoạn này thời gian, gia chủ sẽ giảng giải Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch quý củ. Liêu Vô Tà ngồi tại trong lều của mình mặt, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, nhắm mắt ngồi xuống. Tiểu Hỏa liền ghé vào Liêu Vô Tà bên chân, ăn một cái hỏa thuộc tính trái cây, cơ thể lại tráng lớn hơn một vòng. Mãi cho đến sau nửa đêm, lục tục ngao ngoe có người đi tới nơi đây, mấy trăm ngàn mét trên bình đài, chất đầy mấy triệu người. Kích thước to lớn, để cho người ta tắt lưỡi. Mỗi giới Thiên Linh Tiên phủ chỉ tuyển nhận 5000 cái danh ngạch, phía trước tới tham gia khảo hạch đệ tử, nhiều đến chừng 10 vạn. Chân chính có thể trổ hết tài năng, nhưng là số ít. Niên kỷ không thể vượt qua 25 tuổi, cảnh giới không được thấp hơn hóa anh cảnh, đây là Thiên Linh Tiên phủ cho ra cứng nhắc quy định. Cho nên, cả cái bình đài bên trên chỉ có Liêu Vô Tà cái này một cái đặc thù. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà từ trong lều vải đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh cũng là người. Tất cả mọi người tập trung lại, ngày mai chính là khảo hạch thời gian, ta cùng các ngươi giảng hiểu một chút khảo hạch nội dung. Liêu Tu Thành nói một tiếng, hơn 10 tên đệ tử tới gần chờ đợi gia chủ huấn thị. Chỉnh chỉnh tề tề ngồi thành một loạt, trong tộc trưởng bối ngồi ở bốn phía, để tránh có người tới khiêu khích. Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch, hết thảy có 4 quan, mỗi một quan đều cực kỳ trọng yếu, tin tưởng các ngươi trước khi tới, đại đa số người đã biết nội dung khảo hạch. Liêu Tu Thành ánh mắt quét ngang một vòng, mỗi người biểu lộ thu hết vào mắt. Ai cũng không nói lời nói, mặc dù biết, vẫn là hy vọng gia chủ thật tốt giảng giải một lần. Bọn hắn biết đến chỉ là một đại khái, còn lâu mới có được gia chủ biết đến nhiều. Cửa thứ nhất cũng là cửa ải khó khăn nhất, xưng là Vấn Thiên, từng chỉ có Vấn Thiên trường tiểu, cửa thứ nhất mới tính hợp cách, cửa này khảo nghiệm các ngươi đạo tâm. Liêu Tu Thành chậm rãi nói tới. Liêu Vô Tà âm thầm ghi ở trong lòng, những tin tức này, Liêu gia tàng thư các cũng không cất giữ, cũng là truyền miệng. Từ dĩ vãng ghi chép nhìn lại, cửa thứ nhất liền có thể soát đi tiếp cận 1/3 người. Vô cùng kinh khủng. Cửa thứ hai, Vân Tâm. Liêu Tu Thành tiếp tục nói đi xuống. Cửa thứ nhất là Vân Thiên, khảo nghiệm cùng chư thiên độ phù hợp, có ít người trời sinh có thể có được trời xanh quyến luyến. Mà Vân Tâm, hỏi không chỉ là đạo tâm, cũng là bản tâm của mình. Tâm tính không kiên định người, đạo tâm thiếu một người, hết thảy đều muốn bị đào thải. Chỉ có thông qua được Vân Tâm cửa, mới có thể tiến nhập cửa thứ ba, cửa này lại sẽ soát đi một nhóm người. Phía trước hai hải, ít nhất vượt qua một nửa người thất bại. Cửa thứ ba, kiểm tra thiên phú, cái này các ngươi hẳn là đều biết, chỉ cần ngươi chịu đựng qua phía trước hai hải, ta cùng nhau tin thiên phú của các ngươi, đều có thể qua hải. Liêu Tu Thành ánh mắt nhìn về phía hơn 10 tên đệ tử. Bọn họ đều là vạn người không được một đích thiên tài, thiên phú cũng không thiếu. Cạnh tranh mặc dù kịch liệt, Liêu gia có mấy người thiên phú ít nhất có thể xếp vào phía trước chừng 1000. Cửa thứ tư cũng là thảm thiết nhất một quan, thí luyện, khảo nghiệm ngươi thực lực tổng hợp, có phải hay không công tử bột, nếu như là, coi như ngươi chịu đựng qua phía trước tăng quan, vẫn như cũ đào thải ra khỏi cục. Bốn quan toàn bộ nói xong, trên mặt mỗi người vừa có lo nghĩ, cũng có hưng phấn. Đối với thiên phú cường đại, nội tâm kiên định đệ tử tới nói, phía trước mấy hải tự nhiên không là vấn đề, chỉ cần tại cửa hải thí luyện cuối cùng cầm tới thành tích tốt là đủ. Những cái kia tâm tính không đủ người, coi như thiên phú lại cao hơn, cửa thứ nhất có thể liền sẽ thảm tao rời đi. Quy tắc rất là công bình, không có đầu cơ trục lợi có thể nói. Bất luận bọn hắn có thể hay không trở thành tiên linh tiên phủ đệ tử, Liêu Tu Thành vẫn là không sợ người khác làm phiền cho bọn hắn giảng giải. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, đại đa số người đều đang 2, 13, 14 tuổi bỏ lỡ khóa này, lần tiếp theo liền không có cơ hội. Liêu Vô Tà còn chưa tròn 20, khóa này bị đào thải đi, còn có cơ hội làm lại. Tiên linh tiên phủ chia làm một động, ba tòa, năm viện, thất phòng, tạo dựng ra tới hoàn chỉnh tiên linh tiên phủ. Liêu Tu Thành chậm rãi nói tới, không phải nói rất toàn diện, nguyên tắc cấu tạo, cơ bản đều biết. Tin tức cặn kẽ, không cho phép đối ngoại lộ ra, Liêu Tu Thành biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Đến nỗi một động, ba tòa, năm viện còn có thất phong danh tự cùng với lai lịch, cũng không biết. Gia chủ, nếu như thuận lợi trở thành tiên linh tiên phủ đệ tử, có lựa chọn gia nhập vào cái nào ngọn núi quyền lợi sao? Một tên đệ tử đứng lên, một bộ hỏi thăm giọng điệu. Đại gia cũng rất tò mò dựa theo sắp xếp, một động chắc chắn xếp tại đệ nhất, hẳn là thu nạp toàn bộ tiên linh tiên phủ tuyệt đối thiên tài đứng đầu. Thứ yếu là ba tòa, năm viện, cuối cùng mới là thất phong. Thả đi ra bên ngoài, cũng là thiên chi tiêu tử, tiến vào tiên linh tiên phủ, mới biết đạo tiên mới như sâu kiến, khắp nơi đều có. Phần lớn tiên mới tiến vào về sau, ngược lại đã biến thành tầm thường. Chỉ có cực ít riêng lẻ vài người, vượt xa khỏi cùng thế hệ. Khảo hạch kết thúc, chỉ có đứng đầu những đệ tử kia mới sẽ phải chịu ưu ái, khả năng bị một ít trưởng lão thu vì đệ tử, phần lớn vẫn là phục tùng phân phối. Liêu Tu Thành cười khổ lắc đầu, cho đến tận này, Liêu gia vẫn luôn là phục tùng phân phối, còn không có đệ tử bị cao cấp trưởng lão chọn chúng. Mỗi cái khu vực đều đang cùng môn hạ đệ tử giảng giải khảo hạch quy củ, cùng với sau khi tiến vào một chút chú ý hạng mục. Không có vấn đề, đại gia tự do hoạt động, nhớ lấy không thể đi xa, chỉ có thể ở phụ cận, ngày mai chính là khảo hạch thời gian, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Thấy mọi người không có vấn đề, Liêu Tu Thành ra hiệu đại gia có thể tự do hoạt động, giãn ra gân cốt một chút. Chủ yếu là thích ứng hoàn cảnh nơi này, ngày mai khảo hạch cực kỳ trọng yếu. Khảo hạch tổng cộng là 10 ngày, phía trước tam quan tất cả một thiên thời gian, cửa ải cuối cùng nhưng là 7 thiên thời gian. Cấp tốc đứng lên, có chút tại bốn chu du đãng, có chút trở lại lều vải tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại sau cùng thời gian, cố gắng xông vào. Liêu Bô Tả từng bước một hướng bình đài biên giới đi đến. Đại khái khoảng trăm thước, đứng tại bình đài biên giới, chỉ có một con đường có thể lên đến, bốn phía đều là bất ngờ vết đá. Thấu xương cuồng phong từ trên ngọn núi thổi qua, vung lên Liêu Bô Tả sợi tóc. Ta nghe nói năm nay khảo hạch cạnh tranh vô cùng kịch liệt, sinh ra rất nhiều chân huyền cảnh cao thủ, nhiều đến khoảng trăm người. Tại Liêu Bô Tả cách đó không xa, tụ tập xong mấy người, nhỏ giọng giao lưu, hẳn là nào đó cái tông môn đệ tử. Cũng không phải sao, ta nghe nói Phi Tuyết Tông Ma Thiên Minh 20 tuổi thời điểm, liền đã đột phá chân huyền cảnh, bây giờ càng là đạt đến chân huyền tam trọng. Phía bên phải một người đàn ông, một mặt thổ thức. Mọi người niên kỷ không sai biệt lắm, vì cái gì có ít người rất xa dẫn đầu bọn hắn. Tại chỗ phần lớn cũng là đỉnh phong hóa anh cảnh, nhìn như cùng chân huyền cách nhau rất gần. Kỳ thực là cách nhau một trời một vực. Bao nhiêu người cả một đời đều kẹt ở hóa anh cảnh bên trên, không cách nào ngưng kết chân huyền chi lực. Chân huyền tam trọng tính là gì? Ta nghe nói liệt nhật cửa Liễu Kiến thụ thế nhưng là đạt đến chân huyền tứ trọng cảnh. Mấy người Liễu Dịu nói không ngừng, Liễu Vô Tà âm thầm đem những tên này nhớ kỹ. Thời điểm khảo hạch đều là của hắn đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn đàm luận cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Liễu Vô Tà cũng nghe đến tứ đại gia tộc tin tức. Đàm luận nhiều nhất là Vương gia cùng Viên gia, đến nỗi Liễu gia chỉ là vội vàng lướt qua, cho rằng Liễu gia đã không có tư cách trở thành một trong tứ đại gia tộc rồi. Quay người rời đi, trở lại doanh địa. Chui vào trong lều vải, yên lặng chờ khảo hạch bắt đầu. Ai cũng không dám ở chỗ này đánh nhau, một khi phát giác lập tức bị trục xuất, không cho phép tham gia khảo hạch, cả cái bình đài bên trên cũng là yên tĩnh. Khảo hạch này đúng hẹn mà tới. Thu hồi lều vải, mỗi người nhìn chăm chú thương không chờ đợi thiên linh tiên phủ sứ giả buông xuống. Mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, làm luồng thứ nhất chiều dương xuyên thấu tầng mây, đến sân thượng Liễu Vô Tà nhìn thấy nơi xa hư không bay xẹt tới 10 đạo nhân ảnh. Còn chưa đến, kinh khủng đỉnh phong địa huyền chi thế bao phủ cả cái bình đài. Tới trước các đại gia tộc cùng với tông môn cao tầng, không hiện rất nhiều địa huyền cảnh cao thủ, cùng thiên linh tiên phủ đỉnh phong địa huyền so sánh, trên lệch cực lớn. Mười người xếp thành một loạt, trung quanh không gian, vậy mà đang không ngừng sụp đổ, đây chính là địa huyền cảnh uy lực. Liêu Vô Tà ánh mắt hướng mười người nhìn lại, từ trái sang phải, hết thảy 7 nam 8 nữ. Làm rơi vào người cuối cùng trên người Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Miêu Hàn Hiên. Liêu Vô Tà thiếu chút nữa kêu lên, hắn vậy mà cũng là quan giám khảo. Sự tình có chút phiền phức rồi. Quý Lư An Minh sắc nói cho hắn biết, Miêu Hàn Hiên người này có thù tất báo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau. Mười người ánh mắt quét ngang một vòng, cả cái bình đài đột nhiên yên tĩnh. Ta gọi Khúc Túc, là các ngươi năm nay chủ quan giám khảo, cùng những năm qua đồng dạng, người tham gia khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng. Không có có dư thừa nói nhảm, sau khi đi lên, xuyên thẳng chủ đề, đây chính là Thiên Linh Tiên Phủ. Theo bọn hắn nghĩ, 9 phần 10 người chỉ là vật làm nền đấy, không cần thiết cùng bọn hắn quá nhiều nói nhảm. Thành công vào vòng người chờ tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ về sau, tự nhiên sẽ thật tốt dặn dò một phen. Đi thôi, tin tưởng mình, các ngươi nhất định có thể thành công. Liêu Tu Thành để bọn hắn hơn 10 người, cấp tốc tiến lên chờ đợi cửa thứ nhất mở ra. Chương 772, Vấn Thiên Trưởng tiểu chương 772, Vấn Thiên Trưởng tiểu cùng đi tới trước những người kia, tự động thối lui đến nơi xa, đứng tại bình đài hậu phương. Tham gia khảo hạch hơn 10 vạn tên tuổi trẻ thiên tài, nhưng là đứng tại trước bình đài phương. Lần này người kế tục không tệ a. Quét ngang một vòng về sau, 10 tên giám khảo bí mật giao lưu. Nói chuyện là phía bên phải tên thứ 3 nữ tử, đối với lần này người tham gia khảo hạch rất là hài lòng. Hy vọng thời điểm khảo hạch có thể để chúng ta hài lòng đi, không phải một chút dựa vào đan dược tăng lên rất rưỡi. Phía bên phải hạng 5 nam tử giọng mũi rất nặng. Rất nhiều người vì truy cầu cảnh giới, mù quáng dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng cảnh giới, kết quả cửa thứ nhất liền bị quét xuống. Loại chuyện này, mỗi một giới đều sẽ xuất hiện. Đừng sóng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi. Bên trái thứ 3 người đàn ông có chút không kiên nhẫn, nhường khảo hạch nhanh chóng bắt đầu. Mỗi cá nhân trên người còn rất nhiều sự tình, đến đây làm quan giám khảo chỉ là tạm thời. 10 tên quan giám khảo cũng là Thiên Linh Tiên Phủ trưởng lão, thân phận địa vị cao thượng. Bây giờ bắt đầu khảo hạch, tất cả mọi người xếp thành hàng ngũ, theo thứ tự tiến vào Vấn Thiên Trưởng tiểu. Khúc Túc thanh âm cũng lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh, phản phất tại bọn họ hồn hải ở trong vang lên. Đây là một loại âm thuật có thể thông qua không gian áp xúc sau đó, tạo thành một cỗ sóng ngắn, chui vào người hồn hải. Tiên đề hồn lực đủ cương đại. Rất nhiều người nhao nhao hướng phía trước hoa, muốn đi trước leo lên Vấn Thiên Trưởng tiểu. 10 tên khảo hạch trưởng lão, hai tay bắt đầu kết ấn, trên hư không truyền đến từng trận ba động, ngẫu nhiên nương theo từng đợt tiếng sấm. Lập tức, thương khung nứt ra, từ vô tận bầu trời chỗ sâu hiện lên một tòa như mộng ảo trường tiểu. Đây chính là trong truyền thuyết Vấn Thiên hành lang, cũng gọi Vấn Thiên trường tiểu, còn có người gọi nó lang tiểu. Đủ loại xưng hô cũng có, ý tứ cơ bản giống nhau. Trường tiểu hai bên tay ghế dùng chơi ngọc chế tạo, có ánh trong suốt, tản mát ra trắng tinh vầng sáng, tạo thành vạn trượng hạ quang, giống như một đạo đạo cầu đồng treo ngược trên bầu trời. Một màn như thế, nhường vô số người kinh diễm không thôi, bao quát Liêu Vô Tà ở bên trong. Vấn Thiên trường tiểu từ trên hư không một chút buông xuống, tản mát ra vô tận thao thiên chi thế. Liêu Vô Tà thầm giật mình, đầu này Vấn Thiên trường tiểu, vậy mà trao đổi thượng thương. Chẳng lẽ nói, chân võ đại lục thật có thể kết nối tinh vực? Không phải vậy cái này Vấn Thiên Trường tiểu là chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Trường tiểu đỉnh, giống như là một mảnh hư vô thế giới, đại biểu trời mà thần bí nhất chỗ ảo diệu. Chỉ có đi đến 2/3 lộ trình mới tính hợp cách, coi như ngươi đi qua Vấn Thiên Trường tiểu khoảng cách một nửa, vẫn là đào thải. Có thể đi đến phần cuối, đó là ít càng thêm ít. Ai cũng không biết Vấn Thiên Trường tiểu rốt cuộc có bao nhiêu dài, bởi vì mỗi người cho ra đáp án cũng không giống nhau, căn cứ vào ngươi tu vi, kiến thức của ngươi, thiên phú của ngươi vân vân. Càng là nhận được trời xanh quyền luyến, đi lại càng nhanh, càng thông thuận. Có ít người trời sinh mệnh cách kỳ lạ, không gặp thiên địa chào đón, đi lên liền bị Vấn Thiên Trường tiểu bài xích, trực tiếp ngã xuống. Từ hư không bên trên, một chút hạ xuống, phiêu phủ ở trên bình đài khoảng không, chiều dài nhìn như chỉ có 100 mét, lại ẩn chứa đủ loại biến hóa. Tốt cổ xưa phát tắc, ta vậy mà ngửi được một chút xíu tiên văn khí tức. Liêu Vô Tà thầm giật mình, nếu như hắn không có đoán sai, tôn này Vấn Thiên Trường tiểu, có thể so với thiên huyền khí, tương đương với loài người thiên huyền cảnh cường giả. Thậm chí cao hơn, vượt qua thiên huyền khí tồn tại. Địa huyền cảnh trung thần châu rất nhiều, nhưng mà thiên huyền cảnh lại vô cùng thưa thớt, chỉ bằng vào lôi kiếp một cửa ải kia, liền cản lại năm thành tu sĩ. Bây giờ bắt đầu leo lên Vấn Thiên Trường tiểu, thả ra tinh thần của các ngươi, nhớ lấy không thể cưỡng ép đối kháng, bằng không hậu quả tự phụ. Khúc Túc giọng của không mang theo một chút tình cảm, cưỡng ép đuổi kịp thương đối kháng, kết quả chỉ có một, trực tiếp bị chư thiên trấn áp. Kẻ nhẹ bị trục xuất Vấn Thiên Trường tiểu, kẻ nặng phế bỏ tu vi, trực tiếp trở thành phế nhân một cái. Sắp xếp ở phía trước cơ bản cũng là chân huyền cảnh cường giả, không người nào dám cùng bọn hắn tranh đoạt, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Liêu gia bởi vì không sai biệt lắm cuối cùng mới đến, cho nên xếp hạng đằng sau. Ngược lại người người đều có tư cách, đi lên trước vẫn là hậu thượng đi, không quan trọng. Thứ nhất bọn đi lên lại là chân huyền ngũ trọng, niên kỷ 2-13-14 tuổi nhảy lên một khắc này, chân huyền chi thế, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, đoán chừng là vì hấp dẫn 10 tên quan giám khảo chú ý của. Là Huyền Vân Tông Ninh Hải, hắn vậy mà đột phá chân huyền ngũ trọng, ta nhớ được trước đây không lâu vẫn là chân huyền tam trọng cảnh. Đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ, bằng chừng ấy tuổi, có thể đột phá chân huyền ngũ trọng, dựa vào là không chỉ là tông môn bồi dưỡng, còn có tự thân cố gắng. Xếp tại đệ nhị vậy mà không nhúc nhích. Hắn ở đây mấy người Ninh Hải đi lên về sau sẽ xuất hiện tình huống gì, dù sao 9 thành 9 người đều là lần đầu tiên tham gia, không có kinh nghiệm có thể đàm luận, chỉ có thể từ người phía trước trên thân thu lượng kinh nghiệm, giảm bất phạm sai lầm xác suất. Đặt vào Vấn Thiên Trường tiểu, Ninh Hải dừng lại một chút, một cỗ nhàn nhạt lộng lẫy từ trên bầu trời trượt xuống, rơi vào Ninh Hải trên thân thể. Bước bắt đầu đi lên phía trước, bốn giọng chu phảng phất biến mất rồi, Ninh Hải đặt mình vào một thế giới thần bí, giống như là có vô số pháp tắc xuyên thẳng qua trong cơ thể của hắn. Động động, đại gia tập trung tinh thần, nhìn xem Linh Hải từng bước một dịch chuyển về phía trước. Không đến mấy hơi thở thời gian, đã đi vài chục bước, xem ra rất nhẹ nhàng. Huyền Vân Tông bên kia, mỗi người đều rất khẩn trương, Linh Hải thế nhưng là Huyền Vân Tông vạn năm khó khăn ra đích thiên tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nội đồng bền giữa không trung 10 tên giám khảo cũng không có thúc dục, phía trước mấy cái chậm chạp, cái này là hiện tượng bình thường, tất cả mọi người cần học tập. Nhanh tiếp gần khoảng cách một nửa. Qua nửa tuyến sau đó, Linh Hải biểu tình trên mặt khuôn mặt có chút động, tựa hồ gặp trở lực gì, bước chân tiến tới, minh lộ ra chậm rất nhiều. Liêu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, muốn nhìn rõ ràng vấn thiên trường tiểu cấu tạo, phát giác quỷ đồng thuật không cách nào đem hắn xuyên thấu. Liên thân thức đều không thể tới gần, bị một cổ vô hình phát tác bắn ra đi. Thân hồn càng mạnh, bắn ngược lực đạo càng lớn, khó trách những người khác không dám tùy tiện nếm thử. Hồn hải truyền đến một hồi nhói nhói, vận chuyển pháp quyết, bị tổn thương chỗ, cấp tốc khôi phục. Quá 2/3 tuyến, từng chỉ có 2/3 tuyến, cửa thứ nhất mới tính hợp cách. Buông xuống trên người Linh Hải ánh sáng lộng lẫy, càng ngày càng thịnh, cơ hồ đem hắn hoàn toàn đắm chìm trong lộng lẫy bên trong. Huyền Vân Tông cái kia vừa bắt đầu hô to, chúc mừng Linh Hải thuận lợi xông qua vấn thiên trường tiểu. Mặc dù đạt đến yêu cầu, Linh Hải cũng không chủ động rời đi, tiếp tục đi lên phía trước. Thiên Linh Tiên phủ thành lập mấy vạn năm, chân chính đi đến vấn thiên trường tiểu đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đến 5 người. Gần nhất mấy ngàn năm, thành tích tốt nhất, khoảng cách một bước cuối cùng kia, chỉ có cách xa một bước, liền bị vấn thiên trường tiểu bài xích ra ngoài. Đã có thể nhìn thấy vấn thiên trường tiểu đỉnh cao nhất, xuất hiện tòa kia thần bí môn hộ, giống như là thông hướng trời xanh mối quan hệ. Còn có thập bộ, Linh Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như là một cổ vô hình áp lực, đem hắn bài xích ra ngoài. Chỉ còn lại cuối cùng 5 bước. Huyền Vân Tông trưởng lão hô to một tiếng, có thể đi đến một bước này, coi như là tuyệt thế yêu nghiệt, dù sao có thể đi đến cuối cùng mấy bước, mấy ngàn năm nay, tiểu gia hiện mấy người như vậy mà thôi. Phần lớn người đều dừng bước cuối cùng cái kia 5 bước. Đi mau a. Huyền Vân Tông trưởng lão còn có đệ tử, bắt đầu thúc giục, nhường hắn đi nhanh lên. Chỉ cần bước ra một bước này, Linh Hải thành tích tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách. Ngầm chân phải, rốt cục vẫn là rơi xuống. Ngay lúc này, Vấn Thiên trưởng tiểu đột nhiên động một cái, bao trùm trên người Linh Hải ánh sáng lộng lẫy toàn bộ tiêu thất, cơ thể một cái mất khống chế, từ Vấn Thiên trưởng tiểu bên trên rơi xuống. Khoảng cách cuối cùng còn kém 4 bước nữa, cũng đủ để khinh thường quân hùng. Có thể là đối với thành tích của mình rất bất mãn, Linh Hải trở về trên mặt đất thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn 20 tuổi đột phá chân huyền cảnh, trung thần châu ai không biết, không thể đi đến một bước cuối cùng, mang ý nghĩa hắn vẫn là không có hoàn toàn nhận được trời xanh quyến luyến. Vấn Thiên trưởng tiểu cùng thiên phú không quan hệ, cùng thực lực còn có cảnh giới cũng không có quan hệ. Liền xem như một người bình thường đi lên, chỉ phải bị trời xanh chiếu cố, rất nhẹ nhàng liền có thể đi đến một bước cuối cùng. Còn kém 4 bước, không thể nói rằng Linh Hải thiên phú ai cũng biết, Vấn Thiên trưởng tiểu cùng thiên phú không có hơi liên quan tới nhau. Người thứ hai lướt lên Vấn Thiên trưởng tiểu, giống như Linh Hải, một vệt ánh sáng chạch chiếu dọi xuống đến, cơ thể bước nhanh đi về phía trước đi. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư. Sau khi đi lên đồng dạng là lộng lẫy bao phủ. Người thứ năm đi lên mới vừa bước ra bước đầu tiên, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, một cái chân huyền nhất trọng, thế mà bị đảo thái hết. Kết quả này, nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Rác rưởi, cho là dựa vào phá cấm đan đột phá chân huyền cảnh, liền có thể giấu giếm được Vấn Thiên trưởng tiểu. Bên trái thứ ba người đàn ông một mặt ghét bỏ, trực tiếp nhục nhã ngã đi xuống nam tử là rác rưởi. Sóng lớn đại cát, Vấn Thiên trưởng tiểu đem một chút rác rưởi, toàn bộ sàng lọc chọn lựa đi. Đến cuối cùng, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng có người đi lên, có người xuống tới, bình quân 4 người đi lên, liền có một người thảm tao đào thải. Phía trước mười mấy người, ngoại trừ Ninh Hải bên ngoài, Lệ Như Phi Tuyết Tông Ma Thiên Minh, khoảng cách điểm kết thúc chỉ có 5 bước xa. Còn có Liệt Nhật Cửa Liễu Kiến Thụ đồng dạng khoảng cách điểm kết thúc còn sót lại 5 bước. Những người này đều bị thập đại giám khảo yên lặng ghi nhớ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cơ bản có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ. Phần lớn chân huyền cảnh thuận lợi qua ải, chỉ có chút ít mấy người tại cửa thứ nhất liền chết kích chậm xa. Còn lại cũng là hóa anh cảnh, lục tục ngoe đi lên, số đông đều kẹt tại 2/3 cùng một nửa vị trí. Một phần nhỏ người tạm ở phía trước 1/3 vị trí. Đào thải nhân số càng ngày càng nhiều, có người hưng phấn, có người ảo não. Thất tình lục dục, thế gian muôn màu, ở đây diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thông qua hưng phấn, gieo họ. Thất bại ủ rũ, rũ cụp lấy đầu. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đến trưa, đã vượt qua 1/3 đi lên, đào thải hơn 1 vạn người rồi. Cao như vậy tỷ lệ đào thải, có thể xưng kinh khủng, khó trách ra ra nói, cửa thứ nhất Vấn Thiên trưởng tiểu, mới là cửa ải khó khăn nhất, khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi còn có định lực. Rất nhiều người còn chưa lên đi, đã bắt đầu lòng tin dao động, Thiên Linh Tiên phủ cố ý đem võ đạo thí luyện đặt ở cuối cùng, đem Vấn Thiên còn có Vấn Tâm thả ở phía trước. Mục đích rất đơn giản, khảo nghiệm một người chân chính năng lực chịu đựng. Mãi cho đến mặt trời lặn ngã về tây, đội ngũ càng lúc càng ngắn, nhanh muốn tới gần Liễu gia rồi. Vương gia xếp tại Liễu gia phía trước, hơn 80 tên đệ tử, vậy mà một nửa vượt qua 2/3. Cái số này, tuyệt đối để cho người ta hâm mộ. Liễu gia bên này, Liễu Lâm xếp tại đệ nhất, Liễu Vô Tà xếp tại thứ nhất đến ngược, phía trước là Liễu Hinh Nhi, thỉnh thoảng cùng Liễu Vô Tà giao lưu. Trạng vạng tối cuối cùng đến phiên Liễu gia rồi, Liễu Lâm thứ nhất nhảy lên đi. 10 tên giám khảo hơi choáng, thấp hơn Hòa Anh IAE, tựa hồ cũng lười nhác nhìn một chút. Liễu Lâm sau khi đi lên, bước nhanh đi tới, không đến 1 phút thời gian, qua khoảng cách một nửa. Các Liễu gia đệ tử nhao nhao đuổi kịp, Liễu Vô Tà theo đội ngũ, tiếp tục đi lên phía trước. 2 phút sau đó, Liễu Lâm thuận lợi trải qua 2/3 tuyến, khoảng cách điểm kết thúc còn có thập bộ thời điểm, bị truyền tống xuống, thành tích coi như không tệ. Đệ tử khác đã đi lên, Liễu Vô Tà cơ thể nhảy lên, vừa tới giữa không trung, một đạo trưởng ấn đột nhiên nện xuống đến, Liễu Vô Tà cơ thể trở về trên mặt đất. Ngươi nho nhỏ tinh hà cảnh, ai cho ngươi tới đấy? Miêu Hàn Hiên hét lớn một tiếng, nguyên bản không chút chú ý những thứ này khảo hạch đệ tử, khóe mắt liếc qua vừa vặn liếc tới Liễu Vô Tà.